Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1093, nhóm lửa đốt người. Ký ức dừng lại tại Bá Đô thành bụi mù văng khắp nơi ngõ hẹp bên trong. Hồn phách đều giống như muốn bị đập ra đồng dạng, một cỗ sâu tận xương tủy thống khổ, kéo dài đến huyết dịch bốn phía. Hắc cận là một trận ác mộng. Trong mộng, nàng về tới mình sinh hoạt vô số năm, cố hương, chống trời cột đá, vạn quân nặng nề nước biển, trấn thủ sâu điện xà thần, u ám vực sâu. Trong mộng thấy hết thảy cảnh vật, phảng phất đều có hấp lực, phảng phất muốn đưa nàng kéo về âm u kiếm bàn thờ bên trong. Mà kia cỗ hấp lực, chân thực tồn tại, nàng cảm thấy mình ngay tại, mất đi, có đồ vật gì, muốn đem nàng gắt gao nuốt vào sách cổ, rút ra, mãnh liệt thống khổ, không cam lòng, hiện lên ở trong lòng, so với tử vong, thao thiết bản tính. Để nàng càng e ngại mất đi, nàng gian nan như vậy mới ăn cái này quyển thiên thư. Có thể nào, liền như vậy phun ra, ý thức trong thoáng chốc, tựa hồ gặp được Huyền Ly đại thánh khuôn mặt, vị lão nhân kia sấm nói từng chữ nổi lên trong lòng. Không nên ăn, không muốn ăn, phốp, một tiếng, lơ lửng giữa không trung hắc cận, mãnh liệt ho ra một ngụm lớn máu tươi, nàng mở hai mắt ra, thấy được một trương trắng bệch mà hờ hững gương mặt, hắc cận thần sắc trở nên dị thường rung động, yêu tộc thiên hạ, sẽ không có người không biết vị này tồn tại. Đông yêu vực chí cao vô thượng hoàng đế, bạch đế nhìn xuống tỉnh lại nữ tử, giống như là đang nhìn một con không có ý nghĩa, tùy tiện có thể lấy tùy tiện nghiền chết sâu kiến. Hắn bỗng nhiên đưa tay, cùng lúc trước chỗ triển lộ quỷ dị hình tượng giống nhau. Bạch đế xuất thủ, căn bản chưa từng có trình, đại đạo quy tắc cắt xén về sau nháy mắt sau đó. Chính là trung niên nho sĩ năm ngón tay che ở hắc cẩn trên khuôn mặt. Hắn cũng không phát lực, chỉ là, nhu hòa, nắm cô gái tóc đen tuyệt mỹ hai gò má. Nữ tử tiếng nghẹt ngào âm ngột ngạt quanh quẩn tại mây mù ở giữa. Môi của nàng bị bàn tay che, toàn thân đều bị vô hình cự lực kiềm chế, giống như là một con mềm mại con thỏ, bị xách xách mà lên, tứ chi cực kỳ yếu đuối rủ xuống, chỉ lộ ra một đôi hoảng sợ e ngại mắt to. "Tiểu sư muội!" Một đạo nổi giận dài giống vang lên, Khương Lân hai tay cầm đao, phá phong mà đến, xuất hiện tại Bạch Đế trước mặt cấp trên, hung hăng một đao chém xuống, đao quang như trường hà, ngốc trệ tại Bạch Đế trước mặt Ninh Dịch, tuyệt đối không ngờ rằng lại có người dám ở thời điểm này xuất thủ công kích Bạch Đế. Ninh Dịch từ Bạch Đế hiện thân rung động ở trong tỉnh lại, vội vàng thôi động lòng bàn chân kiếm khí, kéo về phía sau kéo, hướng về cực xa phương hướng lao đi, treo tại bên ngoài trăm trượng, quay đầu nhìn lại, sau đó hình tượng cực kỳ rung động, Khương Lân là trăm năm qua, vị thứ nhất dám hướng Đông Yêu vực hoàng đế đưa đao yêu quân. Nắm vuốt hắc cận trung niên nho sĩ, chậm rãi ngẩng đầu, đầy trời kim màu đen kỳ lân bí văn đem hắn bao phủ. Toàn bộ mây xanh đều lâm vào sôi loạn bên trong. Ức vạn mảnh kim hắc bí văn hóa thành một đầu nổi giận kỳ lân. Nhưng mà kinh khủng là, Bạch Đế thậm chí không có phất tay áo, hắn không có một tơ một hào động tác, chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ, nguyên bản tuyết trắng trong con ngươi, chậm rãi hiện lên một vòng đen nhánh. Đây là diệt chữ quyển, nhan sắc, tượng trưng cho cực hạn hủy diệt cùng phá hư chi lực. Cái này xóa tinh tế như dạng miêu con ngươi hắc, khiến cho Bạch Đế cặp kia làm người sợ hãi hai mắt. Nhiều một chút xíu, nhân vị, hắn nhìn chăm chú lên tuôn hướng mình. Như ngập trời biển cả kim hắc bí văn, Phúc Hải quay xe, ngập trời kim hắc bí văn, bị một cỗ vô hình lực lượng hủy diệt trực tiếp xé nát. Mà cỗ này kinh khủng lực lượng hủy diệt, hoãn lại lấy Bạch Đế ánh mắt, đem nguyên một mảnh vân vực đều phá tan thành từng mảnh. Khương Lân một đao chém xuống, dùng sức cực sâu, đao quang xẹt qua nửa vòng tròn, đưa chảm mà xuống kia một cái chớp mắt, thân đao đã hóa thành hư vô, chỉ còn lại một cái vắng vẻ chui đao. Hắn đứng ở Bạch Đế chi bên cạnh, kinh ngạc duy trì đưa chảm viên mãn cầm đao tư thế. Ức vạn kim hắc kỳ lân bí văn, chỉ còn lại một mảnh nhỏ, lượn lờ như khói bí văn gió lũ, Bạch Đế khóe môi hơi nhếch lên, tâm tình thật tốt. Trung niên nho sĩ lắc lắc tay áo, đem kia một sợi quấn quanh trước mặt đúng là âm hồn bất tán kim hắc bí văn phiến mở. Diệt chữ quyển quý vị, ngay sau đó hắn nhìn về phía hắc cận, vị này Đông Yêu vực hoàng đế đen nhánh trong con ngươi, hiện hiện một vòng chán ghét, đầu này thao thiết, là trộm đi mình diệt chữ quyển tiểu thâu. Phanh, một tiếng, thất hồn lạc phách Khương Lân, bên tai có một nói tiếng sấm vang lên. Chỉ thấy Bạch Đế năm ngón tay bóp hạ, một đoàn tinh hồng huyết vụ, tại vân vực bên trong đãng nước bắn tới, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến, làm cho không người nào có thể phản ứng, huyết vụ đã tràn ngập vân vực, lượn lờ huyết sắc như lửa thiêu đốt, tinh hồng hỏa vân hóa thành một mảnh đại vực, bao phủ tất cả mọi người, Ninh Dịch trong lòng giống như là đè xuống một tòa núi lớn. Cho đến giờ phút này, hắn kịp phản ứng, cũng chính không thể tin được trước mắt nhìn thấy hình tượng. Bạch Đế vậy mà tự mình xuất phát, hắn tới lấy mình thất lạc sách cổ. Diệt chữ quyển trên người hắc cận, mà sinh chữ quyển thì là trên người mình, nếu như vừa mới Bạch Đế đối tự mình động thủ, sẽ như thế nào, Ninh Dịch không cách nào tưởng tượng, mà tin tức tốt là, Nguyệt đưa cho viên kia tử hộp, trước đó yên tĩnh giống như vật chết, tại thời khắc này, rốt cục có phản ứng. Ninh Dịch thật sâu hô hấp, để suy nghĩ của mình bình tĩnh trở lại. Hắn lúc đầu kế hoạch là để Bá Đô thành loạn bắt đầu, nhưng hôm nay tình thế đã nghiêm trọng đến hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mình. Nơi này rất có thể sẽ bộc phát một trận to lớn chiến tranh. Trong sương mù màu máu, trung niên nho sĩ lẻ loi trơ trọi, bên cạnh chỉ có lượn lờ hỏa vân, nhìn đã làm người cảm thấy cô độc, lại khiến người ta cảm thấy không thể tiếp cận. Bạch Đế chậm rãi giơ bàn tay lên, hắn nhíu mày nhìn chăm chú lòng bàn tay của mình, một đoàn dòng máu đỏ sẫm tại mình lòng bàn tay, da thịt chỗ thiêu đốt, da thịt tuyết trắng cứng rắn như ngân nham mặc cho huyết hỏa đốt cháy lan tràn, cuối cùng tiêu trừ. Bạch Đế nheo cặp mắt lại, chú ý tới mình trước mặt cái này đoàn nổ tung huyết vụ, tinh hồng có chút quá tiên diễm, so với huyết dịch càng giống là hỏa viễm. Tê lạp một tiếng, Đông Yêu Vực hoàng đế cánh tay một bên áo bào vô thanh vô tức đã nứt ra một đường vết rách. Cái này bình thường áo bào phẩm chất không cao, nhưng nghĩ cát nhưng cũng không đơn giản, mà tại cái này áo bào khe phía trên, một sợi xích hồng hư viêm bám vào trên đó chậm rãi thiêu đốt. Bạch Đế cười, hắn duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê, đem hư viêm vê diệt. Cả tòa tư tộc thiên hạ có thể làm được chuyện này không nhiều, có thể động tác nhanh đến mình không có thấy rõ hẳn là chỉ có một cái. Nếu có người đứng tại Bá Đô xa xa nhìn về phía nơi này, liền sẽ phát hiện mái vòm mây trôi giống như là bị thần linh áp đặt chạm xé ra bong bóng cá, chia ra làm trên dưới hai tầng. Một đao kia tốc độ quá nhanh mà lại cường độ quá sâu, 10 dặm tầng mây đều phá toái mà đưa ra. Một đao kia, chủ nhân chậm rãi đứng dậy, phía sau ngàn vạn vảy quang thiểm nhấp nháy, mấy ngàn viên lưỡi đao lông vũ chậm rãi tu liễm, thiên hoàng rực một tấc trở về lưng da thịt bên trong. Hỏa Phượng tay trái mang theo Khương Lân sau cổ áo, tay phải thì là ôm tiểu sư muội của mình Hắc Cận, từ Bạch Đế trong tay đoạt người, hắn nỗ lực cái giá không nhỏ. Hỏa Phượng bên phải cánh tay, áo quần rách nát, trần trụi bên ngoài yêu thánh thể phách bị bóp vỡ nát, da thịt tầng ngoài nhiều hơn 5 mai cực sâu dấu ngón tay. Cái này rất có thể là nương theo cả đời thương thế, rất khó khép lại, tinh hồng hoàng máu từ trong vết thương không ngừng tràn lan ra, thiêu đốt thành lượn lờ hỏa vân. Sư huynh, Khương Lân vẫn đắm chìm trong Bạch Đế xuất thủ trong rung động, nhưng nhìn thấy Hỏa Phượng một khắc này, từ đáy lòng thở ra một hơi thật dài, giống như là ăn một cái thuốc an thần. Sư huynh, cho dù là Hắc Cận dạng này cực kỳ ít lời ngữ quái thai, cũng nghẹn ngào đọc lên hai chữ này, chỉ là Hắc Cận thanh âm trước nay chưa từng có run rẩy, cái này không lưu loát mở miệng sư huynh hai chữ bên trong đã bao hàm quá nhiều ủy khuất. Đừng sợ, Hỏa Phượng vuốt vuốt Hắc Cận đầu, cưng chiều cười nói, sư huynh ở đây này. Hắn đem hai người nhẹ nhàng buông xuống, Hỏa Phượng một lần nữa triển khai thiên hoàng rực, tiếp theo một cái chớp mắt vân vực phong vân phá toái, hỏa hồng thân ảnh trong nháy mắt lướt qua mấy cái vừa đi vừa về. Dương Tam, Âm Ngữ, Ba Mộc, mấy vị Bá Đô sư huynh đệ bị hắn ôm ở sau lưng. Vị này tuổi trẻ niết bàn yêu thánh, một người lập như núi cao nguy nga, trăm ngàn năm qua, đại sư huynh không ra, sư tôn không tại, chính là Hỏa Phượng sư huynh, một người chiếu cố cả tòa vân thượng chi thành, Hỏa Phượng cho người ta một loại kiên cố đáng tin cậy. Có nhị sư huynh tại, chính là trời sập, cũng không cần lo lắng. Soạt một tiếng, thiên hoàng rực dương đến lớn nhất, hai cánh nếu như đám mây che trời, kéo dài hơn 10 dặm, bao quát toàn bộ vân vực cuối cùng, hỏa hồng sắc phượng hoàng thần hình, so với khổng tước giáng lâm cảnh tượng, còn muốn khổng lồ gấp 10, gấp trăm lần. Bạch Đế rốt cục mở miệng, nói câu nói đầu tiên, không sai, thanh âm của hắn nghe rất là khàn khàn, nhưng thuần hậu như rượu, thẳng vào lòng người, tại hai mảnh hơn 10 dặm lưỡi đao lông vũ trong bao. Bạch Đế thần sắc không có biến hóa chút nào, cười tán dương, Hỏa Phượng, người thật sự có tân hoàng chi tư, không bằng tới ta giới tử sơn đi, ta có thể tài bồi ngươi. Bá Đô nhị sư huynh nhíu mày, lại là loại này làm người chán ghét mời chào, như vậy, hắn tại trong lầu các đã nghe qua một lần, không có thiên hoàng dực, không thành công niết bàn trước đó, hai vị này hoàng đế, lại khi nào xem trọng qua mình một chút. Bạch Đế bắt được Hỏa Phượng thần sắc biến hóa, đã có người nói qua với ngươi lời nói này à? Bạch Đế cười cười, cho nên, ngươi làm ra lựa chọn sao? Quả nhiên, Đông Yêu Vực không thể nào tiếp thu được Bá Đô thành liên thủ với Bắc Yêu Vực tràng cảnh xuất hiện. Thế là tại Huyền Ly Đại Thánh ra mặt về sau, liền đã dẫn phát, Bạch Đế đích thân tới, ai cũng không nghĩ tới, Bá Đô thành tại Lão Thành Chủ về sau, lại còn sẽ thêm ra như thế một vị đỉnh cấp yêu thánh. Mà mình bây giờ lựa chọn, đem quyết định toàn bộ yêu tộc thiên hạ thế cục. Hỏa Phượng than nhẹ một tiếng, hắn nhìn chăm chú lên trung niên nho sĩ, nhỏ giọng nói, Bạch Đế bệ hạ, ta là một cái nhận đạo lý người. Ồ, Bạch Đế nói, nhận đạo lý gì, bao che khuyết điểm đạo lý. Hỏa Phượng nhìn về phía Bạch Đế, lại nhìn phía Ninh Dịch, mặt không chút thay đổi nói, các ngươi bắt nạt đến ai trên đầu đều có thể, nhưng duy chỉ có không nên bắt nạt đến ta Bá Đô thành trên đầu, bắt nạt đến ta tiểu sư muội trên đầu. Hắc Cận khí tức trở nên cực kỳ suy yếu, trên người nàng hai quyển cổ thư tạo hóa đều bị lấy đi, một quyển tại Ninh Dịch mi tâm, mặt khác một quyển thì tại Bạch Đế trên tay. Một tiếng Hoàng Minh thét dài, hôm nay các ngươi cầm đồ vật đến trả lại. Hỏa Vượng hai mắt đột nhiên sáng, áo bào giấy lên ngập trời liệt diễm, hắn đột nhiên hướng về Ninh Dịch một chảo, thế gian cực tốc hóa thành một tuyến. Cùng lúc đó, Bạch Đế cũng động, thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại Ninh Dịch bên cạnh. Thân phụ mấy quyển thiên thư, Ninh Dịch là hắn chuyến này trọng yếu nhất con mồi, sao có thể để cho Hỏa Phượng đắc thủ. Oanh một tiếng, Thiên Hoàng rực ngàn vạn lưỡi dao đụng vào Bạch Đế pháp bào phía trên, mà đưa thân vào trong sóng gió phong ba tâm Ninh Dịch thì là cắn chặt răng gượng chống lấy, không để cho mình tại yêu lực phong bạo bên trong mất đi ý thức. Hắn đánh chết cũng không nghĩ ra Bá Đô chi cục lại biến thành bây giờ cục diện, mình thiết kế phục sát Hắc Cận, kết quả nhóm lửa đốt người, bây giờ người là dao thớt, ta là thịt cá, Ninh Dịch có khả năng dựa liền chỉ có kia một viên tử hộp. Chương 1094, chèn ép. Trên đời này luôn luôn có hoang đường mà hợp lý sự tình phát sinh. Ninh Dịch lúc trước tiếp nhận tử hộp nói đùa, vậy mà một câu thành sấm sơn cùng thủy tận lại mở tử hộp, hắn lúc ấy cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ lại là yêu vực đại thánh ra tay với mình, lại hay là Long Hoàng Bạch Đế ra tay với mình, mà bây giờ hắn đã không cười được. Suy nghĩ cẩn thận, bây giờ phát sinh hết thảy hợp lý đến cực điểm, Long Hoàng Điện người bày cuộc để mắt tới mình, Đông Yêu Vực như thế nào lại thờ ơ. Ý thức rơi vào nguyện lực tử hộp kia một cái chớp mắt, mệnh chữ quyền đem Bá Đô thành trúc thọ tiền căn hậu quả, rất nhiều sự kiện từng cái triển khai. Một lần nữa hồi tưởng, Ninh Dịch nhìn thấy nguyên cái gọi là không thể nói kia hẻm núi khe máy móc, lúc trước đến sau từ Đông Yêu Vực phong tỏa tình huống dưới, Khổng Tước đạo nhân hai tay trống trơn chạy đến Bá Đô thành trúc thọ bắt đầu, cái này căn bản là một trận mưu kế tỉ mỉ thế lâu dài, bọ ngựa bắt ve, Hoàng Tước tại hậu muốn gây ra hỗn loạn người cũng cho tới bây giờ liền không phải mình một cái, cho nên tại mình sắp lấy được diệt chữ quyền thời điểm Bạch Đế xuất hiện, thời cơ này thật sự là quá chính xác. Hồi tưởng về sau, Ninh Dịch rốt cuộc minh bạch, vị này Đông Yêu Vực Hoàng Đế xuất hiện tại Bá Đô Vân Vực không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, cùng Cổ Vương gia Thỏ Yến không quan hệ, cùng Bá Đô phải chăng cùng Long Hoàng Điện liên thủ cũng không quan hệ, thậm chí không liên quan đến mình, vô luận mình tới hay không, Bạch Đế đều sẽ tới, bởi vì diệt chữ quyển trên tay Hắc Cận, nguyên tại Thiên Khải Chi Hà là tự mình ra tay, triệt hồi Long Hoàng Điện tất cả bàn cờ bao phủ che lấp. Nói rõ không có nhằm vào âm mưu của mình, nhưng lại để cho mình cẩn thận, là bởi vì nguyên đã thấy Đông Yêu Vực nhằm vào Bá Đô thành kế hoạch, mà mình dự tiệc thì là thật đụng vào Bạch Đế trong kế hoạch, đánh vỡ màng nhĩ oanh minh. Trên bầu trời Bá Đô vang vọng, Thiên Hoàng rực xẹt qua khung vũ, mấy ngàn vạn mảnh xích hồng lông vũ lưỡi dao cắt chạm mà xuống, Bạch Đế trong nháy mắt xuất hiện tại Ninh Dịch trước mặt, tốc độ của hắn vậy mà so Hỏa Phượng còn nhanh hơn. Vị này Đông Yêu Vực Hoàng Đế một cái tay nâng lên diệt chữ quyển, kiếp lực cuồn cuộn mà ra, trực tiếp đem Khương Lân Bạch Sư Tử xé nát thành hư vô diệt lực, cùng Thiên Hoàng rực lông vũ va chạm. Hỏa Phượng kêu lên một tiếng đau đớn, cứ thế mà đem lưỡi đao vung mạnh chạm đến ngọn nguồn. Bạch Đế nâng lên năm ngón tay, cuồn cuộn đen nhánh u mang hóa thành một thanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, phát động mây xanh trăng tròn trường đao, hai vòng đao quang đụng nhau, bị Bạch Đế nuôi dưỡng ở thánh địa ôn nhuận trăm năm diệt chữ quyền trực tiếp mở ra Thiên Hoàng rực lông vũ, nhưng lại không cách nào giống vỡ nát Bạch Sư Tử như thế, đem cái này tiên thiên linh bảo triệt để xé rách, vô số mảnh lưỡi đao lông vũ cực kỳ linh hoạt tản ra gây dựng lại, một đao kia đối oanh phía dưới, Hỏa Phượng ngược lại cướp mấy trăm trượng, ngàn vạn lưỡi đao nặng rót thành cánh lớn, trợ giúp Hỏa Phượng ngừng lại lui thế, mà trái lại Bạch Đế bên này thì là nguy nga bất động, thần thái nhẹ nhõm, áo bào bị kinh phong quét lướt lên lại tiếp tục rơi xuống. Khí định thần nhàn, trung niên nho sĩ một tay phụ về sau, nhẹ nhàng bóp, Ninh Dịch tứ phương không gian trực tiếp bị khóa chết, tứ chi cũng trong nháy mắt bị định trụ, đây là Ninh Dịch lần đầu cảm nhận được cảnh giới mang tới to lớn cách xa. Tại Bạch Đế trước mặt, hắn căn bản không có mảy may hoàn thủ cùng chạy trối chết khả năng. Tựa như là trước kia vê nắm Hắc Cận đồng dạng, Bạch Đế không cần tốn nhiều sức, liền cầm cái này, sâu kiến, hắn kèm ở Ninh Dịch tứ phương không gian, cũng ngăn cản sạch Ninh Dịch thôi động thần tính mở rộng kỳ điểm khả năng. Từ trên lý luận tới nói, Ninh Dịch sẽ không còn có bất kỳ thoát đi khả năng. Nhưng Bạch Đế, duy chỉ có không để ý đến một điểm, Ninh Dịch ý niệm còn có thể động đậy, mà hắn thần hải bên trong, còn lơ lửng một viên tràn đầy nguyện lực tử hộp, sơn cùng thủy tận, nhưng mở tử hộp, bị Bạch Đế giữ tại lòng bàn tay, Ninh Dịch, ngực bị nguy cơ sinh tử lấp đầy, Ninh Dịch thần sắc tái nhợt, không ngừng nếm thử mở hộp, không ngừng thất bại, chẳng lẽ, cái này cũng chưa tính là sơn cùng thủy tận sao? Bạch Đế chỉ cần nhẹ nhàng bóp, liền có thể đem mình bóp chết, mà nguyên lưu xuống tới tử hộp, đến nay còn không cách nào mở ra, Ninh Dịch bờ môi khô cạn, lần đầu cảm nhận được, tuyệt vọng, bị Bạch Đế giam cầm thân thể về sau, Ninh Dịch đã không tin, Thần niệm đem tử hộp mở ra sau khi, sẽ có một vật, có thể cứu mình tại cái này. Sơn cùng thủy tận, ở giữa, có một chút, Diệp Hồng Phất nói sai, mình không phải cái gì tên điên, nguyên mới thật sự là tên điên, tử vong lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm, nguyên tử hộp không cách nào mở ra, mình cũng chỉ có thể làm một cái, người xem, đến xem trận này kéo ra màn che vở kịch, mà tại thời khắc này, Ninh Dịch tất cả suy nghĩ, vậy mà chậm rãi bình tĩnh trở lại, yên lặng như tờ, hắn đột nhiên hồi tưởng lại nguyên nguyên thoại, tử trong hộp không chỉ có nội ẩn nguyện lực, còn có một cái rất trọng yếu, đồ vật, vật rất quan trọng, rất trọng yếu. Đồ vật, Hỏa Phượng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bạch Đế một tay giam cầm Ninh Dịch về sau, cũng không trực tiếp giết hắn, mà là đem hắn bày đưa ở trong hư không, hai vòng thiên hoàng rực lưỡi đao bỗng nhiên về cướp, bày trận lơ lửng vu trường không bên trong. Hỏa Phượng thần sắc ngưng trọng, trong đầu hắn chậm rãi phản chiếu ra vừa mới một cái chớp mắt phát sinh cảnh tượng. Mình đi đầu lấy thế gian cực tốc động thủ, vậy mà lại là Bạch Đế phát sau mà đến trước, một màn hình tượng lộn ngược, Bạch Đế thi triển thần thông, cùng mình thế gian cực tốc khác biệt. Hắn cũng không có cướp làm được quá trình, mà là trực tiếp xuất hiện tại mục tiêu địa điểm, kiên quyết ngoi lên thành tắc, một màn này hình tượng lộn ngược hơn trăm lần, Hỏa Phượng đều không thể nghĩ rõ ràng trong đó huyền bí. Hắn không thể không thừa nhận một điểm, Bạch Đế, đạo, so với mình còn cao thâm hơn, phải cường đại, không chỉ một điểm, vẻn vẹn bằng vào thế gian cực tốc, nhưng không cách nào trở thành yêu vực vị thứ ba hoàng đế. Bạch Đế vẩy vẩy tay áo bào, nói khẽ, tốt như vậy thiên tư, cả một đời đến cùng, không giới hạn. Chỉ có thể trở thành huyền ly dạng này ra mà không chết ra hỏa. Chẳng phải là, quá đáng tiếc, trong lúc nói chuyện, Bạch Đế có chút quay đầu, đen nhánh con ngươi, nhìn về phía hư vô một cái phương hướng, nơi đó vang lên một đạo già nua thanh âm, có thể thành hay không vị thứ ba hoàng đế, ngươi nói cũng không tính, mây xanh lượn lờ hắc diễm, chiếc kia động phá tầng mây to lớn long liễn lần này cũng chưa từng xuất hiện. Huyền ly đại thánh một bộ đơn giản ma bào, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi từ hắc diễm trong cánh cửa đi ra, cùng hắn cùng nhau đi ra. Còn có Bá Đô lão thành chủ, sư tôn, Hỏa Phượng lập tức thu hồi thiên hoàng rực, cung kính thi lễ một cái, sư tôn, mấy vị đệ tử, đều là hành lễ, chư thánh đều tới, chân trời mấy đạo lưu quang, bắn nhanh mà tới, Khổng Tước đạo nhân là một sợi đơn độc ngũ thải thần mang. Mà cổ vương gia, cùng Long Hoàng điện cái khác yêu tu, thì là sát lại rất gần, hai phe trận doanh, tại lúc này phân chia mà ra, Khổng Tước đạo nhân rơi vào Bạch Đế sau lưng, liếc nhìn Ninh Dịch, ánh mắt chạm đến một cái chớp mắt. Ôn hòa thần sắc trở nên dữ tợn, chợt khôi phục cung kính, hắn làm một lễ thật sâu, lấy ra ngọc túi, nói, bệ hạ, đây là điện hạ cùng quận chúa đại nhân di vật, Bạch Đế trên mặt, nhìn không ra vui buồn, hắn tát nhận lấy ngọc túi, đối Ninh Dịch nhẹ nhàng nói, không cần nóng lòng, xử lý Bá Đô thành, liền tiễn ngươi lên đường, Bạch Đế giơ bàn tay lên, Khổng Tước đạo nhân áo bào bỗng nhiên chóc ra, cả cỗ thân người huyễn hóa thuế biến, hóa thành từng mảnh ngũ thải thần mang, trong quang hoa, từ nhân hóa yêu. Một tôn ngọc trắng Khổng Tước nhảy lên Bạch Đế viên kia phong tuyết tràn ngập bàn tay lòng bàn tay. Trong truyền thuyết, ra cổ Phật cửa, lòng bàn tay nhưng bày một tòa quốc gia, Phật quốc bên trong, ước vạn sinh linh, chỉ cần tụng niệm kinh văn, làm bạn thanh đăng, liền đều có thể chứng đạo trường sinh. Ngọc trắng Khổng Tước rơi vào Bạch Đế lòng bàn tay, một lần nữa hóa thành bỏ túi đạo nhân, trần như nhộng, ngồi xếp bằng, tụng niệm không biết tên kinh văn, tại trong gió tuyết dung thân tiêu trừ, triệt để không thấy, cẩn thận đi xem, Bạch Đế lòng bàn tay vậy mà nâng một tòa bỏ túi núi nhỏ bé như hạt gạo, mắt thường gần như không thể gặp. Giới Tử Sơn, dây lát nạp tại Giới Tử, tựa như đại Phật lòng bàn tay cổ quốc, đông yêu vực đại bằng điều không biết mấy ngàn mấy vạn số lượng. Tất cả đều nương thân ở đây, cùng Bạch Đế đồng tu bất hủ đại đạo, Khổng Tước đạo nhân, chỉ là Giới Tử Sơn ngàn vạn sinh linh một trong số đó. Bệ hạ mang đến cả tòa Giới Tử Sơn, Bá Đô lão thành chủ yếu ớt nói, hôm nay là Bá Đô thành thọ yến ngày vui, làm sao đến mức này? Thế nhân không dám trêu chọc Long Hoàng Điện, bởi vì bọn hắn biết, rồng có vảy ngược, chạm vào thì giận, một người trôi nổi tại vân vực trên không Bạch Đế, đối mặt Huyền Ly Đại Thánh, Bá Đô lão nhân, tăng thêm Hỏa Phượng, lộ ra rất là cô độc tiêu điều. Hắn nói khẽ, đông yêu vực cũng có vảy ngược, bóc vảy ngược người, tự nhiên lấy cái chết tạ tội. Bạch Đế bình tĩnh nhìn chăm chú lên thân thể run rẩy hắc cận. Ánh mắt cùng nhìn một người chết không khác, nghịch lân của hắn, chính là kia hai quyển cổ thư. Hôm nay đi vào Bá Đô vân vực, chính là muốn lấy về thuộc về mình diệt chữ quyển, sau đó, ban được chết cái này không biết sống chết, dám nhúng chàm mình tạo hóa thao thiết, bệ hạ nói rất đúng, nhưng, Bá Đô lão nhân chậm rãi tiến lên một bước, hắn đứng ở Hỏa Phượng trước mặt, đứng ở mình tất cả đệ tử trước mặt, Bá Đô thành cũng có vảy ngược, lão thành chủ hít sâu một hơi, hai tay áo phồng lên, câu nói này nói đến cũng không phải là rất có lực lượng. Hắn nhìn ra Bạch Đế cùng dĩ vãng khác biệt, hắn trải qua thiên hải lâu chiến dịch, tựa hồ trở nên càng thêm viên mãn. Vị này Giới Tử Sơn hoàng đế thực lực, tựa hồ tại Niết Bàn chi đỉnh trên lại có đột phá. Bá Đô lão nhân thần sắc âm trầm, thời gian Bá Đô nhiều tai thời khắc, chịu không được mình cùng Bạch Đế một trận chiến, hắn kiệt lực hạ thấp tư thái của mình, trầm giọng nói, lấy đi sách cổ, lão hủ nhận, còn ý khác, bệ hạ vẫn là bỏ đi đi, tính cho lão hủ một bộ mặt, cầu hòa, bị người đánh tới trên mặt cầu hòa, cái này đối Bá Đô thành mà nói, đã là một loại khuất nhục, nhưng mà Bạch Đế chỉ là lắc đầu, đối với phần này cầu hòa ngoảnh mặt làm ngơ, hắn nói khẽ, ta muốn nàng chết trước mặt ta, chính ngươi động thủ, hoặc là ta tự mình tới, mấy vị Bá Đô đệ tử, thần sắc đều là phẫn nộ tới cực điểm, nhất là Hỏa Phượng, một đôi thiên hoàng rực lưỡi đao bày trận huyền không, tùy theo chuẩn bị lại lần nữa giết ra, trầm mặc, tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc, lão nhân cách tay áo nắm lũng song quyền, nén giận nói, bệ hạ, còn có hay không loại thứ ba tuyển pháp, Bạch Đế nhìn xem lão thành chủ, hắn chậm rãi nói, có a, Bạch Đế ngắm nhìn bốn phía, nhẹ giọng cảm thán, 3000 trượng, đã rất cao, khoảng cách phi thăng mái vòm, hẳn là cũng chỉ kém một đường đi, nếu như không có đoán sai, Bắc Yêu vực hứa hẹn ngươi nâng thành phi thăng, Bạch Đế lên viên kia thác phụ giới Tử Sơn bàn tay. Ta làm không được để Bá Đô nâng thành phi thăng, nhưng có thể làm được, để Bá Đô vĩnh viễn không phi thăng ngày. Chương 1095, mây trên cự thú. Để Bá Đô vĩnh viễn không phi thăng ngày, vĩnh viễn không phi thăng ngày, phi thăng ngày. Cuồn cuộn lôi âm tại mây xanh trên không lật đổ cổn đáng, kéo dài không thôi, đạo này dài quát, nổ vân vực cấm chế phá thành mảnh nhỏ, Huyền Ly đại thánh cùng Bá Đô lão thành chủ, hai vị đứng tại niết bàn đỉnh phong yêu thánh, thần sắc đại biến, Bạch Đế giơ bàn tay lên, nhắm ngay hai vị yêu thánh phía sau phương xa, nơi đó là Bá Đô cổ thành, Bạch Đế xoay chuyển cổ tay, lòng bàn tay hướng phía dưới, lưng bàn tay chỉ lên trời, chậm rãi ép trường, vạn dặm mây xanh, mây lưu phá toái, bao khỏa tại Bá Đô trên thành hạ tứ phương cấm chế vân khí. Từng tầng bị xé nát, giống như là có một tôn to lớn Phật Đà, ngồi tại mái vòm, nhắm ngay nhân gian vươn một viên bàn tay. Chợt, một cái chớp mắt, Bá Đô lão thành chủ khí huyết phồng lên, một bộ áo bào xám, trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Đế trước mặt. Lão thành chủ hai tay phồng lên kinh khí, hướng về Bạch Đế đầu vai nhấn tới. Trung niên nho sĩ thần tình lạnh nhạt, sau lưng bạch bào phiêu cướp, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên chớp mắt giết gần mình quanh thân Bá Đô thành chủ. Con người một sợi màu đen kịt hiện lên, giữa thiên địa, đột nhiên mọc lan tràn một sợi sát ý, ánh mắt chiếu tới, cực hạn, diệt sát, chi khí, từ trên xuống dưới cắt ngang mà qua, đem Bá Đô lão nhân hai tay tính cả hai tay trực tiếp chặt đứt. Lão thành chủ thần tình không thay đổi, tay áo phá toái, cũng không có huyết nhục văng khắp nơi, trong tay áo phảng phất trống rỗng, bị diệt chữ quyển chém ra về sau, một bộ quần áo đều phá toái, cả cỗ thân thể đều hóa thành đầy trời cho tàn, cuồng phong gào thét, phô thiên cái địa áo bào lớn mảnh vỡ. Đầu tiên là va chạm nhau, đinh đinh đương đương kim thiết âm bên trong vặn là một mặt bình chướng. Tiếp lấy ở trên mặt đất vòng chuyển, xoay thành vòi rồng, trên không không giới hạn, đem Bạch Đế phong tỏa tại tòa này, nhà ngang, bên trong, áo quần rách nát sau Bá Đô lão nhân, một sợi thần niệm, một lần nữa tại chư đệ tử trước mặt ngưng hình, mây mù hội tụ, đầu tiên là ngưng tụ thành một bộ áo trắng, ngay sau đó màu trắng càng thêm dày đặc, càng thêm ám sâu, giống như điểm mực đồng dạng, chậm chậm hóa thành u ám, Huyền Ly đại thánh đồng thời động. Áo ảo đen lão giả nâng lên con kia khô cạn tay phải, bước ra một bước, xuất hiện tại Bá Đô lão thành chủ phong tỏa tay áo vực ngoài. Ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời tay áo sát ý càn quét, tự thành một vực, bị khóa ở vực nội, Bạch Đế, vậy mà không có chút nào dãy rủa cùng động đậy dấu hiệu. Mảnh này vực bên trong, có ức vạn sát niệm, mỗi một đạo đều không thể khinh thường, Bạch Đế khinh thường, trái lại chuyện tốt, Huyền Ly đại thánh một tay đè lại một mặt tay áo bích. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ, tiếp theo sát hai sợi đen nhánh dài ánh sáng, động phá tay áo bích, bắn thẳng đến mà ra, bắn thủng Huyền Ly đại thánh nâng lên bàn tay, kia bị vây ở vực bên trong, bạch bào nho sĩ, thần sắc hờ hững, hai mắt vị trí vừa vặn cùng Huyền Ly đại thánh ngang bằng, thế là tay áo bích phá vỡ về sau, liền có cái này thẳng đến linh hồn, chôn vùi, đối mặt, trắng triền miên, Huyền Ly đại thánh thanh âm già nua, ngữ khí mang theo cuối năm suy rủ xuống chi ý, hảo ngôn khuyên nhủ, sớm làm thu tay lại, tất cả đều vui vẻ. Ngươi dám gọi thẳng tên ta? Bạch Đế thanh âm cực lạnh, Huyền Ly hai con ngươi trực tiếp bị diệt chữ quyển quét trúng, vị này đại thánh đầu lâu trực tiếp bị quét đến nổ tung, một bộ yêu thánh nhục thân như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra, mấy trăm trượng mây trôi bị cày ra một đạo thật sâu đen nhánh khe rãnh, tràn lan ra tịch diệt khí tức, bị giam cầm ở trong hư không Ninh Dịch thấy cảnh này tâm thần rung động không thôi, đây cũng là đại thành diệt chữ quyển uy lực, Bá Đô lão thành chủ tay áo giết căn bản không có tác dụng. Mấy ngàn vạn mảnh sát ý, hóa thành tay áo lạnh thấu xương lưỡi dao, phàm là rơi vào Bạch Đế quanh thân ba thước, liền bị diệt chữ quyển tiễu sát trở thành cho tàn, diệt chữ quyển, tượng trưng cho trên đời này tối cực hạn, diệt sát, chấp kiếm giả chi chức trách, chính là diệt sát không thể giết chi vật, 8 quyển cổ thư đều có công hiệu, mà chỉ có được diệt chữ quyển mới xem như chân chính đem sát lực phát huy tới cực điểm. Đây là chấp kiếm giả trọng yếu nhất, hạch tâm nhất một quyển. Tại Thiên Hải lâu một trận chiến, Sở Tiêu cùng Trầm Uyên sư huynh dốc hết toàn lực, nỗ lực to lớn đại giới, mới khó khăn lắm đánh lui lúc trước ở vào thần hồn trạng thái mất khống chế Bạch Đế. Mà bây giờ, ý thức khôi phục thanh minh Bạch Đế, nặng nắm diệt chữ quyền, ngoại trừ năm đó bước vào nửa bước bất hủ Thái Tông Hoàng Đế. Ninh Dịch nghĩ không ra, mình đã từng thấy tu sĩ bên trong, còn có ai, có thể là bây giờ Bạch Đế đối thủ, liền ngay cả Bá Đô Lão Thành Chủ cùng Huyền Ly Đại Thánh liên thủ. Cũng không phải Bạch Đế địch, Huyền Ly Đại Thánh, nhục thân, quăng ra ngoài, lơ lửng trong hư không, một sợi kim sán quang mang từ trong tay phải chậm rãi vạn hiện. Cỗ này phá toái nhục thân gian nan gây dựng lại, huyết vụ đầy trời, đảo lưu mà quay về, Huyền Ly Đại Thánh tê thanh nói, không thể địch lại. Bạch Đế mặt không biểu tình, lại là liếc nhìn lại, Long Hoàng Điện lão người thọt không ra, yêu tộc thiên hạ, ai dám cùng ngươi mình tranh phong. Cái nhìn này, Huyền Ly Đại Thánh bộ thân thể này lại lần nữa nổ tung, lần này ném đi càng xa, trực tiếp bị quăng đến ngàn trượng bên ngoài, gần như sắp bị đánh rớt vân vực. Trung niên bạch bào nho sĩ chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Bá Đô Thành đệ tử cùng Long Hoàng Điện yêu tu tập kết chỗ. Diệt chữ quyển ngưng hóa một vòng to lớn đao quang, đúng như thiên hà rủ xuống đồng dạng chém xuống. Keng keng keng, thanh thúy trường âm ở trong hư không vang lên, mấy ngàn vạn chuôi thiên hoàng rực lưỡi đao đưa chảm mà ra. Lần nữa cùng diệt chữ quyển đụng nhau, hỏa phượng triển khai hai cánh, tại trong chớp mắt nâng lên hai tay, ôm lên những này tại quyết đấu đỉnh cao bên trong căn bản giúp không được gì yêu tu. Còn có sư đệ của mình, hỏa phượng sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Thiên hoàng rực đích thật là tiên thiên linh bảo, nhưng nếu bàn về sát lực, nơi nào có thể cùng diệt chữ quyển so sánh, cái này cuối cùng vẫn là một kiện gia trì tốc độ bảo khí. Cùng Bạch Đế đối bính sát phạt, thực sự quá không sáng suốt, Bạch Đế tại Tắc Vuông chi vực có thể xúc địa thành thốn. Cho nên tại cực hạn bên trong chiến trường, cho dù có được thiên hoàng rực, mình cũng không cách nào cùng Bạch Đế so đấu. Tốc chân chính đem chiến trường phóng đại thành hai tòa thiên hà. Có được thế gian cực tốc hỏa phượng, tự nhận có thể chạy ra diệt chữ quyển truy sát, nhưng hôm nay chiến trường là Bá Đô Thành, hắn không thể trốn, hắn như chạy trốn, Bá Đô liền muốn chìm. Bá Đô Lão Thành Chủ trong nháy mắt hiện lên ở mấy ngàn vạn chuôi thiên hoàng rực lưỡi đao trước đó. Lão nhân nâng lên 10 ngón, nhấn về phía trước, đầy trời mây đen, bắn ra vô số bí văn, như tiễn thốc đồng dạng, lít nhà lít nhít tuôn ra thành một mảnh mưa tên. Cứ thế mà chống đỡ diệt chữ quyển một giết, Bạch Đế ánh mắt không tiêu tan, diệt chữ quyển sát lực bất diệt, đầy trời mưa tên một nhóm từ trong mây bắn ra. Một nhóm ở trong mây tịch diệt, hai tướng giằng co, tử tử sinh sinh, không ngừng lặp đi lặp lại. Lão Thành Chủ trầm giọng nói, hỏa phượng, dẫn bọn hắn đi vân vực bên ngoài. Sư tôn, ta không thể đi, hỏa phượng cắn răng nói, Bá Đô làm sao bây giờ, ngươi làm sao bây giờ. Bá Đô lão nhân nghe vậy về sau, ngẩn người, hắn nhìn về phía mình sau lưng, thương yêu nhất tiểu cổ, một đám coi là trong lòng thịt các đệ tử. Trước đó vài ngày, quái toán thiên cơ, tính tới, Bá Đô Thành, có một trận đại kiếp. Lão Thành Chủ thanh âm rất nhẹ, mang theo ý cười, vốn cho rằng, là số tuổi đến, đại nạn sắp tới. Đến hôm nay mới biết được, nguyên lai trận này đại kiếp, cũng không phải là tuổi kiếp, bói toán người, quái toán mình, khó khuy thiên máy móc, dù là nhìn thấy một sợi, cũng là sai lầm, kiếp số, có thể tránh được, còn gọi kiếp số sao? Bá Đô Lão Thành Chủ hai chân huyền không, hắn chậm rãi buông ra nén tầng mây hai tay, tay áo tự cuồng trong gió phiêu diêu, lão nhân ôn nhu nói, các ngươi không phải một mực hiếu kỳ, đại sư huynh là cái dạng gì sao? Bá Đô lão nhân hai tay nâng lên đến trước ngực, năm ngón tay khép lại, chắp tay hành lễ, Lão Thành Chủ nhẹ nhàng nói, kỳ thật đại sư huynh vẫn luôn tại các ngươi bên cạnh, chỉ bất quá tuổi tác cao, ý thức cũng không tỉnh táo lắm, hắn so ta xứng trước, hắn mới là một mực thủ hộ các ngươi lớn lên người kia. Ông một tiếng, tầng mây từ sôi trào nhập cực tĩnh, liền ngay cả diệt chữ quyển sát lực đều tại đây khắc ngưng kết một cái chớp mắt. Bạch Đế nheo cặp mắt lại, nhiều hứng thú dừng lại sát niệm, nhìn chăm chú lên phương xa tầng mây. Bá Đô lão nhân phía sau, biển mây bốc lên, tòa kia yên lặng, nghe đồn hàng năm đều tại bay vụt cổ thành, tại thời khắc này, chậm rãi mở ra hai mắt, Bạch Đế ý cười dần dần tắt, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, treo tại bên cạnh hắn Ninh Dịch, sắc mặt kinh ngạc chấn kinh, đây không phải là một tòa thành, mà là một tôn cự thú, phấn chấn vân khí, phun ra nuốt vào ngôi sao, trôi nổi tại trên biển mây, ngao du tại trời cao đỉnh chóp, từng tòa lầu các, nguy nga đứng ở lưng mai rùa phía trên, từng mảnh ngân bạch bí văn, chảy xuôi trong lòng đất, cao thấp chập trùng, khi thì thăng nhập vòm, khi thì rơi xuống dài vực sâu. Lão Thành Chủ tự tay bố trí bí văn, chính là máu tươi của nó, Bá Đô Thành mấy vạn yêu linh, liền sinh hoạt tại cái này, cự thú, lưng phía trên, đây là một đầu, to lớn huyền vũ, cái này trăm ngàn năm qua, Bá Đô Thành đệ tử thủ hộ lấy mảnh này cổ thành. Thật tình không biết, chính là thủ hộ lấy bọn hắn trong sư môn từ đầu đến cuối chưa ra mặt. Đại sư huynh, mà đại sư huynh cũng yên lặng thủ hộ lấy bọn hắn. Hỏa Phượng, Dương Tam, Âm Ngữ, Ba Mộc, Cổ Đạo, Khương Lân, Hắc Cận, tại thời khắc này đều ngơ ngẩn. Bọn hắn nhập môn thời gian có dài có ngắn, có người trong này sinh sống ngàn năm, có người thì là vừa mới bái nhập sư môn vài năm. Nhưng có một chút đều là giống nhau, những này cô độc thuần huyết chủng đã đem nơi này xem vì mình, nhà, càng là cường đại yêu linh, càng là cô độc, nếu như không có sư tôn, như vậy vận mệnh của bọn hắn, có lẽ là giống nhau, gánh vác cường đại huyết mạch, bỏ đàn sống riêng, cuối cùng cả đời, phiêu bạt lang thang, cho đến, lại tới đây, tòa ở thành này cho bọn hắn mang đến quá nhiều ấm áp, mà hoang mang dưới đáy lòng sâu nhất bí mật kia, tại hôm nay đạt được đáp án, đầu kia mây trên cự thú mở hai mắt ra, lượn lờ nó quanh thân mấy chục dặm biển mây, tại nhiệt độ cao hạ nhiệt liệt sôi trào bốc hơi, Huyền Vũ, ngửa đầu, thật dài đáp lại một tiếng tê minh, kia là một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung thanh âm. Trầm thấp, khàn khàn, già nua, giống như là trong mây cuồn cuộn kèn lạnh, là hét to gào thét, nguyên lai đại sư huynh, vẫn luôn tại, trốn, Bá Đô lão thành chủ hét to, Hỏa Phượng hai mắt nhắm lại, cắn chặt răng, hóa thành một sợi xích hồng lưu quang, cuốn lên bát hoang phong vân, hướng về vân vực bên ngoài lao đi. Mà xuống một cái chớp mắt, tòa kia to lớn cổ thành, nguy nga như sao băng, nương theo lấy Bá Đô lão nhân nhấc cánh tay động tác. Chậm rãi, rơi tới, từ xa mà đến gần, Ninh Dịch chỉ cảm thấy một trận cương phong thổi tới, hư không đều muốn bị thổi nát, Bạch Đế thần sắc ngưng trọng, hướng về phía trước duỗi ra một viên bàn tay, không trung 3000 trượng, một tòa nguy nga cự thành, đâm vào như chừng hạt gạo trung niên bạch bào nho sĩ trên thân. Chương 1096, Phong Hoa Tuyệt Đại. Bạch Đế trước mặt là một tòa cấp tốc phóng đại cổ thành, cả tòa Bá Đô thành đều bị đại sư huynh cõng lên tại lưng phía trên, nhật nguyệt sơn hà vạn dặm, ngôi sao thăng rơi, tòa này ấy vân thượng chi thành, phi thăng, huyền bí, cũng tại lúc này bị công bố, tòa thành này vốn cũng không phải là tử vật, ầm ầm, Bạch Đế trước mặt mây trôi, bị rơi nện mà đến cổ thành đột phá, đập vào mi mắt cảnh tượng, dần dần phóng đại, đầu tiên là từng mảnh quanh quẩn vây xoáy cổ thành bên ngoài thân bí văn, lại là cao thấp chập trùng khe rãnh, cuối cùng chính là cực kỳ nặng nề một đập, to lớn cổ thành thiêu đốt lên hỏa vân, đây là một viên rơi xuống thiên tinh, hừng hực ánh lửa, lấy trung niên bạch bào nho sĩ duỗi ra viên kia bàn tay làm giới hạn, hướng về ngoài mấy chục dặm mây xanh du lịch cướp, thiêu đốt toàn bộ biển mây, Bạch Đế yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, mà Bá Đô thành giống như là một đoàn to lớn không ngừng thiêu đốt khói lửa, liền chống đỡ tại lòng bàn tay của hắn, nói chính xác là Bạch Đế đè xuống Bá Đô đại sư huynh cái trán. Con kia to lớn Huyền Vũ, hai mắt ở giữa khoảng cách liền có thể bù đắp được một tòa rộng lớn hòn đảo. Lơ lửng giữa không trung bạch bào nam nhân, tựa như là một viên nhỏ bé đến có thể sơ sót hạt gạo. Không biết sống chết xúc sinh, Bạch Đế mặt không chút thay đổi nói, từ đảo Huyền Hải ngọn nguồn bò lên bao nhiêu năm, ta đưa ngươi trở về, một đạo nặng nề tê minh, lại lần nữa tại trên biển mây vang lên, sắp lướt đi vân vực Hỏa Phượng, tại lúc này ngừng lại thế đi, trong ngực hắn, ôm, lấy sư đệ, quay đầu nhìn lại, đại lượng biển mây sương mù từ Bá Đô cổ thành bí văn trong khe hở dâng lên mà ra. Đạo kia tiếng gào thét, là phẫn nộ, cũng là thống khổ, bạch bào trung niên nho sĩ năm ngón tay, khảm vào Huyền Vũ cái trán, cứng rắn như kim thiết ra thịt răng rắc phá toái, cả tòa gạo thành biên giới, bắt đầu sụp đổ, trên đời này có gánh nặng không thể chịu đựng nổi, sau Bá Đô thành còn nặng, đồ vật, đã không nhiều lắm, mà Bạch Đế trên tay, vừa lúc liền có như thế một tòa, giới tử sơn, tụng kinh thanh âm, niệm hiệu âm thanh, là lướt nguyện lực, quấn quanh lòng bàn tay, giới tử sơn nguyện lực gia trì phía dưới. Bạch Đế nhỏ bé một người, liền thắng thiên quân vạn mã, hắn nhẹ nhàng theo trường, đầy trời đá vụn bụi mù liền từ Huyền Vũ lưng phía trên sụp đổ. Một trường, phá vỡ núi đoạn biển, lại một trường, phi thăng chi thành, bắt đầu chậm rãi ép xuống, ở tại Bá Đô trong thành cư dân, cảm nhận được kịch liệt đất trời rung chuyển, cả tòa màn trời tựa hồ cũng sập, mặt đất rạn nứt, ngân văn văng khắp nơi, trời ạ, đây là thế nào, trời sập, tham gia đại thọ chi yến những cái kia sứ đoàn càng là chấn kinh. Bọn hắn mang theo ở trên người dùng để tham gia lần này tịnh hội, sắc chứng, vậy mà bắt đầu phá toái, đây là dùng để mở ra vân vực chìa khóa, vân vực phát sinh cái gì rồi? Đại thọ hội trường hoàn toàn đại loạn, có người hoảng sợ nói, vì cái gì ta cảm giác, Bá Đô tại hạ rơi, lời vừa nói ra, vậy mà để ồn ào náo động hội trường yên tĩnh một sát. Siêu siêu bay lượn vân khí, từ lòng bàn chân vọt đến sọ đỉnh, đây là sự thực, khí lưu bay cuộn, lầu các phá toái về sau vậy mà hướng về mây trên lao đi. Giải thích duy nhất chính là, Bá Đô thành tại rơi xuống. Chúng sinh thời điểm hỗn loạn, một mảnh ngân bạch bí văn, mặt đất vết rạn bên trong chảy xuôi, bay lượn tại cổ thành bên trong, những nơi đi qua, lầu các đổ sụp đều bị ổn định, thành trì chấn động cũng không còn rõ ràng như vậy, đợi một chút, giống như chậm đến đây, vừa mới xảy ra chuyện gì? Treo tại Bạch Đế bên cạnh Ninh Dịch, rung động nhìn trước mắt phát sinh cảnh tượng, Bạch Đế một người trấn áp cả tòa Bá Đô thành, biển mây không ngừng vang lên huyền vũ gào lên đau xót. Cái này cự thú, dốc hết toàn lực cùng Bạch Đế đấu sức, chỉ tiếc không làm nên chuyện gì. Bạch Đế chậm rãi hạ xuống, Bá Đô thành cũng đi theo hạ xuống, cho đến Bá Đô lão nhân hóa thành một đạo lưu quang, cướp đến cổ thành dưới đáy, hai tay nâng lên đem cổ thành bầy nâng, kịch liệt rung động mới chậm rãi ngừng lại. Một sư phụ một đồ đệ, hai người cùng Bạch Đế hình thành, ngắn ngủi rằng co trên tòa thành cổ sinh linh, cái này mới cảm nhận được một lát an bình, mà rất nhanh, phần này cân bằng lại bị đánh vỡ. Nghe đồn Bá Đô thành huyền không 3000 trượng, Bạch Đế yếu ớt nói, hôm nay ta liền muốn xem thử xem, đến cùng là thật là giả. Hắn chậm rãi buông ra viên kia bàn tay, chỉ lưu một hạt, hạt gạo, đặt ở huyền vũ cái trán, nguyên một tòa giới tử sơn, đè ép Bá Đô, chậm rãi hạ xuống, Bạch Đế hai tay vòng cánh tay, thần sắc như thường, nhìn chăm chú lên huyền vũ cùng Bá Đô lão thành chủ hai người từ vân không bên trong rơi xuống, hắn duy trì cùng Bá Đô đồng dạng hạ xuống tốc độ. Nhìn xem tòa cổ thành này, ngã phá nhật ra vân vực, lại rớt phá hỗn loạn nhỏ vụ mây bay, bị Bạch Đế câu tải, bên người, Ninh Dịch, bị ép cùng nhau hạ lạc, thị lực của hắn, đã có thể trông thấy Bá Đô thành chính phía dưới mặt đất. Mây mù che lấp tản ra, kia là một mảnh, u ám hố to, giống như là mình tại Thiên Thanh Trì bí cảnh bên trong nhìn thấy cự nhân giấu chân. Nhưng là viên kia hố to biên giới, cùng, huyền vũ, hình dáng cực kỳ phù hợp, cơ hồ là trong một cái mô hình khác ra. Rất nhiều năm trước, cái này cự thú từ trong thâm uyên leo ra, từng chút, hướng về mây đỉnh phía trên, phi thăng, mà bây giờ, một lần nữa ngã về vực sâu, phong vân càn quét, cuồng phong áp bách, cái này viên to lớn cái hố nhỏ biên giới, đếm bằng ức vạn cỏ dại bị thổi làm loạn vũ bay phật. Bá Đô thành, một lần nữa trở về mặt đất, chỉ treo ở một thước phía trên, cuối cùng một thước, Bạch Đế thu tay lại, nhẹ nhàng duỗi ra hai cái ngón tay, đem viên kia tiêm không thể gặp, hạt gạo, giới tử sơn thu hồi lòng bàn tay, oanh, một tiếng, dỡ xuống vạn quân chi trọng Bá Đô, đình chỉ rơi xuống. Bạch Đế đứng tại mặt đất phía trên, có chút lùi về phía sau mấy bước, từ hắn ánh mắt ở trong đến xem, bầy nâng Bá Đô thành lão thành chủ đã bị bao phủ, từ đảo huyền hải chiến trường leo ra, sợ nhất liền là ngã về địa ngục. Bạch Đế nhẹ nhàng nói, cho nên ngươi những năm này liều mạng muốn phi thăng, nghĩ leo cao một chút, lại cao một chút, thế nhưng là ngươi không biết sao, trèo càng cao, ngã đến càng đau. Những lời này đủ để cho người dùng mình. Bá Đô thành đã rơi xuống vân vực, chung quanh không có vân khí, thế là huyền vũ đạo này đem hết toàn lực huýt dài, cực kỳ rõ ràng vang vọng phương viên trăm dặm. Người đạo trưởng này minh bên trong đầy uẩn bi phẫn, thống khổ, cùng làm người phá vỡ lá gan đứt ruột tuyệt vọng, truyền khắp cả tòa cổ thành, cũng truyền đến Bạch Đế trong tai. Bạch bào nam nhân hài lòng cười nói, ngươi nhưng ngàn vạn không thể buông tay a. Câu nói này là đối vị kia bầy nâng cổ thành lão nhân nói tới. Bá Đô lão thành chủ đã bị triệt để đặt ở huyền vũ dưới thân, nửa thân thể rơi vào vực sâu, một khi buông tay, đầu này cự thú liền sẽ trở toàn thành sinh linh, ngã về vực sâu, mà bị đặt dưới thân lão giả cũng sẽ theo cùng nhau rơi xuống. Nếu như không có nhớ lầm, Bá Đô thành hàng năm phi thăng 3 trượng. Bạch Đế cẩn thận phất tay áo, chậm rãi phủi đi đầu vai bụi mù, ôn nhu nói, về sau hàng năm phi thăng 3 trượng, ta liền trấn áp 3 trượng, làm tức giận hoàng đế trừng phạt. Bá Đô thành dưới đáy, tối tăm không mặt trời trong thâm uyên, truyền đến lão nhân tang thương thanh âm, yêu tộc thiên hạ cho tới bây giờ liền không có hoàng đế, hiện tại có. Bạch Đế đem giới tử sơn hướng về mi tâm nhẹ nhàng vân vê, viên kia hạt gạo bám vào tại mi tâm phía trên, có thể đè sập nguyên một tòa Bá Đô vật nặng, giờ phút này liền đúng như một hạt gạo hạt nhẹ nhàng linh hoạt. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, bạch bào nam nhân xuyên thấu qua một sợi khe hở, nhìn chăm chú vực sâu, ánh mắt của hắn, Ninh Dịch cực kỳ quen thuộc, năm đó ngồi tại hoàng tọa trên Thái Tông, cũng là dạng này quan sát địch thủ của hắn. Bạch Đế nói khẽ phá động cơ, lần này thọ yến, ta cực kỳ không vui, sau ngày hôm nay, người Bá Đô cứ việc cùng Bắc Yêu vực liên thủ, bản đế cũng nghĩ nhìn xem, cái kia người thọt, có thể hay không tới chuyển thành, dưới vực sâu, lại không đáp lại, mà đầu kia cự thú, thì là thống khổ nhắm hai mắt lại. Bá Đô thành cư dân, kinh hãi tại tứ phương vân khí tan biến, bộ phận đứng ở bên tường thành duyên, cao lầu yêu tu, thì là đầy mắt rung động không dám tin tưởng nhìn qua phương xa. Nơi đó có liên miên núi cao, chập trùng thảo nguyên, sóng gợn lăn tăn hồ nước, nơi đó, là một mảnh mặt đất. Hiện tại, đến phiên ngươi, đứng tại hố to biên giới, bạch bào nam nhân chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đem ánh mắt từ trên thân huyền vũ, chuyển đến Ninh Dịch trước mặt, hắn ngắm nghía trương này mặt mũi quen thuộc, trong mắt có thật nhiều cảm xúc chợt lóe lên. Ninh Dịch tại Bạch Đế trong mắt, thấy được kinh ngạc, thấy được mừng rỡ, lại không nhìn thấy quá nhiều chán ghét, càng nhiều, là xem kỹ mình vật trong túi thỏa mãn, ngươi là cái kia hàng thật giá thật chấp kiếm giả. Bạch Đế thì thào cười cười, vậy mà để ngươi từ tay ta tâm đào tẩu một lần. may mắn hôm nay lại bắt lấy. Ninh Dịch không rõ Bạch Đế ý tứ, cái gì gọi là hàng thật giá thật chấp kiếm giả, cái kia cả ngày chỉ biết thẳng mồi thả câu người thọt, nhất định sẽ cực kỳ hối hận, hôm nay không có tới Bá Đô. Bạch Đế cười nhạo nói, bày một vạn ván cờ thì có ích lợi gì, tạo hóa cơ duyên, đồ tặng người tay. Bạch Bào nam nhân nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, treo tại Ninh Dịch lồng ngực tim vị trí, sau đó chính là hủy đi tâm mổ bụng, lấy ra sách cổ. Ninh Dịch gắt gao nắm quyền, hai mắt nhắm lại. Bạch Đế đầu ngón tay sắp điểm rơi một khắc này, một đạo nhẹ nhàng kẹt kẹt tiếng vang bên tai bên cạnh vang lên. Bạch Bào trung niên nho sĩ thần sắc có chút hoang mang, hắn cau mày nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, một sợi tử quang từ cái này nhân tộc kiếm tu tiểu tử mi tâm đổ xuống ra. Ninh Dịch thần hải bên trong viên kia vô luận như thế nào đều không thể mở ra tử hộp, tại thời khắc này không dùng thần hồn xúc động, tự hành mở ra, nhắm chặt hai mắt Ninh Dịch nội thị đến thần hải cảnh tượng. Hộp ánh sáng vạn trượng chậm chậm phá tán, viên kia trong hộp yên tĩnh nằm một viên giản dị có chút thô ráp thanh rực rỡ thẻ tre, cùng Ninh Dịch luyện hóa cái khác thẻ tre đều không giống nhau. Cái này viên thẻ tre vẻn vẹn tại thần hải bên trong quan tưởng liền có thể cảm thấy được một dòng nước ấm, giống như là thân nhân. Ninh Dịch thần hồn tiểu nhân hốt hoảng đưa tay đi nắm viên kia thẻ tre, vào tay thời điểm liền cảm giác một cỗ ấm áp thẳng đến tim phổi, căn bản không cần luyện hóa, thẻ tre trong nháy mắt hóa thành quyên quyên dòng nước ấm tứ tán ra. Bạch Đế thì là chăm chú tiếp cận Ninh Dịch, vị này Đông Yêu vực hoàng đế trời sập cũng không sợ hãi, khuôn mặt bên trên lần thứ nhất xuất hiện khiếp sợ cảm xúc. Gió lớn thổi ào ào, một vòng sáng chói ánh sáng hoa từ mái vòm rủ xuống. Bạch Đế ngẩng đầu lên, giống như là thấy được 500 năm trước hình tượng tái diễn. Mái vòm phía trên, một bộ đồ đen, cầm trong tay kiếm sắt, bên cạnh lượn lờ tám bánh mặt trời thiêu đốt, không thấy chân dung, chỉ thấy phong hoa tuyệt đại, một sợi kiếm quang đưa chảm mà xuống. Bạch Đế mi tâm, viên kia hạt gạo răng rắc một tiếng, vỡ ra một cái khe. Chương 1097, tên của nàng. Gió xoáy mây thư, vân vực chân trời, từng đoàn lớn phá toái dáng đỏ, ngưng kết dừng lại, màn trời bị đại hỏa đốt cháy, tách ra một loại quỷ dị mỹ cảm, ngọn lửa đen kịt đốt cháy vân vực biên giới trận pháp. Bởi vì Bạch Đế viên kia hạt gạo nguyên nhân, cả tòa Á Lung thành đều rơi xuống, cho nên, phụ trách định phần này 3000 trượng không trung mây lưu bình ổn, bát phương an bình trận văn, tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Thiêu đốt lấy vân vực hắc diễm, chậm chậm thiêu đốt ra một đạo khô mục rách nát thân ảnh già nua. Huyền Ly đại thánh, hai tay vịn mây trôi, chậm rãi đứng người lên, chỉ thấy hắn trên thân chảy xuôi một cỗ vặn vẹo nghịch chuyển chi lực. Bị diệt chữ quyền trảm diệt thân thể, lại một lần nữa gây dựng lại, thật sự là hắn già rồi. Đỉnh phong niết bàn yêu thánh nhục thân cường độ, theo tuổi tác chuyển rời, khí huyết rơi xuống đáy cốc, nếu để hắn hồi phục đến tuổi trẻ toàn thịnh chi tư, cho dù đối mặt có được diệt chữ quyển Bạch Đế, cũng không trở thành rơi vào như thế hạ phong. Hai vị yêu tộc hoàng đế là đứng tại cả tòa thiên hạ chỗ cao nhất tồn tại, cho dù là hắn cùng Kim Ô cũng chỉ có thể xa xa ngưỡng mộ, cảnh giới cùng sát lực kém đến quá xa. Siêu một tiếng, một đạo hỏa hồng mị ảnh xuất hiện tại vân vực biên giới. Huyền Ly đại thánh, ngài thương thế như thế nào? Hỏa Phượng thần sắc lo lắng, hắn đã đưa sư đệ của mình còn có Long Hoàng Điện một nhóm yêu tu rời đi vân vực, lập tức không kịp chờ đợi chạy về. Lão nhân ngột ngạt tằng hắng một cái, ho ra một ngụm yêu huyết, trắng triền miên đạt được, diệt chữ quyền là một đại tai nạn. Huyền Ly đại thánh nhìn qua trống rỗng vân vực, trong lòng trầm xuống, lẩm bẩm nói, Bá Đô thành đâu? Hỏa Phượng cắn răng, tuổi trẻ yêu thánh nhìn về phía dưới thân, toàn bộ vân vực trống rỗng, chỉ còn mờ mịt linh khí, hoàn toàn không có yêu hơi thở. Bá Đô thành bị Bạch Đế trấn áp, ta sư tôn cũng bị trấn áp. Hỏa Phượng hít sâu một hơi, hắn chính mắt thấy sư môn bị diệt tràng diện, hết thảy đều đã kết thúc. Hỏa Phượng trong tiếng nói mang theo thê lương cùng nghèo túng, hắn hận không thể lập tức lao xuống đi cùng Bạch Đế chém giết liều mạng, nhưng hắn biết làm như vậy tốn công vô ích. Thật sự là hắn đột phá niết bàn, trở thành yêu tộc thiên hạ mới thánh, nhưng cùng Bạch Đế chênh lệch quá xa, nhất thời xúc động chỉ sẽ đem mình cũng trộn vào. Hỏa Phượng trầm giọng nói, ta muốn gặp Long Hoàng bệ hạ. Huyền Ly đại thánh nao nao, hắn có chút không dám tin nhìn qua Hỏa Phượng, trong lầu các nói chuyện ta đều nghe thấy được. Hỏa Phượng thanh âm đến cái này trở nên lạ thường bình tĩnh, ngày lần này đến Bá Đô thành là muốn thuyết phục Bá Đô cùng Bắc Yêu vực liên thủ. Bá Đô thành mặc dù rơi xuống, nhưng hy vọng vẫn còn, ta cùng sư đệ của ta nhóm sẽ trở thành yêu vực tương lai mới thánh. Huyền Ly ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hỏa Phượng, cả tòa tư tộc thiên hạ đều khen ngợi Bá Đô nhị sư huynh Hỏa Phượng thiên phú dị bẩm, có hy vọng trở thành vị thứ ba hoàng đế. Nhưng lần thứ nhất gặp mặt là hắn biết Hỏa Phượng không được, trở thành hoàng đế là cần trong lòng có dã vọng, dã vọng là một cỗ ắt không thể thiếu liệt hỏa, không có cỗ này liệt hỏa Phượng Hoàng liền không cách nào liệu nguyên. Mà bây giờ không đồng dạng, hắn tại cái này tuổi trẻ yêu thánh trong mắt, thấy được sáng rực thiêu đốt ánh lửa, đây là có thể đem tòa này thế giới đều nhóm lửa phẫn nộ. Chỉ có dạng này phẫn nộ, mới xứng với yêu tộc hoàng đế bảo tòa. Lão nhân chậm rãi hai mắt nhắm lại, hồi tưởng lại xuất phát Long Hoàng trước điện, cùng bệ hạ gặp mặt một tịch đối thoại, tất cả hoang mang cùng không hiểu, tại lúc này đều chiếm được đáp án. Tại Bạch Đế xuất hiện một khắc này, hắn từng coi là bệ hạ đi sai một nước cờ, để Trắng Triền Miên đạt được diệt chữ quyền, lại lấy được nhân tộc kia kiếm tu ninh dịch, mà bây giờ, hắn mơ hồ phát hiện, bệ hạ tựa hồ không có sai, nếu như không phải Bá Đô Thành rơi xuống, Hỏa Phượng liền sẽ không cùng Bắc Yêu vực liên thủ, cái kia cố chấp lão gia hỏa a, đã là người thời đại trước, mình cho dù tại trong lầu các cùng hắn bàn lại trên 7 ngày 7 đêm, cũng sẽ không có cái gì tiến triển, bệ hạ, đem so với mình xa a. Huyền Ly Đại Thánh chậm rãi mở hai mắt ra, ngữ khí nhu hòa nói, Hỏa Phượng, ta có thể dẫn ngươi đi gặp, lời còn chưa dứt, vẻ mặt ông lão trong nháy mắt thay đổi, đợi một chút, đây là, Hỏa Phượng nheo cặp mắt lại, một cái tay khoác lên lão giả đầu vai, Thiên Hoàng Dực triển khai, hai người trong nháy mắt từ vân vực trên không biến mất, tiếp theo sát rơi tại mênh mang bình nguyên một tòa núi nhỏ phía trên, hai người xa rơi vào ngoài mấy chục dặm, tránh đi Bạch Đế, xa xa nhìn ra xa rơi xuống, Bá Đô Thành, Huyền Ly Đại Thánh nhìn về phía Bạch Đế. Nói chính xác, nhìn về phía bị Bạch Đế bóp trong tay nhân tộc kia kiếm tu tiểu tử, ninh dịch thân thể, bắn ra một sợi lại một sợi không thể kiềm chế hư vô chi lực, đem Bạch Đế đóng xuống lao tù, giam cầm, tất cả đều mở ra. Huyền Ly Đại Thánh không thể tin được, cả tòa Bắc Yêu vực đem hết toàn lực tìm kiếm sách cổ. Nguyên lai là tại tiểu tử này trên thân, đạo này khí tức là không chi quyền, ngọn núi nhỏ, đứng tại Huyền Ly bên cạnh Hỏa Phượng, vẻ mặt hốt hoảng, hắn thấy được mình khi còn nhỏ đợi ấn tượng khắc sâu nhất hình tượng. Một bộ áo bào đen, tám quyển rực mang, cả tòa thế giới đều bị kiếm quang phủ kín, nữ tử kia chấp kiếm giả, nàng còn chưa có chết sao? Hoang nguyên, thiên khải chi hà, nước sông như lớn kính, mặt kính gãy khúc, kính chỉ riêng lượn lờ, nước sông chỗ sâu vô số tảo biển quấn quanh lấy một bộ thủy tụ. Nguyên khoanh chân ngồi tại đáy sông, sắc mặt mỉm cười, hai gò má hai điểm đỏ tươi tại trong nước sông choáng mở yếu ớt vật ánh sáng. Ngươi xin nhờ ta tặng đồ vật, đưa đến đâu? Tuổi trẻ thủy tụ nam nhân, thanh âm rất nhẹ. Hắn đối diện, dòng nước huyễn hóa, ngưng tụ thành một tái đưa lưng về phía nguyên đi xa áo bào đen nữ tử hình tượng. Người kia càng lúc càng xa, thân hình mơ hồ, cuối cùng sắp tiêu trừ thời khắc, chậm rãi quay đầu, lộ ra một trương mơ hồ gương mặt, mặc dù mơ hồ, vẫn khả năng nhìn ra, đây là một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, nguyên thần tình hoảng hốt, cười hỏi, bao lâu không gặp à nha? Người kia chỉ là cười cười, về sau còn có cơ hội gặp lại sao? Nguyên buông xuống mặt mày, lại hỏi một vấn đề, nguyên lai cường đại như hắn, trí tuệ ngắn cũng có bất minh trắng vấn đề, cũng có hỏi người thời điểm, nữ tử kia khẽ gật đầu một cái, lại lắc đầu, nguyên thần sắc trở nên hoang mang, mê mang, mơ hồ nữ tử chấp kiếm giả cuối cùng nhẹ nhàng mở miệng. Nói hai chữ, tạ ơn, Nguyên đọc hiểu hai chữ này, dòng nước phá tán, nữ tử chấp kiếm giả cuối cùng cười một tiếng, hóa thành vô số bọt khí, tảo cỏ lan tràn, nguyên thần sắc có chút bi thương, hắn đối không có một ai đáy sông, chậm rãi thi lễ một cái, là ta nên cảm ơn ngươi mới là, A Ninh, cảm ơn ngươi cho thế giới này lưu lại hạt giống của hy vọng. Tử hộp mở ra một khắc này, ninh dịch rốt cuộc biết nguyên trong miệng nói tới đồ trọng yếu là cái gì. Kia là trên đời này chưa minh xác cụ thể phương vị cuối cùng một quyển thiên thư, không chi quyển. Kia quyển thiên thư cùng mình dĩ vãng tìm ra thiên thư cũng khác nhau, đây là quà tặng mình tại chạm đến không chi quyển. Trong chớp mắt ấy, cả quyển cổ thư không cần luyện hóa liền trực tiếp dung nhập thân thể của mình, tựa như là bản này chính là mình vật phẩm, lại hoặc là đây là chí thân lễ vật. Có thể cho ra dạng này quà tặng người, trên thế giới này, chỉ có một người, chỉ có, người kia. Ninh dịch hô hấp trở nên khẩn trương lên, hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem thần niệm hoàn toàn xuyên vào cái này viên tử trong hộp. Đối với hắn mà nói, tử trong hộp, còn có so, không chi quyền, thứ quan trọng hơn, hắn cảm nhận được một sợi ấm áp kiếm ý, cùng Thiên Đô Trường Lăng bên trong nhìn thấy kia một phong thư. Khí tức giống nhau như đúc, một nháy mắt, Ninh dịch hốc mắt liền ẩm ướt, kia sợi kiếm ý, là mẫu thân mình lưu lại tín vật. Trách không được, Nguyên lần thứ nhất nhìn thấy mình, liền đối với mình như thế trông nom. Nguyên lai Nguyên, đã sớm nhận biết mẹ của mình, trôi nổi thần hải trong thế giới. Ninh dịch duỗi ra một cái tay, chạm đến kia một sợi lượn lờ kiếm ý, ý thức hoảng hốt, giống như là đụng chạm đến một mặt to lớn tấm gương. Mặt kính xoay chuyển, Ninh dịch đi tới một mảnh rộng lớn thảo nguyên, sắc trời ấm áp, gió xuân nhu hòa, nơi này hết thảy, đều ôn nhu đến cực hạn. Ninh dịch cúi đầu nhìn chăm chú hai tay của mình, hắn giống như là về tới hài đồng thời kỳ. Bẩn thỉu, một bộ rách dưới quần áo, còn kết lấy vụn băng tử. Trước mặt hắn, yên tĩnh đứng thẳng một bộ áo bào đen, nữ tử kia lưng đối với mình, áo bào bị gió nhẹ nhàng thổi lên, lại tiếp tục rơi xuống, nàng đứng tại chỉ riêng bên trong, chậm rãi quay người, nàng liền là chỉ riêng bản thân, nữ tử khuôn mặt, chảy xuôi một tầng màu vàng kim nhàn nhạt sắc trời, nàng cười lên dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, trên người thời gian tựa hồ như ngừng lại 20 tuổi. Đây là một đời người tốt đẹp nhất tuổi tác, cũng là nàng lưu lại cái này một vòng kiếm ý, thời khắc, Ninh Dịch, ngắn ngủi, 20 năm nhân sinh, đã ăn rất rất nhiều khổ, ngoại trừ nha đầu, không người biết được, hắn tại Tây Lĩnh chịu nhiều ít đói, gặp không may nhiều ít đánh, bị mỉa mai, bị chế giễu, bởi vì hắn là một cái không có nương hài tử, không có nương hài tử, cho nên phải bị đánh, bị khi phụ, không có người sẽ thay ngươi ra mặt, không có người sẽ quan tâm ngươi, không có, cái gì cũng không có, hắn ngoại trừ mẫu thân lưu lại viên kia xương sáo, liền không còn có cái gì nữa, Tây Lĩnh trong trí nhớ, chỉ có đông lạnh triệt nội tâm, thẳng đến cốt nhục tuyết lớn, bởi vì nhận qua quá nhiều ủy khuất, cho nên đi ra Tây Lĩnh về sau, liền không còn có người nhìn thấy thiếu niên yếu ớt một mặt. Hắn cũng oán hận qua, cũng phẫn nộ qua, nhưng là thật chính nhìn thấy nữ nhân kia thời điểm, Tây Lĩnh trong trí nhớ đầy trời băng tuyết, bị ấm áp sắc trời chỗ hòa tan, kiên cường cũng không còn tồn tại, thánh khiết vụn cỏ bị gió nhẹ quét, thần niệm chập chờn, áo bào đen nữ tử chậm rãi ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng đem Ninh Dịch nắm ở trong ngực, sau đó thanh âm cực chậm chạp nói ba chữ, "Thật xin lỗi, không thể làm bạn ngươi cùng nhau lớn lên, là ta cả đời áy náy." Ninh Dịch yết hầu run rẩy lợi hại, hắn cố gắng muốn mở miệng, thanh âm lại không ngừng run lên, không ngừng ngưng kết, từ đầu đến cuối thể ở nơi đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một sợi khí tức hỗn loạn lay động, nữ tử nhẹ nhàng lấy bờ môi khắc ở hài đồng cái trán. Tại mảnh này thần niệm thế giới bên trong, hài đồng chậm rãi nhắm mắt, hai gò má bị hai hàng nhiệt lệ ướt nhẹp, thanh âm hắn cực kỳ khan khan mở miệng, rốt cục đọc lên một cái kia chữ, "Nương." Nữ tử cười hai mắt nhắm lại, đồng dạng cười ra nước mắt, nàng thanh âm cực nhẹ ai một tiếng, "Có nương tại, ai cũng không thể để ngươi thụ ủy khuất." Cái này một sợi kiếm ý mãnh liệt bắn ra, Bạch Đế sắc mặt trắng bệch, so tuyết lớn còn muốn trắng bệch, mi tâm của hắn hiện hiện một sợi huyết sắc, tượng trưng cho vô lượng chi trọng, đủ để đè sập nguyên một tòa bá đô thành. Giới Tử Sơn răng rắc một tiếng, từ đó đứt gãy, ngay tiếp theo Bạch Đế mi tâm cùng nhau vỡ ra một đầu liên miên vết máu, để Bạch Đế biến thành một cái máu đỏ tươi người. Từ tu hành đến nay, hắn chưa hề nhận qua thảm liệt như vậy mà thương thế nghiêm trọng, mà vạn không thể tưởng tượng, đạo này thương thế vẻn vẹn từ một đạo kiếm ý đưa chạm mà đưa tới. Đây là một đạo nổi lên không biết bao nhiêu năm chờ đợi mình không biết bao nhiêu năm. Kiếm ý, Bạch Đế trước mặt, cái kia bị không gian giam cầm nhân tộc kiếm tu tiểu tử, bị kiếm ý hoàn toàn phóng thích, phát động, không chi quyền, trực tiếp Nazi đưa tiễn, cả người khí cơ, biến mất tại cảm ứng ở trong. Trung niên bạch bào nho sĩ chậm rãi quay đầu, tòa kia nguy nga không ngã, trôi nổi tại hố trời một thước phía trên bá đô thành. Ở sau lưng mình, bị một sợi kiếm ý, chém ra mai rùa, sơn hà phá toái, thành trì quay xe, một tòa bá đô thành bị chém thành hai tòa. Chương 1098, mũ miệng chi hỏa. Từ 3000 trượng không trung phá toái khí lưu ở trong rơi xuống, là một loại gì cảm thụ? Đối với Hỏa Phượng, Huyền Ly đại thánh loại này đỉnh cấp niết bàn yêu thánh mà nói, hư không cương phong cũng không thể phá hủy thể phách, cho nên rơi xuống 3000 trượng, không đau không ngứa, mà đối với niết bàn phía dưới người tu hành, đây là một trận tai nạn. Cho dù là Phật môn khổ tu thể phách Kim Cương La Hán, từ vân vực rơi xuống, cũng tránh không được nhục thân bị hư không cương phong thổi nát, sau đó chôn vùi hạ tràng. Hai tòa thiên hạ không gian lúc đầu 10 phần ổn định, nhưng bởi vì kỳ lưới văn xuất hiện, khiến cho đê giai người tu hành cũng có thể nắm giữ không gian nhảy vọt pháp môn. Đây vốn là một kiện cực kỳ nguy hiểm cử động, chỉ có những cái kia nhục thân thành thánh đại năng mới có thể hoành độ hư không bình yên vô sự, trận văn điểm phá hư không, tránh cho bị cương phong cuốn chúng nhục thân, cho dù là trong tã lót hài nhi cũng có thể an toàn đưa đạt ở ngoài ngàn dặm. Nếu không có trận văn cưỡng ép đột phá hư không, không vào niết bàn, liền chỉ có một con đường chết. Nhưng Diệp Hồng Phất cũng chưa chết, chí ít ý thức của nàng là thanh tỉnh. Rơi xuống vân vực một khắc này, nàng nhìn thấy Khương Lân vượt qua thiên địa kinh diễm một đao, một đao kia chặt đứt Ninh Dịch mở rộng mây tới cửa hộ, đoạn tuyệt Ninh Dịch thoát đi hy vọng. Ngay sau đó, 3000 trượng không trung đột nhiên liệt hư không cương phong, liền trực tiếp xé nát Diệp Hồng Phất hộ thể kiếm khí, lại nói tiếp xé nát nàng một bộ hồng sam, tuyết trắng da thịt cũng theo phá toái, từng viên lớn máu tươi như máu mực đồng dạng lơ lửng tại Diệp Hồng Phất quanh thân. Ở bộ này chân trụi uyển chuyển đồng thể trong vòng ba thước dày đặc có thứ tự bay lượn, nàng còn có một điểm cuối cùng ý thức, một vòng linh quang giữ vững thần hải, nhục thân cùng hư không đụng nhau thống khổ, từng cỗ giống như thủy triều thăng tuôn lui tán. Diệp Hồng Phất mặc niệm kiếm quyết, bản mệnh kiếm khí đã tại ám sát hắc cận kia một chém chúng phá toái, không có kiếm nhưng ngự, Diệp Hồng Phất liền trực tiếp lấy kiếm quyết khống chế giọt máu, thao túng một giọt máu tươi bày trận ngự thủ, đem mình thần hải bên trong kiếm ý rót vào trong đó. Đây là cực kỳ thiên tài ý nghĩ, từ xưa tới nay chưa từng có ai thử qua cách làm này, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ cắt mình mạch máu, đem toàn thân máu tươi phóng thích mà ra, nếm thử lấy kiếm quyết thao túng huyết dịch. Chỉ có Diệp Hồng Phất dạng này tên điên, đầy trong đầu chỉ có tu kiếm tên điên, mới có thể nghĩ đến điên cuồng như vậy biện pháp, mà nàng chỉ có một lần thời cơ, nếu như thất bại, liền trực tiếp chôn vùi tại cái này 3000 trượng trong cao không. Sinh thời oanh oanh liệt liệt, chết ảm đạm im ắng, muốn qua cực kỳ lâu mới có thể có người biết, cái kia rơi xuống vân vực nữ tử áo đỏ, lại là tiếng tăm lừng lẫy đại tùy thiên hạ Diệp Hồng Phất. Thật sự là một kiện buồn cười sự tình, Diệp Hồng Phất còn sót lại thần niệm, vậy mà tại thời khắc này bật cười, một đôi lạnh lẽo con ngươi chậm rãi mở ra, nhìn chăm chú đen nhánh mà lăng lệ hư vô phong nhận. Nữ nhân chậm rãi thu hồi hai tay, bị cắt tới phá thành mảnh nhỏ 10 ngón, che ở trước mặt, kiếm quyết, khải, từng viên lơ lửng hạ xuống giọt máu, tại lúc này phảng phất có linh tính, ông một tiếng, mấy trăm khỏa cực đại giọt máu, giống như là bị một bàn tay vỗ trúng, không còn sung mãn, mà là bày ra ra, hóa thành bằng phẳng mà mỏng manh một tầng, trong suốt như mã não, đem Diệp Hồng Phất bao khỏa trong đó. Lại nói tiếp, Diệp Hồng Phất duỗi ra một con tuyết trắng ngọc thủ, nàng chỗ nắm chỗ, thiên ti vạn lũ tinh hồng máu ý tụ đến, hình thành một thanh ba thước huyết kiếm, khuôn mặt tái nhợt nữ tử. Tại thời khắc này, khí thế đột nhiên thay đổi, hai mắt kiếm ý dâng lên, một đạo xích hồng kiếm mang, đâm vào hư vô cương phong chi bên trên, đụng ra một mặt lưu quang lọng tre, nữ tử trong nháy mắt đưa ra trăm ngàn kiếm, phòng ngủ mà đến, có thể phá Phật môn La Hán kim cương nhục thân hư vô cương gió. Bị kiếm khí xé nát, Diệp Hồng Phất kiếm khí phóng đại, xuyên vào vong ngã chi cảnh, lần này Bắc Thượng yêu tộc, vốn là tìm kiếm phá cảnh cơ duyên, mà cái gọi là phá cảnh cơ duyên, không phải cùng Khương Lân quyết đấu, cũng không phải ám sát Hắc Cận, mà là rơi xuống vân vực Bá Đô Thành, tại trong tuyệt cảnh, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Thiên kiếm vạn kiếm, kiếm quang bay lượn, một kiếm càng so một kiếm nhanh, đến cuối cùng, chỉ thấy một sợi liên miên bất tuyệt kiếm quang, ở trong hư không hóa thành phượng sồ, quay chung quanh nữ tử, triển khai hai cánh, đem nó che chở tại bên trong, bởi vì dùng bái từ tàng, cho nên Diệp Hồng Phất, kiếm đạo, cùng từ tàng năm đó chỗ đi đường, cơ hồ giống nhau như đúc, hướng chết mà sinh, bất kể đại giới, đây chính là nàng bị đại tùy thế nhân xưng là Diệp Phong Tử, nguyên nhân, nàng xuất kiếm không có nặng nhẹ, vấn kiếm chỉ phân sinh tử. Năm đó truy sát từ tàng Thánh Sơn không dám đắc tội nàng. Nàng liền từng bước đánh tới, chủ động trêu chọc, thế là tại chém chém giết giết ở trong lịch luyện mà ra kiếm ý. Lúc thi triển, tuy có, bỏ sinh mà quên chết, bao la hùng vĩ, nhưng không có chân chính du tẩu cùng giữa sinh tử. Quyết tuyệt, bởi vì Diệp Hồng Phất, cuối cùng không phải từ tàng, nàng lại cố gắng thế nào, cũng không thể tu ra từ tàng tịch diệt kiếm ý, bởi vì nàng không có trải qua thiên đô huyết giạc, cũng vô pháp hiểu được phủ tướng quân cừu hận, đó cũng không phải mang ý nghĩa. Diệp Hồng Phất vĩnh viễn không có khả năng siêu việt từ tàng, mà là mang ý nghĩa, nàng không cần đi bắt chước từ tàng, Diệp Hồng Phất, có chính Diệp Hồng Phất nói, cho dù là một người điên, cũng có 1000 loại khác biệt điên pháp, không có cừu hận, cũng có thể tu hành, mà lại, còn có thể tu hành rất khá, đây là, đường của ta, Diệp Hồng Phất ánh mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói, tìm đường sống trong chỗ chết, tại trong tuyệt cảnh, phá một sợi quang minh, cuối cùng một kiếm, hư không cương phong, bị tinh hồng kiếm khí xuyên thủng. Diệp Hồng Phất chuẩn xác không sai lầm đâm vào một viên kỳ điểm, đây có lẽ là một cái trùng hợp, có lẽ là sớm chôn xuống nhân quả, lại có lẽ đây là Diệp Hồng Phất chuyên môn may mắn đem hết toàn lực cuối cùng một kiếm đâm trúng một mảnh không quá ổn định không gian, chợt một tiếng, cái này viên kỳ điểm tách ra bỏng mắt quang hoa bàng bạc sáng ngời, xé nát toàn bộ vân vực cương phong vân khí. Diệp Hồng Phất thân ảnh biến mất ở trong hư vô, giữa hư không chỉ để lại nhàn nhạt huyết vụ phiêu a phiêu a. Một góc phá toái màu đỏ gấm xa, trôi dạt đến cờ cái cân khay ngọc phía trên, nơi này là Xuân Phong quán trà, một tấc ánh sáng mặt trời chiếu ở trong nội viện, trường đình gió phiêu, bay xuống trên bàn cờ, đỏ sợi thô, chính là cái chốt hệ mái hiên linh đang khinh bạc khăn lụa. Gió một lớn, liền thổi rơi xuống, ngồi nghiêm chỉnh, đang cùng, người, đánh cờ thái tử điện hạ, buông xuống mặt mày, nhô ra thon dài hai cái ngón tay, nhẹ nhàng ngăn chặn khăn lụa, thái tử đối diện vị trí trống rỗng, cũng không ngồi người, nhưng là bàn cờ quân cờ. Lại tại chậm rãi tự hành xê dịch, trường đình quạnh quẽ, nhìn hơi có chút cô tịch, thái tử lòng bàn tay xoa nắn lấy khăn lụa mảnh vỡ. Nhẹ giọng cười nói, nếu như cứ như vậy học đánh cờ chém giết, Bạch Giao cả một đời đều không thắng được ngài a. Hắn na di quân cờ, đối diện tiếp tục hành kỳ, sát thế đã tràn đầy mà ra, thái tử không còn hành kỳ, nhìn chằm chằm bộ này cực kỳ hung ác cờ cái cân khay ngọc. Cười lắc đầu, ném tử nhận thua, Lý Bạch Giao chậm rãi ngẩng đầu, xuyên thấu qua mái hiên rèm cửa. Ngưỡng vọng ngày xuân, nhu hòa tia sáng phổ chiếu mặt đất, Trường đình cùng tuổi trẻ điện hạ cùng một chỗ bắn ra dài nhỏ cái bóng. Trong đình là ám, rất là râm mát, hắn chậm rãi xoa nắn lấy viên kia khăn lụa, buông hai tay ra, kia sừng khăn lụa vậy mà lơ lửng tại âm u trên bàn cờ. Thái tử ngồi tại bàn cờ đối diện, tia sáng đấu chuyển, đối diện tựa hồ ngưng ra một cái. Lão nhân, trước đó vài ngày, Trầm Uyên Quân gửi thư, thái tử nói một mình, thì thào nhỏ giọng, hắn hướng ta đòi hỏi tiền nhiệm Bình Yêu Ti đại ti thủ Long Hoàng. Nói đến đây, thái tử ý cười có chút bất đắc dĩ, vị đại tướng quân này a, dám mở miệng hướng bản điện muốn người. Nhìn đến bệnh tình bắt đầu chuyển tốt, Lý Bạch Giao chậm rãi đứng dậy, hắn đi vào quán trà âm u phòng trong các, kia mảnh màu đỏ khăn lụa một đường trôi nổi, tựa hồ có lực vô hình xách xách mặt dây chuyền, nhưng cùng thái tử đi con đường khác biệt, hồng sa khăn trôi nổi sâu treo, lách qua quang minh, một đường từ dưới bóng cây chậm rãi na di, cuối cùng một trước một sau, đi tới trong phòng trà, nơi này là Viên Thuần Tiên sinh năm đó giấu trà địa phương. Lý Bạch Giao chậm rãi đẩy ra cửa phòng, phụ tá phân phát về sau, cả tòa quán trà phủ đệ đều bỏ trống xuống tới, giờ phút này đẩy cửa thanh âm xa xăm lại cổ lão. Thái tử đã thật lâu không tới nơi này, đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là hai đại sắp xếp bày đầy phù lục bình quán giá gỗ. Lý Bạch Giao trực tiếp nhập bên trong, đi đến phòng cuối cùng, chậm rãi ngồi quỳ chân, trước mặt là Viên Thuần lão sư khi còn sống ngồi xuống uống trà địa phương. Thái tử dịch chuyển khỏi bồ đoàn, nhẹ nhàng xốc lên khối thứ bảy chuyên mộc, nơi này là cất đặt Nam Hoa trà, hốc tối, mà hốc tối phía dưới còn có càng sâu cơ quan. Lý Bạch Giao nhẹ nhàng phát lực, đem hốc tối cơ quan gõ động, cả tòa phòng trà bắt đầu run rẩy, bụi mù nhẹ nhàng tản mát, nương tựa vách đá kia sắp xếp giá gỗ na di xoay chuyển, lộ ra một đầu dài nhỏ tĩnh mịch đường hành lang. Thái tử đứng tại đường hành lang trước đó, hắn từ trên giá lấy ra một viên cây châm lửa, nhẹ nhàng lay động, kim sán hỏa diễm tại cái này âm u trong phòng dâng lên. Đây là dùng hoàng quyền nhóm lửa mũ miệng chi hỏa, đủ để chiếu phá hết thảy hư ảo cùng hắc ám. Cả tòa phòng trà trong nháy mắt bị quang minh lấp đầy, mà kia một sợi trôi nổi màu đỏ khăn lụa thì là tại hừng hực trong ngọn lửa run rẩy kịch liệt, phát ra thống khổ rít lên thanh âm, cuối cùng chôn vùi thành tẫn, chậm chậm phiêu tán. Cầm trong tay quang minh, thái tử mặt không biểu tình hướng về đường hành lang chỗ sâu đi đến. Thiên đô sâu nhất tối âm u mật thất, cũng không phải là giám sát ti đại lao, mà là tòa này bao phủ tại quang minh phía dưới quán trà phủ đệ. Không có người nghĩ đến, tại quang minh bao phủ phía dưới sẽ đắp lên ra như thế một mảnh cực hạn hắc ám, thuần túy âm lãnh, lao ngục, hắc kim ngọc thạch trụ trong trong ngoài ngoài bao khỏa ba tầng. Nếu như từ trên cao quan sát, sẽ phát hiện Xuân Phong quán trà phủ đệ chính là thiết luật quang mang chỗ bắn thẳng đến khu vực. Cả tòa lao ngục thiết kế 10 phần đơn giản, bởi vì bá đạo hoàng quyền trấn áp hết thảy, thái tử bưng lấy không thể dập tắt mũ miệng chi hỏa, cả người chiếu sáng cả tòa lao ngục. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía trong lồng giam, một cái khô mục thân ảnh già nua khoanh chân ngồi tại cuối cùng một mảnh không bị chiếu sáng góc tối, nồng đậm âm ảnh giống như là thủy triều chập trùng lui tán. Dưới thân thể của hắn tách ra một đóa yêu dị hoa sen, kia là một cái lão nhân, lão nhân trong ngực tựa hồ ôm cái gì. Hắn cúi đầu duy vì xé rách cắn tư thái. Không biết qua bao lâu, Lý Bạch Giao chậm rãi đem mũ miệng chi hỏa giơ lên, cuối cùng một sợi hắc ám bị chiếu phá lao ngục chỗ sâu. Hắc Liên Hoa Viên Thuần thống khổ hai mắt nhắm lại, tái nhợt da thịt bị thiêu đốt ra cuồn cuộn khói đen. Trong ngực của hắn ôm một cái trắng men trần trụi cô gái trẻ tuổi, nữ tử trên cổ có hai cái mảnh hẹp lỗ máu, róc rách máu tươi chảy xuôi mà ra, nàng còn chưa chết, nhưng cách cái chết cũng không xa. Tiền nhiệm Bình Yêu Ti đại ti thủ Long Hoàng giống như là con rối đồng dạng nằm tại sư tôn trong ngực, mặc kệ bài bố, nàng ngước nhìn kia một chùm mũ miệng chi hỏa, trong con mắt hoàn toàn u ám, tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy tịch diệt. Thái tử trước đó hành kỳ thời điểm lời nói rõ ràng truyền đến căn này dưới mặt đất phòng bên trong, là màu đen hoa sen lựa chọn cùng ác quỷ cùng đọa. Ta đã không biết ngài đến cùng có còn hay không là ngày xưa lão sư. Thái tử nói khẽ, Bạch Giao hy vọng ngài giúp một chuyện, ta thời gian không nhiều lắm, tại sau cùng thời gian bên trong, ta nhất định phải ngồi lên chân Long Hoàng tòa. Âm u phòng trong các, cuồng phong càn quét, từ lồng lao bên trong tuôn ra, một điểm mũ miệng chi hỏa, chẳng những không có dập tắt, ngược lại thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Lý Bạch Giao thon gầy thân thể, mặc dù đơn bạc, nhưng lại sừng sững như trúc, một mực đính tại mặt đất, không hề động một chút nào. Đen nhánh hoa sen bị mũ miệng chi hỏa đốt hừng hực chập chờn, lão nhân gắt gao nắm lấy trong ngực trắng men nữ tử, nhưng không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Thái tử thở dài, hắn ôn nhu cười nói, nếu như cự tuyệt, đệ tử cũng chỉ có thể lại thí sư một lần. Chương 1099, Đế Vương chi tâm. Xuân Phong quán trà phủ đệ, thái tử thần sắc u ám, từ mật thất đường hành lang bên trong chậm rãi đi ra. Hắn quay đầu thật sâu nhìn về phía phòng các, không mang theo tình cảm khép lại cửa phòng, một lát sau tiếp nhận phủ đệ ngoài cửa phục vụ đưa tới lụa là. Lý Bạch Giao chậm chạp mà cẩn thận lau trên bàn tay vết máu. Hắn nói khẽ, đông cảnh bên kia thế nào? Hải Công Công đưa lên một phần sách lụa, đông cảnh chiến tranh lấy Đào Chi Thành làm giới hạn, xé rách kéo dài nghìn dặm, tình hình chiến đấu kịch liệt, Tam Thánh Sơn mỗi ngày đều có đại lượng người tu hành thương vong. Trận này không cách nào vận dụng Hồng Phất Sông làm trợ lực nội chiến. Tiêu hao đông cảnh cái này trăm năm qua nội tình tích xúc. Lưu Ly Sơn rất khó chống cự, Thiên Đô đồng dạng không dễ chịu, bốn cảnh tay cầm ba cảnh thái tử, ngoại trừ Linh Sơn, cũng không có tốt hơn bài có thể đánh. Trung Châu Thư Viện cùng Lạc Gia Sơn đã gấp rút tiếp viện quá khứ. Điều động Tây Cảnh, không hề nghi ngờ là một cái cực kỳ ngu xuẩn cách làm. Đám kia quỷ tu đại khai sát giới, tàn sát sinh linh, chuyên đánh kéo dài chiến, có đèn lưu ly hấp thu thần hồn, bắc đèn tái tạo nhục thân, hàn ước tọa hạ năm tay 10 kiếp, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Linh Sơn vừa mới gia nhập chiến trường, đông cảnh đầm lầy hai mặt thụ địch, quỷ tu thu liếm rất nhiều. Hải Công Công ôn nhu nói, liên quan tới rút lui bách tính chiếu thư vừa mới ban bố. Chiến tuyến lấy đông các thành chuất đưa làm ngay tại tổ chức rút lui. Phụ trách tiếp nhận nạn dân Trung Châu, tiếp xuống sẽ có rất lớn áp lực. Lý Bạch Giao trầm mặc xem hết sách lụa, điện hạ, ngày mai vào chiều, liên quan tới phần này chiếu lệnh, chỉ sợ sẽ có rất lớn bắn ngược. Hải Công Công biết rõ lắm miệng, nhưng vẫn đề một câu, cân đối Trung Châu chư thành những quan viên kia. Đối với nạn dân, 10 phần mâu thuẫn, ngài thật muốn Trung Châu đông tuyến mở rộng cửa thành, tiếp nhận lưu dân. Lý Bạch Giao ngồi tại toa xe bên trong, hai tay nhẹ nhàng đè xuống kia phần sách lụa. Ôn nhu nói, còn nhớ rõ Thừa Long Điện bảng hiệu bên trên khắc chữ sao? Hải Công Công đầu tiên là khẽ giật mình, đại hoạn quan bộ dạng phục tùng ôn nhu nói, lão nô sao dám quên, Thừa Long Điện bảng hiệu bên trên khắc, kiến cực tuy du, bốn chữ, chính là tiên hoàng bệ hạ tự mình chỗ sách, kiến cực tuy du. Lý Bạch Giao mỉm cười nói, liệt triều bên trong, khối kia bảng hiệu trong chiến đấu nát, bản điện một lần nữa chế định mới biển, một lần nữa đem cái này bốn chữ khắc vào biển bên trên. Treo tại trước điện, thiên tử chi mệnh, trên nhận thiết luật. Hạ đưa lê dân, ngồi tại trong xe thon gầy nam nhân trẻ tuổi, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại chém đinh chặt sắt, ta cùng Trắng Kình đánh nhau, những cái kia vô tội lưu dân, không nên bị thương tổn. Hải Công Công lập tức im lặng, đoạn đường này xe ngựa chạy chậm chậm, bầu không khí có chút kiềm chế, ngay tại cái này một mảnh ngưng trệ trong trầm mặc, xe ngựa lại chậm rãi dừng lại, phụ trách bồi làm được Hải Công Công nhướng mày, hắn thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm vị kia ngăn ở giữa đường phụ nhân. Một vị gầy gò mỹ nhân, người khoác đồ trắng, sắc mặt nàng không chứa bớt giận, lại làm cho người cảm thấy thần sắc ai cực, đầu lông mày có lưu ba phần sầu ý, gió thổi qua, áo bào Phật dương, lồi ra thân thể khô gầy xương tới, nàng liền như vậy thê thê lãnh lạnh đứng ở trong đường nhỏ. Không nói một lời, một bước không chuyển, Tố Hoa nương nương, Hải Công Công lạnh giọng nói, ngươi có biết, một cái tay nhẹ nhàng đặt tại Hải Công Công đầu vai. Không sao, Thái tử điện hạ ý cười nhu hòa, nói, Tố Hoa nương nương, có gì muốn làm, ta muốn gặp nữ nhi của ta, được mời vào toa xe, cùng Thái tử ngồi chung phụ nhân. Sau khi lên xe câu đầu tiên, liền cực kỳ ngay thẳng, mà thái tử thì là lắc đầu, cái này lay động đầu, liền là đáp án, phụ nhân con người đã u ám không cách nào lại u ám. Cho nên nghe được đáp án này, sắc mặt nàng cũng không có thay đổi gì, chỉ là thanh âm tăng thêm lặp lại một lần, ta muốn gặp, nữ nhi của ta, ngươi không gặp được. Thái tử cũng cực kỳ trực tiếp đáp lại, bản điện không giúp được ngươi. Không, Tố Hoa thanh âm kích động lên, nàng hai tay đè lại Lý Bạch Giao đầu vai, một màn này bị phụng dưỡng ngoài xe Hải Công Công cách màn xe thấy nhất thanh nhị sở. Thái tử hướng Hải Công Công đầu một cái ngăn lại ánh mắt. Đại hoạn quan kiềm chế bước chân, từng bước một bồi tiếp xe ngựa chạy chậm chậm, tùy tiện đề phòng vị này Tố Hoa nương nương từ trong tay áo lấy ra đao cụ. Trên thực tế hắn đã thật lâu không thấy được Tố Hoa nương nương. Liệt triều về sau, vị này nương nương tinh thần tựa hồ ra một vài vấn đề. Cả ngày đem mình phong bế tại thành cung trong nội viện. Ngăn cách, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tề ngu chết rồi, Tố Hoa run giọng nói. Là ngươi giết, thái tử chỉ giữ trầm mặc, ta cũng sắp chết, phụ nhân thanh âm mang tới giọng nghẹn ngào, nhưng ta không sợ chết, ta chỉ muốn trước khi chết gặp một lần Bạch Đào, nàng dù sao cũng là muội muội của ngài, làm sao đến mức tuyệt tình như thế? Trầm ổn thận nghĩ như Lý Bạch Giao, cũng không ngờ đến sẽ có hôm nay. Đón xe, chàng diện, Lý Bạch Giao chậm rãi nói, ngài cảm thấy, ta giết nàng, tĩnh mịch, Tố Hoa nương nương gắt gao nhìn chằm chằm thái tử, đúng thế, đây chính là nàng phỏng đoán, đây cũng là nàng hôm nay đón xe nguyên nhân. Tề ngu chết, không liên quan gì đến ta, nàng là treo cổ tự tử bỏ mình. Thái tử nói khẽ, ta cùng Trắng Kình đoạt vị chi tranh, họa không kịp hậu cung, còn ngài nữ nhi, nàng còn sống, mà lại sống được cực kỳ tốt. Phụ nhân thần sắc ngơ ngẩn, nàng, ở đâu? Thái tử lắc đầu, ngậm miệng không nói, van cầu ngài, để cho ta gặp nàng một mặt đi. Phụ nhân sợi tóc khoác rơi xuống, nàng buồn bã nói, Tề ngu cầm quyền thời điểm, ta đích xác làm rất nhiều có lỗi với ngươi mẫu hậu sự tình. Ta nguyện ý bị phạt. Nguyện lấy cái chết tạ tội, chỉ cầu ngài khai ân. Tố Hoa nương nương, thái tử thanh âm trở nên quạnh quẽ rất nhiều, cũng xa lạ rất nhiều. giống như là đang kêu một cái cho tới bây giờ chưa từng thấy qua mặt người xa lạ. Hắn đẩy ra Tố Hoa hai tay, mười phần lạnh lùng nhìn chăm chú lên nữ nhân, thâm cư hậu cung, như thế nào bỗng nhiên, nổi điên, hắn đã đoán được đây hết thảy tiền căn hậu quả. Khoảng cách bàn dài hội nghị cũng chưa qua đi bao lâu, mà lên một lần tiến vào hoàng cung, quý khách, là cái kia vừa mới cùng Lý Bạch Đào hủy đi hôn ước Tống Tịnh Liên. Thái tử nhìn xem phụ nhân này, mình mẫu hậu chết được rất sớm, tại hắn còn tuổi nhỏ, không hiểu gì sự tình thời điểm, liền chết tại cung nội, kia là một cái sắp tối tàn huyết hoàng hôn, kết thúc một ngày việc học về sau, hắn đẩy ra phòng các, nhìn thấy mẫu hậu nằm sấp ở trên bàn, giống như là ngủ thiếp đi, chén trà nước trà lượn lờ thăng sương mù, nữ nhân thần thái an tường mà đoan trang, cùng thường ngày không giống chính là, mình làm sao hô cũng kêu không tỉnh nàng, đầu độc tỳ nữ treo cổ tự tử mà chết, tất cả manh mối im bặt mà dừng, về sau thời gian phát sinh một chút biến hóa, tường viện mọc đầy cỏ hoang, rốt cuộc không người đến cày, mình đẩy ra phòng các, lại cũng không nhìn thấy kia trương nụ cười thân thiết, cô đơn cứ như vậy lớn lên, địa phương náo nhiệt nhất, là Tề Ngu nương nương, Đông Cung, Lý Bạch Giao nhìn chăm chú lên đệ đệ của mình một chút xíu lớn lên, một chút xíu triển lộ tranh vanh sừng đầu, đứng tại quang minh lý, mà hắn chỉ có thể trầm mặc lui về phía sau, ẩn vào trong bóng tối, gian nan nhất thống khổ nhất thời gian, hắn đã không nhớ rõ lắm, những thống khổ kia giống như là đau khắc đồng dạng dùng sức cực sâu. Chỉ bất quá tuổi nhỏ thời điểm mình tỉnh tỉnh mê mê, thời gian như nước chảy, vô luận như thế nào dùng sức đều cầm không được, vui vẻ là như thế, thống khổ cũng là như thế, khi hắn dần dần minh bạch, thống khổ, cùng, mất đi, hàm nghĩa về sau, mới phát hiện, nguyên lai thuở thiếu thời đợi lưu lại tang đau nhức là sẽ không tiêu tán. Thời gian càng lâu, vết sẹo càng sâu, hắn từng không chỉ một lần nghĩ tới, muốn để cái kia giết chết mẫu hậu chân hung trả giá đắt. Thế nhưng là về sau, khi hắn chính thức có được phần này lực lượng thời điểm, hắn nhưng không có như thế tuyển chọn, Tố Hoa cung những cái kia gương đồng, người giấy, cơ quan thuật, bản điện chưa từng quản qua. Thái tử thở dài một tiếng, yếu ớt nói, mặc kệ ngươi lần này, từ nơi nào biết được tin tức, hy vọng không muốn lại có lần tiếp theo. Phụ nhân vô lực, ô yết, nàng hai tay bưng lấy hai gò má, thanh âm đứt quãng, nói, điện hạ, ta nghe nói nữ nhi bị giam tại trong lao ngục, vì sao không thể để cho ta gặp nàng một mặt, có người từ trong lao ngục chuộc đi nàng, tin tức này, vốn không nên cáo chi nàng, nhưng thái tử vẫn là nói, ngươi muốn gặp nữ nhi, không ở nơi này. Tố Hoa nương nương hoang mang ngẩng đầu, nhìn xem Lý Bạch Giao, không ở nơi này, không ở nơi này, là chỉ không tại Hoàng Cung, không tại Thiên Đô Thành, vẫn là chỉ, tiễn khách. Lý Bạch Giao khoát tay áo, xe ngựa tiếp tục tiến lên, Lý Bạch Giao hai mắt nhắm lại, hồi tưởng lại Xuân Phong quán trà phủ đệ ám các hạ hình tượng. Thái tử, điện hạ, muốn ngồi lên chân long hoàng tọa, ngươi bây giờ, còn chưa đủ, tại mũ miệng chi hỏa quang minh trông nom dưới, màu đen hoa sen thiêu đốt sôi trào, cuối cùng một mảnh cánh hoa bị chiếu lên phá tản ra đến, hóa thành hư vô, cái kia đỉnh trán khắc xuống hắc liên hoa lão nhân, tựa hồ khôi phục một sát thanh minh, không đủ, leo lên trường lăng, phá vỡ sương mù, lại không cách nào, ngồi, xuống dưới, bởi vì kia vốn cũng không phải là thuộc về ngươi vị trí. Lão nhân khuôn mặt trên che lấp phá giải tán lúc sau, lộ ra hòa ái mà ôn nhu, ngươi còn không phải một cái hợp cách, đế vương, vậy phải như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn nhất thống bốn cảnh, đem tất cả hoàng huyết người thừa kế tất cả đều giết chết? Chân long hoàng tọa mới có thể tán thành mình, ngồi lên hoàng tọa, kỳ thật cùng hoàng huyết mạnh yếu, không quan hệ. Lão nhân tiết lộ một cái bí mật kinh thiên, 2000 năm trước Sư Tâm Vương, mặc dù ngồi lên hoàng tọa, nhưng kỳ thật trong thân thể, cũng không có hoàng huyết, đáy lòng mặc dù chấn kinh, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh, ta còn, khiếm khuyết cái gì, ở trong quang minh chậm rãi thiêu đốt màu đen hoa sen, tách ra chói mắt hoa thải, Viên Thuần nhẹ giọng mở miệng, điện hạ ngài, còn khiếm khuyết một viên chân chính, đế vương chi tâm, đế vương chi tâm, muốn ngồi lên kia hoàng tọa, nhân từ người, cần nhiều một phần vô tình, người vô tình, cần nhiều hơn một chút nhân từ. Lão nhân thanh âm bắt đầu run rẩy, quang minh cùng âm ảnh chiến đấu đã tới cuối cùng, hoa sen cánh hoa che lấp một lần nữa chiếm thượng phong. Ha, hắn cười cười, ha ha, điện hạ cảm thấy, mình là loại người nào đâu? Soạt một tiếng, một chùm máu tươi bắn tung tóe mà ra, nhỏ hẹp phòng trong các, trắng men nữ tử da thịt máu tươi nóng hổi tràn ra. Trầm luân trong bóng đêm lão nhân, cười gằn mút vào nữ tử thân thể, tham lam đói khát hấp thu máu tươi, Lý Bạch Giao một cái tay che khuất hai gò má. Hắn chậm rãi xoay chuyển bàn tay, nhìn chăm chú lên lòng bàn tay bị bắn lên huyết dịch. Nhân từ người, người vô tình, toa xe sóc này, thái tử nhìn chăm chú đã lau khô vết máu bàn tay. Hắc liên hoa viên thuần vấn đề, dưới đáy lòng không ngừng quanh quẩn, không ngừng tự tỉnh, chính mình, đến cùng là loại người nào? Chương 1100, bỏ mạng người, yêu tộc thiên hạ, Bắc Hoang, nơi này là cả tòa yêu tộc bản đồ cực Bắc chi địa. Dù tên là Bắc Hoang, nhưng, lại cũng không hoang vu, đây là một mảnh linh tú chi địa. Sơn phong liên miên, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh, cho dù ai cũng không nghĩ ra, Bắc Hoang vậy mà lại là như thế này. Yêu tộc hai vị hoàng đế một trong Long Hoàng, cũng không có đem khối này cực Bắc Linh nuốt vào trong bụng, mà là phân ra một đầu rõ ràng dây dài, đồng thời lệnh cưỡng chế trong điện yêu tu không cho phép nhập bên trong. Đây là cấm địa, cũng là tạo hóa chi địa. Cạch, cạch cạch cạch, tinh mịn mà thon dài mưa bụi, liên miên thành tuyến, đánh vào trong nước hồ, tràn ra một mảnh lại một mảnh gợn sóng, lá lớn chuối tây như bồ bàn, như tờ giấy dù, tiếp được đầy trời rủ xuống mưa bụi. Thần Hải từ thống khổ dài dòng trong ngủ mê mơ màng tỉnh lại. Nữ tử ngô một tiếng, che đầu, bên môi tràn ra liên tiếp bọt khí, Diệp Hồng Phất lúc này mới kinh dị mở hai mắt ra. Nàng phát hiện mình vậy mà không đến mảnh vải, ngâm mình ở trong nước, thân thể cơ hồ dán sát vào đáy ao, ngủ say trước ký ức, mãnh liệt mà đến, bá đô thành ám sát Hắc Cận, đắc thủ, đào mệnh, đám mây mở cửa, ngay sau đó, mình liền rơi xuống vân vực, tại đối kháng hư vô cương phong chi lúc, đạo cảnh có chỗ đột phá, đưa ra sau cùng liều mạng một kiếm kia, là đâm trúng tòa nào đó kỳ điểm. Vẻn vẹn là hồi tưởng những ký ức này, liền để Diệp Hồng Phất đầu một trận nhói nhói, lấy kiếm ý thao túng máu tươi, hao phí quá nhiều tinh lực, nàng đưa tay xoa nắn lấy huyệt thái dương, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt từ mơ hồ trở nên rõ ràng, mà rõ ràng về sau, nữ tử suýt nữa lên tiếng kinh hô, một chương tị thủy phù lục, treo ở trước mặt mình ba thước chỗ, chính là tờ phù lục này, khiến cho mình có thể yên tâm ở chỗ này mảnh ao lớn đáy ao. Mà tối khiến nàng rất ngạc nhiên, là trước mắt xếp bằng ở đáy ao. Áo bào đen áo quần rách nát ra hỏa, một trương tái nhợt không có huyết sắc khuôn mặt, hai cái cánh tay áo bào đều đãng nát, trần trụi mà da thịt như bị đau rảo đồng dạng. Mạch máu phá toái, dù là có từng đoàn lớn sinh cơ thanh mang bao phủ. Ninh Dịch thời khắc này bộ dáng thoạt nhìn vẫn là thê thảm tới cực điểm. Mình đâm trúng kỳ điểm, không phải trùng hợp, là Ninh Dịch cứu mình. Diệp Hồng Phất hoảng hốt một sát, tiếp lấy cúi đầu, sắc mặt nàng trong nháy mắt đỏ bừng. Mình từ vân vực rơi xuống, áo bào tất cả đều bị cương phong xoắn nát. Gia hỏa này cứu mình, đây chẳng phải là đem mình thấy hết. Diệp Phong Tử đưa tay đi sờ của mình kiếm, tay đến bên eo mới ý thức tới kiếm đã nát, động tác của nàng bỗng nhiên trệ ở, nhịn không được nhìn nhiều Ninh Dịch một chút, cái nhìn này liền để Diệp Hồng Phất mềm lòng xuống tới. Tên kia nhìn cực kỳ suy yếu, thần hồn chập chờn, chỉ lưu một bộ nhục thân, nếu như không có đoán sai, hoành độ hư không đi vào cái này không biết tên chi địa, hắn cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Nàng nhẹ nhàng nắm tị thủy phù lục, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng nhu hòa. Tại ý thức sắp tiêu tán thời điểm, cho mình lưu lại một chương bảo mệnh phù lục. Nhìn tới, mình đích thật bị Ninh Dịch cứu được a. Diệp Hồng Phất đưa lưng về phía Ninh Dịch, một lần nữa từ mi tâm động thiên lấy ra một thân áo bào mặc vào. Nàng đứng tại ao nước dưới đáy, nhìn chăm chú từng mảnh xanh biếc ngọc sứ chế tạo gạch mảnh. Nơi này là một tòa ao lớn, một tòa cự đại, trên dưới tứ phương đều không thể dùng mắt lực nhìn thấy cuối ao lớn, mà mình cùng Ninh Dịch liền ngâm tại mảnh này ao lớn tận cùng dưới đáy. Nơi này linh khí cực kỳ sung túc. Diệp Hồng Phất nhẹ giọng thì thào, nàng vừa mới chuẩn bị nổi lên, thần hồn liền bắt được một sợi thanh âm, Nam Yêu vực phát sinh đại sự, ngươi nghe nói không? Đứng tại ao lớn đáy ao nữ tử, thân hình bỗng nhiên ngưng trệ, Diệp Hồng Phất đứng tại trong nước, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy hai đạo chấn cánh thân ảnh, dán ao nước bay lượn, nữ tử thần niệm chậm chậm tràn lan, đem kia hai đầu tiểu yêu hình dáng miêu tả mà ra, giống như là hai con ong trùng, hóa hình không được đầy đủ, mặt người yêu thân, phía sau cánh ve khinh bạc rung động. Một con sách mang theo một chiếc đèn lồng, một cái khác thì là hai tay cầm nắm đại kích, treo tại ao nước phía trên, vừa đi vừa về tuần thú. Đây là yêu tu thị vệ, nói như vậy, mình còn tại yêu tộc thiên hạ, cũng không thoát ly hiểm cảnh. Diệp Hồng Phất minh bạch mình tình cảnh, tỉnh táo lại, kia hai đầu tiểu yêu cảnh giới không cao, mình có thể một cái chớp mắt đánh giết. Nàng đem một ngón tay nâng lên, đưa đến bên môi, chuẩn bị cắn xuống, lấy máu ngưng kiếm, một viên bàn tay chậm rãi khoác lên Diệp Hồng Phất đầu vai, nữ tử khẽ giật mình. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một trương tái nhợt hư nhược quen thuộc gương mặt. Đối nàng kiên định lắc đầu, là Ninh Dịch dựng thẳng lên một ngón tay, chậm rãi nhấc tại trước môi, ra hiệu Diệp Hồng Phất im lặng. Diệp Hồng Phất nhướng mày, không hiểu mà hoang mang mà nhìn xem Ninh Dịch, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng, chậm rãi buông cánh tay xuống. Ao nước bên trên, hai con ong yêu thanh âm quanh quẩn, bị thần niệm bắt giữ tận toàn, cổ vương gia đại thọ, vốn là ngày đại hỷ, nhưng một con ong trùng hạ giọng, muốn nói lại thôi, nhưng một cái khác ong trùng trừng lớn hai mắt, chậm đợi đoạn dưới, bá đô thành tân thu vị kia đệ tử, Hắc Cận, chẳng biết tại sao chọc giận tới Đông Yêu vực Bạch Đế đại nhân. Bạch Đế hỏi tội tới cửa, bá đô cự không giao người, sau đó, linh lung ong trùng nói đến chỗ mấu chốt lại ngừng lại. Sau đó, cầm nắm đại kích ong trùng, ba một bàn tay phiến tại đối phương sọ não bên trên. Tức hồn hển, ngươi nhưng gấp rút chết ta rồi, một câu không thể nói lời xong, linh lung ong trùng ủy khuất nói, ta luôn cảm giác huyền thanh đáy ao có người. Một trận tĩnh mịch, Diệp Hồng Phất nheo cặp mắt lại, nhìn về phía Ninh Dịch, thấy người sau bình tĩnh đối nàng lắc đầu, không cần lo lắng, tiếp tục an tĩnh chờ đợi là được. Một lát trầm mặc sau, ngươi cái này phá đèn lồng, một đường chiếu tới, nào có nửa điểm người hơi thở. Đại Kích Ong Trùng cười nhạo nói, nghi thần nghi quỷ, chết cười cái yêu, hiện tại có thể nói a. Linh Lung Ong Trùng nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực, thở phào nhẹ nhõm, thanh âm hắn tinh tế, run rẩy nói, Bạch Đế đại nhân dưới cơn nóng giận, đem Bá Đô thành rơi chìm 3000 trượng, Từ Vân vực đánh vào lòng đất, chân chính tĩnh mịch, ao nước đáy sâu. Diệp Hồng Phất trừng lớn đôi mắt đẹp, không dám tin nhìn chằm chằm Ninh Dịch. Ninh Dịch bất đắc dĩ địa ếch âm thanh cười cười, lấy ánh mắt đáp lại, đây hết thảy là thật, còn có càng rung động tin tức. Linh Lung Ong Trùng tằng hắng một cái, nói, lúc trước giết chết Đông Yêu vực đế tử nhân tộc kia kiếm tu, vậy mà gan to bằng trời, tham gia cổ vương gia thọ thần sinh nhật, người này thật sự là mạng lớn, vậy mà từ Bá Đô cùng Bạch Đế trong tay của bệ hạ đào thoát. Cái kia gọi Ninh Dịch nhân tộc kiếm tu, Đại Kích Ong Trùng lẩm bẩm nói, hắn cái thằng này làm sao làm được, khả năng đây chính là tốt số đi. Linh Lung Ong Trùng nhún vai, thầm nói, bất quá Đông Yêu vực toàn lực đuổi giết hắn, tiểu tử này mệnh cho dù tốt, cũng sống không được bao lâu. Tiểu vương gia hôm qua uống rượu, nói giới Tử Sơn quái toán sư bắt được một sợi thiên cơ. Khổng Tước đạo nhân tìm thiên cơ, không được bao lâu liền có thể bắt được hắn. Ủng ục, ao ước toát ra liên tiếp bọt khí. Là ai? Linh Lung Ong Trùng trừng lớn hai mắt, một lồng u quang chưa soi sáng, liền gặp một ao nước trong phá vỡ, một bộ áo đen, trong nháy mắt xuất hiện tại hai con tiểu yêu trước mặt. Ngươi là, Ninh Dịch, cầm Kích Ong Trùng căn bản không kịp xuất thủ, liền bị một sợi thần niệm xông vào hồn hải. Ông hai tiếng, mệnh chữ quyền không nói đạo lý đụng vào cái này hai con tiểu yêu thần hải bên trong. Bọn chúng cảnh giới không cao, yêu tộc 6-700 năm tu vi tả hữu, tương đương với đại tùy 6 cảnh tu sĩ, nơi này là Bắc Hoang, lĩnh Bắc Vương phủ đề. Ninh Dịch đọc đến ký ức, nhướng mày, Bắc Hoang lại còn có yêu linh dám xưng vương. Một thân áo bào đỏ Diệp Hồng Phất cũng phá vỡ mặt nước. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem liên miên mưa bụi, chạm phá đêm tối, phủ đệ ao lớn giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch, cái này hai đầu tiểu yêu, giữ lại không giết. Chúng ta tới đến Bắc Hoang, trước mắt còn không người nào biết, giết bọn chúng, ngược lại sẽ bại lộ. Ninh Dịch lắc đầu, hắn không có giết chết hai con ong trùng tiểu yêu, chỉ là xóa đi tương quan ký ức. Ninh Dịch rất tỉnh táo, cái này hai con tiểu yêu trong miệng, tiểu vương gia, hẳn là lĩnh Bắc Vương dòng dõi, trên người ta thiên cơ nhưng không có tốt như vậy bắt giữ. Đông Yêu vực rất có thể chỉ là phô trương thanh thế. Cách mình phá vỡ Bạch Đế giam cầm, mới vừa mới qua đi hơn 10 canh giờ, Bạch Đế thế nhưng là biết, trên người mình có 5 quyển thiên thư cổ quyển. Nếu như có thể xác định mình chân chính phương vị, hắn thế tất tự mình xuất thủ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đông Yêu vực đối ngoại tin tức là ngay tại truy sát chính mình, nhưng rất có thể bọn hắn căn bản cũng không có đầu mối, có lẽ có một sợi mơ hồ thiên cơ, nhưng căn bản là không có cách chính xác chỉ hướng chính mình. Rời khỏi nơi này trước, Ninh Dịch hít sâu một hơi, nói, tình huống của ta thật không tốt. Hắn cố gắng duy trì thanh tỉnh, tại hai con tiểu yêu hồn hải bên trong lùng bắt ra một bộ tàn tạ bản đồ hội quyển, tiếp lấy run rẩy ngón tay tại tòa này Huyền Thanh Hồ ao nước trên không đụng vào kỳ điểm, lấy chấp kiếm giả chi lực ngưng xuất trận văn, mở ra một cái thông hướng hơn 10 dặm bên ngoài môn hộ. 15 dặm bên ngoài, một tòa cô sơn, sơn phong bị kiếm khí đục mở, tạc thành một tòa cực kỳ đơn giản động phủ, bên trong ngoại trừ 4 khỏa treo đỉnh động chiếu sáng bảo châu, cái gì cũng không có. Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, tựa ở trên vách núi đá, Diệp Hồng Phất duỗi ra hai cánh tay, nhẹ nhàng chống đỡ nam nhân hai vai, lấy kiếm nhiệt độ không khí nuôi cái này một mảng lớn hoang vu phá toái huyết nhục. Ninh Dịch khí tức cực kỳ suy yếu, còn nhớ rõ, ta đưa cho ngươi bộ kia mặt nạ sao? Kia là một cái ấn ký, ngươi có thể lý giải thành, ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một cái kỳ điểm. Ninh Dịch chát chát âm thanh cười cười, lấy cái chết luyện kiếm, ngươi thật có thể nghĩ ra a, may mắn ta tới kịp thời, nếu không, ngươi đã chôn vùi trong hư không? Diệp Hồng Phất trầm mặc nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, nàng không nói một lời, nhưng Ninh Dịch biết, nàng có nhiều vấn đề muốn hỏi, rất khó giải thích với ngươi, trên người của ta đến cùng có cái gì? Ninh Dịch lắc đầu, nói, có thể từ Bá Đô đám kia yêu thánh, còn có Bạch Đế trên tay chạy trốn, đây là một cái bí mật rất lớn. Diệp Hồng Phất bình tĩnh nói, ta không hỏi, được tiện nghi còn khoe mẽ a, bí mật này cũng không phải tùy tiện nói. Ninh Dịch cười cười, nói, kỳ thật cũng không tính đặc biệt lớn gì bí mật, Niết Bàn cảnh đại nhân vật cơ hồ đều biết. Diệp Hồng Phất yếu ớt nói, ta sẽ trở thành Niết Bàn cảnh, sớm muộn, mặt khác, chúng ta đều là kẻ liều mạng, đem mệnh đặt ở Bá Đô ám sát bên trên. Nữ tử nhìn chăm chú Ninh Dịch, chân thành nói, cho nên, ngươi từ trên thân Hắc Cận lấy ra kia cái cọc tạo hóa, cũng có một phần của ta công lao, liên quan tới ngươi bí mật ta không có hứng thú, ta chỉ muốn biết, ta nên biết kia một phần. Ninh Dịch giật mình, hồi lâu trầm mặc, vách đá ấm ánh sáng, chậm chậm dập dờn, hai người đối mắt nhìn nhau, Diệp Hồng Phất mặt không biểu tình, hai gò má hơi có chút đỏ hồng, Ninh Dịch giả vờ ngây ngốc, cuối cùng thất bại, thực sự là, để người đau đầu a. Hắn thở dài một tiếng, nói, ngươi có nghe hay không qua, chấp kiếm giả, chương 1101, Quỳnh Lâu tử cục. Cương phong càn quét, lướt qua đỉnh núi, động phủ bên ngoài, mưa rào xối xả, thường có lôi quang hiện lên, chiếu rọi bốn phía vách đá óng ánh khắp nơi ngân bạch. Chói lọi như ban ngày, trong động phủ, liên quan tới chấp kiếm giả, chính là như vậy, Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài, hắn bỏ ra một canh giờ, đem chấp kiếm giả tồn tại, thường xuyên quan tưởng đến bộ kia hình tượng cùng liên quan tới. Diệt thế, suy đoán, đều nói cho Diệp Hồng Phất, Diệp Phong Tử mặc dù có đôi khi rất điên, nhưng kỳ thật là một cái đáng tin cậy người, nếu như tương lai thật có, diệt thế chi kiếp, giáng lâm, mình cực kỳ cần chiến hữu như vậy, đồng bạn, mà nghe xong đây hết thảy. Khoanh chân ngồi tại Ninh Dịch đối diện Diệp Hồng Phất từ đáy lòng trầm mặc. Không hắn, từ rủ xuống thiên chi biển dị tượng, đến tám quyển thiên thư dị văn, đây hết thảy nghe thực sự đều quá bất khả tư nghị. Nhưng ở Ninh Dịch vô bày chấp kiếm giả mấy quyển cổ thư năng lực về sau. Không phải do Diệp Hồng Phất không tin, đây hết thảy là chân thật tồn tại, thế là bá đô hành trình hết thảy bí ẩn, đều chiếm được công bố. Cái kia gọi, Hắc Cận, yêu tộc nữ tử, cũng là một vị chấp kiếm giả, nàng trên người có tên là Ly, Cùng, Diệt. Hai quyển thiên thư, cách chữ quyển bị Ninh Dịch cướp đi, diệt chữ quyển thì là bị Bạch Đế bóc ra. Bây giờ nghĩ đến, có chút đáng tiếc, diệt chữ quyển không có tới tay. Ninh Dịch nắm chặt lại song quyền, hắn tựa ở ẩm ướt trên vách đá, cười khổ thở dài nói, bất quá, phúc hề họa chỗ theo, họa này phúc chỗ nằm, diệt chữ quyển không có tới tay, chưa chắc là chuyện xấu. Bạch Đế đã sớm bố trí xong sát cục, nếu như ta trước rút ra diệt chữ quyển, ngươi khả năng liền không nhìn thấy ta, ngốt đưa cho ngươi tử trong hộp, cất giấu, không gian chi quyển. Diệp Hồng Phất vuốt Thanh Ninh Dịch nói tới những cái kia. Hỏi, ngươi bằng vào một quyển thiên thư lực lượng, liền có thể xé rách Bạch Đế giam cầm thủ đoạn. Nói đến đây, Ninh Dịch ánh mắt phức tạp. Không, hắn lắc đầu, thanh âm có chút xa sút. Có người tại trong hộp lưu lại một đạo kiếm ý, là nàng đã cứu ta. Diệp Hồng Phất giật mình, ý thức được mình tựa hồ hỏi không nên hỏi đồ vật. Nàng rất ít tại Ninh Dịch khuôn mặt trên nhìn thấy thất lạc thần sắc. Đây là một cái cực kỳ cứng cỏi ra hỏa, giống cỏ dại đồng dạng, mưa rơi không ngã. Sương giết không gãy, đại tùy thiên hạ đều biết, Ninh Dịch không cha không mẹ, bị người vứt bỏ tại Tây Lĩnh giã ngoại hoang vu, dã man sinh trưởng, mà nàng bây giờ biết Ninh Dịch bí mật lớn nhất, cũng biết, dạng này một tên, có thể bị từ tàng coi trọng, có thể trở thành Thục Sơn tân nhiệm tiểu sư thúc, kỳ thật cùng kia phần chấp kiếm giả tạo hóa không quan hệ. Cùng hắn kiên nghị có quan hệ, Diệp Hồng Phất muốn mở miệng nói, tại trong hộp lưu kiếm ý người, nhất định cực kỳ mạnh a. Nàng nhìn ra được, người kia không chỉ có cứu được Ninh Dịch một mạng, mà lại cùng Ninh Dịch quan hệ rất không bình thường, nhưng lời đến khóe miệng lại bị nuốt xuống, sống sót liền là chuyện tốt. Diệp Hồng Phất thanh âm rất nhẹ, nàng hít một hơi, trọng trấn tinh thần, vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, cười nói, cho nên chúng ta tới đến Bắc Hoang là bởi vì không gian chi quyển. Ninh Dịch lấy lại tinh thần, hắn nhẹ gật đầu, không gian chi quyển kích phá kỳ điểm, ta tại từ nơi sâu xa bắt được một cỗ khí tức quen thuộc. Ninh Dịch tê một tiếng, đứng người lên, hoạt động hai cánh tay của mình, bị hư không cương phong cào đến phá toái thể phách, tại sinh chữ quyển ôn dưỡng phía dưới chậm rãi khỏi hẳn. Những cái kia nhìn thấy mà giật mình thương thế, giờ phút này kết vảy khôi phục như lúc ban đầu. Ninh Dịch đứng tại lòng núi động phủ cổng, trông về phía xa bầu trời đêm, viễn thiên vạn dặm, mưa to mưa như chút nước, đêm dài không minh, ta cũng không biết vì sao lại tới đây. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, là ta lựa chọn Bắc Hoang, vẫn là không gian chi quyển lựa chọn Bắc Hoang. Viên kia tử hộp, tại đưa ra kia sợi kiếm ý về sau, liền một lần nữa khép kín. Vô luận như thế nào, đều không thể lại mở ra, mẫu thân kiếm ý khí tức, cũng theo khép kín. Ninh Dịch không phải không quả quyết người, mình cùng nhau đi tới, tại Thiên Đô gặp được thư, tại Thảo Nguyên đạt được tử hộp, mặc dù còn không rõ ràng lắm năm đó xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn có một loại dự cảm, mẫu thân ngay tại tương lai chờ đợi mình, về sau sẽ còn gặp lại, mà bây giờ, thì không phải vậy. Nhi nữ tình trường thời điểm, tử trong hộp trùng phùng ký ức, bị hắn tạm thời khóa tại thần hải bên trong, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định phải rõ ràng một điểm. Chúng ta bây giờ bị vây ở Bắc Hoang, muốn trở lại Thảo Nguyên, cần vượt qua Bắc Yêu Vực, Tây Yêu Vực, con đường này năm đó ta đi qua. Ninh Dịch nhanh chóng nói, nếu như tại vừa mới tòa kia lĩnh Bắc Vương Phủ để bên trong nghe được nói chuyện không có phạm sai. Lầm, con đường này, hẳn là đi không thông, Bạch Đế tại đuổi giết chúng ta. Diệp Hồng Phất phản ứng rất nhanh, lập lại chiêu cũ là phi thường lựa chọn ngu xuẩn, từ Đông Yêu Vực vượt qua càng là tự tìm đường chết. Vân vân, Ninh Dịch trầm ngâm nói, nếu như đợi thêm đợi một thời gian ngắn, có lẽ chúng ta cũng không cần xuôi nam đào vong. Ý của ngươi là trực tiếp vận dụng chấp kiếm giả lực lượng mở rộng môn hộ? Diệp Hồng Phất ánh mắt sáng lên, ta cần luyện hóa cách chữ quyển, quen thuộc không gian chi quyển. Ninh Dịch từ trong tay áo lấy ra phù lục, bắt đầu bố trí. Đã không có tốt hơn đào thoát lộ tuyến, như vậy lấy bất biến ứng vạn biến, là chúng ta trước mắt lựa chọn tốt nhất. Diệp Hồng Phất cùng Ninh Dịch đều bị thương, cũng đều lấy được cảnh giới mới đột phá. Giờ phút này, Đông Yêu vực quái toán sư ngay tại không phân ngày đêm tiêu hao thọ nguyên, suy tính hai người thiên cơ, khôi phục thương thế, tăng cường thực lực, là tranh đoạt từng giây hàng đầu nặng dự tình. Tình huống hiện tại rất tồi tệ, Ninh Dịch đem lòng núi động phủ đều dán lên phù lục. Trên thực tế, những bùa chú này hiệu lực có hạn, chân chính có đại yêu giáng lâm, cái này mấy chương phù lục căn bản là không có cách làm được che đậy thiên cơ. Lại càng không cần phải nói, tại Bạch Đế dưới mắt chạy thoát, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, Đông Yêu vực mấy vị kia quái toán sư, không tính được tới chân chính thiên cơ, cho thêm chúng ta mấy ngày khôi phục thời gian. Ninh Dịch cười dán lên cuối cùng một tấm bùa chú, trêu ghẹo chế nhạo, rốt cuộc mới qua 10 canh giờ, tổng không đến mức đã tìm tới Bắc Hoang đi. Trong lòng núi, lạ thường yên tĩnh, Diệp Hồng Phất bình tĩnh đứng tại động phủ trước cửa, nhìn chăm chú lên mưa to màn mưa, nàng không nói một lời, một giọt vũ thủy từ đục mở động phủ mái hiên nhà đình nhỏ xuống, nện ở nữ tử mỹ lệ trên hai gò má, lạch cạch một tiếng, nữ tử áo đỏ khí tức trên thân trở nên túc sát bắt đầu. Nàng một cái tay ấn về phía bên hông, nơi đó là trước kia bội kiếm vị trí, bây giờ giống tuếch, mà một cái tay khác thì là chỉ hướng phương xa mái vòm. Hoãn lại, Diệp Hồng Phất ngón tay phương hướng nhìn sang, Ninh Dịch trên mặt ý cười trong nháy mắt liền đọng lại. Bắc Hoang đêm dài, mây đỉnh phía trên, một đạo ngũ thải lưu quang gào thét bay lượn, đạo kia ngũ thải lưu quang khí thôn sơn hà, xa xa nhìn lại tựa như một vòng bành trướng mặt trời, nghịch đầy trời mưa phùn bay lượn quanh mình, khắp nơi nóng rực, đem mưa bụi đều bốc hơi thành mơ màng sương mù, ngân bạch như tuyết sương mù, sáng chói thắng minh ban ngày. Đạo kia thần hình, yêu tộc thiên hạ không ai không biết, không ai không hiểu, Đông Yêu vực Cửu Thiên Tuế, Khổng Tước đạo nhân. Nhìn đến Đông Yêu vực quái toán sư, không trong tưởng tượng của ngươi như vậy không đáng tin cậy. Diệp Hồng Phất nhàn nhạt châm chọc một câu, ánh mắt của nàng vẫn còn tính bình tĩnh. Khổng Tước hướng Bắc Hoang lĩnh Bắc Vương phủ để đi, theo cái tốc độ này, nửa canh giờ, liền chép đến cái này đỉnh núi. Ninh Dịch thần sắc có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, Bạch Đế, quái toán sư, vậy mà như thế cường hãn, truy tra chấp kiếm giả thiên cơ, đều có thể nhanh chóng như vậy. Bất quá, chỉ có thấy được đầu này Khổng Tước thần hình, hơn nữa còn có thể nhìn thấy đầu này Khổng Tước thần hình, liền là một chuyện tốt. Điều này nói rõ hai điểm: một, Bạch Đế đích đích xác xác tại tử hộp một kiếm kia bên trong bị thương nặng, không phải giờ phút này đi vào Bắc Hoang, rất có thể là vị này Bạch Đế bản tôn. Hai, vị kia quái toán sư cố mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến không thể đối kháng tình trạng. Nếu như Khổng Tước đạo nhân bây giờ là chạy mình này tòa đỉnh núi tới, tiếp xuống liền chỉ có cứng đối hám lựa chọn. Mặc dù rất muốn đem đầu này Khổng Tước nướng ăn, nhưng lấy tình huống hiện tại đến xem, chỉ sợ liên thủ cũng không làm gì được hắn. Ninh Dịch nhìn chằm chằm đoàn kia ngũ thải thần quang, thần sắc âm trầm: Bạch Đế, ngươi là thật rất muốn giết ta à? Căn bản không cho một điểm thở thời cơ, không thời gian trong động phủ nghỉ ngơi. Ninh Dịch một lần nữa bóc phù lục, trầm giọng nói: Chúng ta muốn mau chóng rời đi nơi này, Khổng Tước đạo nhân rất nhanh sẽ đuổi theo. Diệp Hồng Phất cũng không hề động, nàng vẫn đứng tại động phủ trước cửa, ẩn vào mưa to màn bên trong, nhẹ giọng hỏi: Nếu như cùng Khổng Tước đánh nhau, ngươi tăng thêm ta, có mấy thành phần thắng? Khổng Tước thực lực không sai biệt lắm tương đương với ngươi sư tôn Phù Giao. Ninh Dịch đơn giản tính ra một chút, cau mày nói: Người ta bây giờ thân chịu trọng thương, cùng Khổng Tước khai chiến cực kỳ không lý trí, mình bây giờ chiến lực rất khó định nghĩa, thần hải dị biến về sau thực lực không tặng phản hàng, ba cỗ thần hải lực lượng chưa từng ngưng hợp, chưa thể hợp nhất, cách chữ quyển chưa luyện hóa, không gian chi quyển mặc dù hoàn mỹ phù hợp nhưng lại không biết như thế nào vận dụng. Ninh Dịch nhu cầu cấp bách một cái an ổn thời gian để tiêu hóa những cơ duyên này. Bá Đô chạy trốn về sau, Bắc Thượng Yêu vực mục tiêu liền đều hoàn thành, nếu là cái này năm quyển thiên thư triệt để luyện hóa, hắn thì sợ gì Khổng Tước, mà Bạch Đế chắc hẳn liền là đoán chắc đây hết thảy, muốn tại mình gian nan nhất thời gian bóp tắt cỗ này thế. Diệp Hồng Phất nhìn về phía Ninh Dịch, nói khẽ: Ngươi bị thương, ta đoạn mất kiếm, đánh một cái Khổng Tước đã là cực kỳ phí sức, nếu như lại thêm những này đâu. Bắc Hoang trên biển mây, cuồng phong mưa rào, mây đen ép núi, dài rằng giặc đêm tối, chưa bao giờ có như thế hít thở không thông đen tối nhất thời khắc. Mưa rào tầm tã bên trong, lướt đi mấy trăm đóa, mấy ngàn đóa sáng chói mà hừng hực ánh lửa, mỗi một đóa đều giống như một viên vẫn lạc sao băng. Trong mưa to nóng bỏng ra cao mà túc sát đường vòng cung, kim xí đại băng điểu, tiếng sấm vang rền, trên tầng mây, một tòa khổng lồ, chống ra đêm dài tuyết trắng quỳnh lâu, ở trong ánh chớp như ẩn như hiện, kim sắc đạo văn nương theo lấy lôi đình cùng mưa rào, tràn ngập gieo rắc, trốn không thoát. Diệp Hồng Phất đứng tại tòa này cô sơn giữa sườn núi, dưới thân thể của nàng là một đám mây sương mù lượn lờ, mà đỉnh đầu mới thật sự là thương khung, ngưỡng vọng tòa kia quỳnh lâu, như vọng nhân gian chi đỉnh. Bạch Đế chưa đích thân đến, nhưng Thiên Hải lâu đã tới, Bắc Hoang bốn cảnh đều bị phong tỏa. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía Ninh Dịch, bình tĩnh nói: Hiện tại vô luận là từ Tây, vẫn là từ Đông, đều được không thông. Chương 1102, tìm tới ngươi, Khổng Tước Vương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, một đạo quát khẽ, tại trong đêm mưa vang lên, mưa to mưa lớn, lĩnh Bắc Vương trước cửa phủ đệ, đứng thẳng một đạo nguy nga thân ảnh, ở sau lưng hắn, mười mấy con đại yêu, cao thấp mập ốm cao thấp không đều, theo thứ tự gạt ra, những này đại yêu, đều là lĩnh Bắc Vương phủ trọng kim thuê, cung phụng, khó nghe chút nói, liền là, tay chân, mỗi cái đều là ngàn năm cảnh giới tả hữu tu vi, đặt ở Bắc Hoang cố nhiên không tồi. Nhưng phóng tới Khổng Tước đạo nhân trước mặt, liền khó tránh khỏi quá không đủ nhìn, lĩnh Bắc Vương cũng không e ngại vị này đông yêu vực cửu thiên tuế. Bá đô thành cổ đạo, phàm là cảnh giới thấp, người người gặp, đều muốn tôn hắn một tiếng. Cổ vương gia, tại quy y giới Tử Sơn trước, Khổng Tuyên đã từng chiếm cứ một tòa yêu núi tự lập làm vương. Về sau quy về Bạch Đế dưới trướng, tu hành đạo thuật, tôn xưng đạo nhân liền nhiều hơn. Nhưng gọi hắn Khổng Tước Vương, y nguyên cũng có, chỉ bất quá ít đi rất nhiều, không hỏi thế sự Bắc Hoang lĩnh Bắc Vương. Liền là một cái trong số đó, tại cái này yêu tộc thiên hạ, có thể làm được, không hỏi thế sự, không có mấy vị, không có chỗ nào mà không phải là năm đó trợ Bắc yêu vực Long Hoàng điện chiếm đoạt cương vực. Lập xuống công lao hãn mã đại yêu, về sau Long Hoàng vứt bỏ tay Bắc Hoang, bảo toàn khối này tiên khí mờ mịt thánh địa tu hành. Lúc trước mấy vị đại công thần, liền ở chỗ này phong vương xưng hầu, di hịp tuổi thọ, lĩnh Bắc Vương, đã sớm là, yêu quân, cảnh giới đại tu hành giả, đạo kia ngũ thải thần quang, từ trong mưa to rơi xuống. Ở sau lưng hắn mấy trăm đạo kim quang óng ánh, vạch phá mây xanh, thì là treo tại trên tòa phủ đệ không, ra sôi trăm trượng, bỏng mắt bức người, treo mà không phát, sát khí nặng nhất, các hạ đến, thật đúng là lệnh bỉ phủ, thật là vinh hạnh a. Trước phủ đệ khôi ngô nam nhân, nhìn chằm chằm không trung lơ lửng kia mấy trăm đóa kim sán lưu quang. Thần sắc âm trầm, đông yêu vực chưa cho phép, liền tự mình xâm nhập Bắc Hoang, đây là, đi quá giới hạn chi tội, Khổng Tước đạo nhân một người tới coi như xong. Lại còn mang theo quyển số lượng nhiều như vậy kim xí đại băng điều. Tối nay sau đó, hắn nhất định phải thượng bẩm Long Hoàng bệ hạ. Khổng Tước đạo nhân chậm rãi rơi vào trước cửa phủ đệ thạch sư phía trên. Đạo nhân một bộ thanh sam, thân thể phiêu diêu như rơi sợi thô, nhẹ như vi lá, từ trong mưa to rơi xuống, đầy trời đột nhiên mật mưa bụi, rủ xuống nện đầu vai, tràn ra nóng sương mù, phương viên trong vòng ba thước, giống như một vòng vô hình mặt trời bao phủ, đem quanh mình mưa bụi đều bốc hơi hầu như không còn. Hắn nhẹ nhàng dẫm tại lĩnh Bắc Vương phủ thạch sư đỉnh đầu. Ở trên cao nhìn xuống, hơn người một bậc, chỉ bất quá, lĩnh Bắc Vương cho dù không dương yêu thân, lấy thân người thị chúng, y nguyên cực cao, không cần ngẩng đầu ngưỡng mộ, chỉ là có chút thẳng tắp lưng, liền cùng đứng ở thạch sư sọ đỉnh Khổng Tước đạo nhân đồng dạng chờ cao. Vị này cực ít bị ngoại nhân biết Bắc Hoang Vương gia. Hóa hình thân thể làm cực kỳ nguy nga, đồng thời công cành, từ xa nhìn lại, một thân tuyết trắng áo mãng bào bị vòng chụp đai lưng ghim chặt, chống cơ hồ muốn nổ bể ra đến. Tinh tế đến xem, càng là hung thần ác sát, đầu báo vòng mát, yến quay hàm râu hùm, môi dày tai to, nhất là hai đóa vành tai, giống như hai viên cao giọt mưa hình bảo châu, vẫn rủ xuống, cơ hồ rủ xuống đến mặt đất, lĩnh Bắc Vương một trái một phải, từ hai vị kiều mị tỳ nữ nâng đỡ, rất khó tưởng tượng, như vậy nguy nga thân thể, hai vị nhược nữ tử có thể đỡ động. Khổng Tước Vương bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt viên kia cực đại đầu lâu. Phụng bệ hạ chi lệnh, tập giết tội nhân, lĩnh Bắc Vương sừng sững bất động. Không có chút nào muốn dịch bước ý tứ, áo mãng bào nam nhân trong cổ họng gian nan gạt ra. Ôi ôi ôi, tiếng cười, bệ hạ, vị nào bệ hạ, viên kia giữ tợn đầu báo, chậm rãi gần sát sư tử đá, tới gần về sau, tòa kia nguy nga thân thể, vậy mà so thạch sư trên Khổng Tước cao hơn. Lĩnh Bắc Vương đã biết được bá đô thành phát sinh dị biến. Đông yêu vực dám ra tay với bá đô, đây là một cái rất trọng yếu tín hiệu, bá đô là trung lập thế lực, hơn nữa còn là không có gì ngoài Long Hoàng Điện cùng giới Tử Sơn bên ngoài thứ ba lớn. Siêu nhiên thế lực, có được ba vị yêu thánh, mấy vị thiên phú tuyệt đỉnh lại vô cùng đoàn kết tuổi trẻ yêu quân. Bạch Đế ra tay với bá đô, về sau đâu, cả tòa ức vực đều mười phần kinh hoàng, cho rằng vị kia Bạch Đế bệ hạ, sắp phát động một trận khoáng thế chiến tranh. Quả nhiên, khoảng cách bá đô rơi chìm bất quá 10 canh giờ, Bạch Đế đã đem bàn tay vào Bắc Hoang, bổn vương trong vương phủ, một con muỗi xuất nhập, đều có thể phát giác, lĩnh Bắc Vương thanh âm hùng hậu, nơi này, không có ngươi muốn tìm tội nhân. Khổng Tước khe khẽ thở dài. Tránh ra, hắn yếu ớt nói, bản đạo phải vào phủ, mưa rào xối xả, lôi minh gào thét, cho cười, nơi này, cũng không phải giới Tử Sơn địa bàn, lĩnh Bắc Vương hạ giọng, nói, mà lại ta chỉ nhận một vị bệ hạ, lời còn chưa dứt, đứng ở thạch sư phía trên Khổng Tước đạo nhân, bỗng nhiên xuất thủ, trong cuồng phong, chớp tắt một sợi ngũ thải thần mang, một đạo thống khổ gào thét tại phủ đệ đêm mưa trên không vang lên. A ếch, Khổng Tuyên năm ngón tay đâm vào lĩnh Bắc Vương trong đồng tử. Một đào vừa gảy, liền đem nguyên một khỏa hoàn chỉnh trong mắt hái được ra. Tơ máu dâng lên văng khắp nơi, Khôi Ngô Lĩnh Bắc Vương đau nhức quát một tiếng, một cái tay che mình vắng vẻ mắt trái, một cái tay khác thì là nắm quyền từ trên xuống dưới rơi nện. Siêu, một tiếng, Khổng Tước đạo nhân mặt không biểu tình, trong nháy mắt biến mất tại thạch sư sọ đỉnh phía trên. Một đạo phá toái oanh minh, trước kia đặt chân chỗ, trong nháy mắt sụp đổ thành một bãi bụi mù, khuôn mặt thống khổ dữ tợn Lĩnh Bắc Vương, khóe môi tràn ra hai xóa ngân bạch, cấp tốc hóa thành hai cây trên đầu răng nanh, hắn thi triển một nửa yêu thân, không kiên nhẫn khoát tay tránh thoát hai vị tỷ nữ nâng. Lĩnh Bắc Vương trừng lớn độc nhãn nhìn lại, bốn phía một mảnh bụi mù, hỗn tạp vũ thủy sương mù, cái kia thon gầy nam nhân đã không thấy tăm hơi, trong bụi mù, một bộ đạo bào như thủy xà một nửa du lịch cướp, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ thân hình. Sư tử đá bạo tạc một khắc này, cái này một bộ đạo bào liền lướt qua trước cửa phủ đệ 13 vị yêu tu cung phụng trước ngực. Mà lần nữa quy vị về sau, đạo nhân lòng bàn tay liền không còn vắng vẻ, hắn hai tay dâng xếp thành núi nhỏ tặng khí, bị bóp đến phá toái yêu đan, bình tĩnh đứng tại Lĩnh Bắc Vương trước mặt. Đạo nhân ngẩng đầu nhìn chăm chú lên núi nhỏ, vọng núi người, mới là tòa kia cao hơn núi. Khổng Tuyên, ngươi có biết, này lại mang đến cỡ nào hậu quả? Đạo nhân yên lặng đứng tại trong mưa, thu liễm hừng hực yêu vực, để mưa bụi dính ướt áo bào lớn. Lĩnh Bắc Vương thanh âm bắt đầu run rẩy, ngươi, muốn cùng Bắc yêu vực khai chiến? Đạo nhân than nhẹ một tiếng, cũng không trả lời Lĩnh Bắc Vương, chỉ là phối hợp buông hai tay ra, rầm rầm huyết nhục rơi xuống thanh âm, cấp độ có thứ tự tại mặt đất tung tóe đãng vang lên. Cùng vũ thủy hình thành sấn kích cảm giác tiết tấu, đối Khổng Tước mà nói, một màn này không có chút nào mỹ cảm, giết chóc là một kiện đáng giá người tinh tế phẩm vị chuyện lý thú. Giết chết những này quá nhỏ yếu mà ngu muội sinh linh, thì rất vô vị, bao quát, Lĩnh Bắc Vương, lúc đến trên đường, hắn còn có quá thời hạn đợi, Bắc Hoang mấy vị yêu vương, trợ giúp Long Hoàng Điện đánh xuống Bắc vực Giang Sơn mấy vị kia. Lão yêu, có hay không có thể cùng mình đối kháng cường giả, mà bây giờ hắn thất vọng cực kỳ, thời đại nghiền ép phía dưới. Bắc Hoang Vân Tuyết vạn năm không thay đổi, ở chỗ này, Cũ Vương thì là bị vô tình đào thải, mà không biết mới cùng Cũ làm nổi bật, giống như Bạch Đế bệ hạ, cùng vị kia gỗ mục già rồi Long Hoàng, ngươi là heo sao? Khổng Tước ngẩng đầu, khinh nhu nói, chiến tranh đã bắt đầu. Bá một tiếng, đêm mưa một tia chớp hiện lên, Lĩnh Bắc Vương không dám tin nhìn xem phương xa đêm dài. Nơi đó lại có một tòa tuyết trắng quỳnh lâu hiển hiện, là Đông Yêu vực Thiên Hải lâu, Bạch Đế chuyển đến Thiên Hải lâu trấn áp Bắc Hoang. Đây là thật muốn bốc lên yêu tộc thiên hạ chiến tranh. Tiếp theo sát, tim một trận nhói nhói, Lĩnh Bắc Vương trừng lớn hai mắt, nhìn xem đạo nhân cả một đầu cánh tay, chui vào thân thể mình bên trong, thời đại trước ngu xuẩn, ngươi sớm chết rồi. Khổng Tước một cái tay xuyên thấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia tập tuyết trắng áo mãng bào, năm ngón tay thẳng đến trái tim, hắn nhíu mày, cỗ này yêu thân quá khổng lồ, đến mức viên kia mạnh mẽ đanh thép trái tim mình một cái tay đều không thể nắm khép. Hắn chậm chạp xoay chuyển cổ tay, từng tia từng sợi yêu lực hội tụ, hình thành một con càng lớn bàn tay, đem viên kia có thể so với thường nhân đầu lâu gấp hai lớn nhỏ trái tim che ở trong lòng bàn tay, đón lấy khép lại năm ngón tay. Tuyết trắng áo mãng bào che kín tinh mịn tơ máu, tinh hồng chi sắc chậm rãi chảy ra, cái này một bộ bạch bào biến thành cực kỳ tiên diễm màu đỏ chót. Khổng Tước đạo nhân chậm rãi rút tay, hừng hực nổi giận thiêu đốt lấy thấm đầy máu tươi trắng nõn cánh tay. Lĩnh Bắc Vương quỳ trước mặt hắn, viên kia cực đại đầu lâu 1,1 rơi, ngủ gật đồng dạng, bị Khổng Tước giơ bàn tay lên đè lại hai gò má chậm rãi rời đi. Cuối cùng trông đỡ tại mặt khác một tôn hoàn hảo vô huyết sư tử đá cái bệ phía trên. Kia trương che kín sợi râu giữ tợn khuôn mặt, tại hắn chết đi về sau, dần dần hóa thành bản tôn chân dung, thô giáp liệp lông, cứng rắn như sắt phần gáy, cùng hai cây to dài răng nanh, loảng xoảng một tiếng, bên hông sắt chụp bị trống ra, một bộ áo bào đỏ bị thô giáp da thịt căng nứt. Khổng Tước ánh mắt chán ghét, rút ra một chương lụa là lau năm ngón tay khe hở. Liếc qua hiện ra nguyên hình Lĩnh Bắc Vương, thật đúng là một con lợn a, ở lâu Bắc Hoang, thụ Long Hoàng phúc ấm che chở mấy vị vương gia, trường nhạc an cư, không muốn phát triển, cảnh giới tu hành thật lâu đình trệ, Lĩnh Bắc Vương như thế, cái khác yêu vương sẽ còn tốt ở đâu? Thật sự là quá ngu. Khổng Tước lắc đầu, tại cái này tàn khốc yêu tộc thiên hạ, liền không nên xuất hiện Bắc Hoang dạng này yên tâm không ngại thế ngoại thánh địa. Không giết người, liền sẽ bị người giết chết, thế đạo là như vậy, chúng ta thế nhưng là yêu a. Khổng Tước lẩm bẩm nói, bị người hô một tiếng vương gia, còn thật sự coi chính mình là đại tùy hoàng thành vương gia rồi. Run lên tay áo, đánh sơ xác một thân huyết khí, Khổng Tước đạo nhân hướng về phủ đệ đi đến, ngũ thải thần mang sôi trào mãnh liệt, hóa thành từng tia từng sợi phong tuyết, bao trùm cả tòa phủ đệ, những nơi đi qua, thấy người, trực tiếp lấy một sợi thần niệm giết chi. Khổng Tước đạo nhân, chẳng có mục đích, đi, cả tòa vương phủ phương viên không biết mấy ngàn trượng, đạo nhân lẻ loi chơi trọi đi, phía sau là một mảnh bốc lên huyết vụ, Đây là một trận đại đồ sát, cả tòa lĩnh Bắc Vương phủ đề, bao phủ tại xương đỏ bên trong, giống như là bị giam giữ tại địa ngục trong lồng giam. Đầy trời mưa to, vô lực cọ rửa nồng đậm huyết tinh, càng tản càng dày đặc. Cuối cùng, Khổng Tước đi tới Huyền Thanh Hồ, bên cạnh Huyền Thanh Hồ ao nước dập dờn, phía trên nổi lơ lửng hai đầu đã hôn mê ong trùng tiểu yêu. Đạo nhân khuôn mặt vẫn trắng nõn, nhưng tay áo thì là một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ chót. Hắn lộ ra nụ cười hài lòng, Ninh Dịch, tìm tới ngươi. Chương 1103, giết Khổng Tước. Đan hỏa lượn lờ, đại điện ấm áp, hừng hực trong lò lửa, ngồi xếp bằng một vị khô mục lão giả. Lão giả một thân kim sán ngọc bào, treo ngồi tại vượng hỏa chi bên trong, quần áo chấn chấn rung động, tiếp nhận liệt diễm đốt đốt mà không hỏng. Đại Tùy Liên Hoa Các có thuật luyện đan, Đông Yêu Vực giới Tử Sơn, đồng dạng cũng có này thuật, chỉ bất quá yêu tộc luyện đan thuật cùng Đại Tùy hoàn toàn khác biệt. Liên Hoa Các luyện đan thuật pháp chính là lấy rất nhiều thiên tài địa bảo, tinh luyện tinh hoa, phụ trợ tu hành. Phương pháp này lưu thông bốn cảnh, nghe nói là từ Tây Hải Bồng Lai lưu truyền mà tới. Đông Yêu Vực luyện đan chi pháp càng giống là một loại xuyên qua đại đạo tu hành pháp. Yêu tu luyện chính là một viên yêu đan, nhân tộc không cần khải linh, không cần hóa hình, liền không có yêu đan loại vật này, mà đối với ngàn vạn yêu tu mà nói, yêu đan liền ngang ngửa với trái tim. Yêu vực luyện đan chính là tu hành đại đạo gốc rễ, thẳng đến trường sinh đại đạo. Giờ phút này, ngồi tại đại điện trong lò lửa kim áo lão giả, không phải người khác, chính là cùng Huyền Ly đại thánh tề danh, Kim Ô đại thánh, tôn này xích hồng hỏa lô, chạm khắc văn kim phượng, trong đó hư viêm lượn lờ, lấy ra một sợi, liền có thể đốt cháy đồ thành. Kim Ô đại thánh thể phách thật là khiến người sợ hãi than. Hư viêm thiêu đốt, mảnh vải không thương tổn, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, khoảng khắc, một vị bạch bào nho nhã trung niên nam nhân, chắp tay mà đi, đến lư đồng trước đó, lò lửa đốt cháy kim áo lão giả, chậm rãi mở hai mắt ra. Bệ hạ, lão giả ôn nhu nói, Thanh Lô đan hỏa đốt đi một nửa, cái này mới miễn cưỡng tìm tới Ninh Dịch nhân quả. Bạch đế thời khắc này sắc mặt, so với bá đô trước thành tốt hơn một chút, chỉ bất quá vẫn tái nhợt, mi tâm của hắn, viên kia giới Tử Sơn hạt gạo đã bị gỡ xuống, nguyện lực còn tại, Thánh Sơn trường tồn, lần này bị thương, cũng không ngại căn bản, có thể chậm rãi khôi phục. Hắc bào một kiếm kia, chỉ là một sợi kiếm ý còn sót lại, lại còn có thể bắn ra uy năng như thế, đây là hắn vạn không có nghĩ tới. Nếu như không phải Thanh Lô đan hỏa, sớm quay toán chuyến này Cát Hung, tại một kiếm kia đưa ra thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy đến, đây là bá đô thành Liên Tủ Long Hoàng nhắm vào mình một trận sát cục. Quả nhiên tại Bắc Hoang sao? Bạch đế nhìn chăm chú đan lô, hỏa diễm đốt cháy bên trong, chiếu rọi ra mưa to bàng bạc lĩnh Bắc Vương phủ hình tượng. Để Khổng Tước đem Ninh Dịch mang về, không cần lo lắng Long Hoàng. Trung niên nam nhân nhẹ nhàng bật hơi, nói, khi tất yếu, ta có thể xuất thủ. Bệ hạ, không ổn, ngài vừa mới thụ thương. Kim Ô đại thánh ngữ điệu lo lắng, nói, mặc dù bá đô không phải sát cục, nhưng Bắc Hoang chưa hẳn không phải a. Bạch đế trầm mặc chốc lát, Khổng Tước mang theo Thiên Hải lâu đi. Kim Ô cầm không quá chắc chắn ngữ khí, chậm rãi nói, hai người kia tộc kiếm tu không phải là đối thủ của Khổng Tước, chuyến này sẽ không có sở ý bên ngoài. Tại trên người tiểu tử kia, ta gặp được 500 năm trước A Ninh lưu lại kiếm ý. Bạch đế nói khẽ, cái này nói rõ, trên đời cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Ta lấy Thanh Lô đan hỏa tính qua. Kim Ô thành khẩn nói, như chính diện chém giết, Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất sẽ chết trên tay Khổng Tước, như xuôi nam thoát đi, bọn hắn sẽ bị đè chết tại Thiên Hải lâu bên trong. Hai người này, bây giờ đã là tình thế chắc chắn phải chết, khó mà suy đoán, chính là trên người bọn họ tạo hóa thuộc về, liền ngay cả bá đô rơi chìm, Long Hoàng đều không có ra mặt, bây giờ Đông Yêu Vực nhân mã phái đến Bắc Hoang, vị này Bắc Yêu Vực Hoàng đế vẫn không có động tĩnh. Không hợp lý, quá không hợp lý, nếu bọn họ không hướng về phương Nam trốn đâu. Một đạo thuần hậu thanh âm, đánh gãy Kim Ô đại thánh suy nghĩ, lão nhân hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn xem Bạch đế bệ hạ. Bạch đế chắp hai tay sau lưng, hai ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái tay khác lưng bàn tay, lẩm bẩm nói, nếu như bọn hắn trốn vào Bắc Hoang biển mây, làm sao bây giờ? Kim Ô đại thánh lắc đầu cười nói, bệ hạ, nơi đó thế nhưng là thế gian nhất đẳng tử địa, từ xưa đến nay, niết bàn cảnh dưới, trong mây biển người, mười chết mà không một sinh. Nói đến đây, Kim Ô đại thánh bỗng nhiên âm dừng, hắn trầm mặc nhìn xem bệ hạ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cô sơn đỉnh núi, ngàn vạn sợi trắng muốt trận văn, tại bàng bạc mưa khí bên trong bốc lên. Ninh Dịch khoanh chân ngồi tại đỉnh núi, hai tay rủ xuống thả đan điền, ngay tại kết trận, hắn ngay tại kết trận. Khổng Tước đã thẳng hướng lĩnh Bắc Vương phủ, vị này Đông Yêu Vực Cửu Thiên Tuế khí thế hung hung, xem bộ dáng là 10 phần chắc chín, mình liền trốn ở Bắc Hoang, không được bao lâu liền sẽ tìm tới này tòa đỉnh núi, ngay cả Thiên Hải lâu đều rời ra ngoài. Đông Yêu Vực lần này là thế giết chính mình, xuôi nam thoát đi, vô luận từ chỗ nào một con đường đều là tử lộ, dứt khoát ngay ở chỗ này liều mạng. Ninh Dịch ngay tại kết trận pháp, đúng là hắn nắm giữ sát lực mạnh nhất trận pháp, Tiểu Chu Tiên trận, năm đó Bùi Nha Đầu cùng mình cảnh giới còn yếu kém thời điểm, liền bằng vào Tiểu Chu Tiên trận liên thủ, chiến thắng rất nhiều cường đại địch thủ, mà bây giờ, Bùi Nha Đầu không tại, cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Hồng Phất, cùng mình kết hợp kết trận, đại chiến sắp đến, Diệp Phong Tử cũng tương tự tại kết trận, nàng tuy là đi cực đoan sát lực cận thân chém giết lưu phái kiếm tu, nhưng rốt cuộc xuất từ đại tùy thiên hạ đệ nhất Thánh Sơn Lạc Già Sơn, nắm giữ rất nhiều kiếm trận tạo nghệ không thể khinh thường. Một bộ hồng y, du tẩu cùng trên đỉnh núi, trong nháy mắt gõ ra một sợi lại một sợi kiếm khí, đánh xuyên một mảnh lại một mảnh bàng bạc màn mưa. Diệp Hồng Phất thần sắc cực kỳ bình tĩnh, nàng còn duy trì vân vực rơi xuống một khắc này tâm cảnh. Sinh cùng tử, đã coi nhẹ, hướng chết mà sinh, ra sức đánh cược một lần, cùng từ tàng theo đuổi cực đoan khác biệt. Diệp Hồng Phất sinh tử đạo cảnh, đang điên cuồng phía dưới, ẩn lấy bình thản, dù đưa thân vào tử địa, nhưng trong lồng ngực đầy dấu cầu sinh khát vọng, tại trên vách đá bay múa, cũng không rơi xuống, tại thời khắc sinh tử du tàu, nhưng lại chưa bao giờ mê thất. Diệp Hồng Phất đem mình tại Lạc Già Sơn sở tu 39 tòa lớn nhỏ kiếm trận, đều bố trí ở trên đỉnh núi. Nàng quay đầu lại, nhìn xem Ninh Dịch, vẫn khoanh chân khô tọa giống như thạch điêu, chỉ bất quá lôi quang chớp tắt, mơ hồ có dẫn lôi xu thế. Ninh Dịch tòa trận pháp kia còn không bố trí xong, nhưng Diệp Hồng Phất mơ hồ cảm giác được, đây là một tòa sát lực cực kỳ cường thịnh đại sát trận. Chỉ này một tòa, liền bù đắp được mình bố trí 39 tòa. Một thanh âm vang lên, nhớ không lầm, ngươi còn thiếu một thanh kiếm a. Ninh Dịch mở hai mắt ra, hỏi, không cần lo lắng, ta có là kiếm. Diệp Hồng Phất lắc đầu, nàng nhăn đầu lông mày, đến rồi. Trong đêm trường, mưa to mưa lớn, một đạo kinh lôi xẹt qua, đêm tối sáng như ban ngày. Lĩnh Bắc Vương phủ, một bộ nhuộm dần máu tươi khô gầy đạo bào thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành mũ thải trường hồng, thẳng lướt ngoài 10 dặm, cả tòa Thiên Hải lâu treo cao không tiêu. Khô núi đỉnh núi, Ninh Dịch phác họa tốt cuối cùng một bút phù lục trận văn. Hắn đứng người lên, trước mặt hai người là một bộ rơi xuống như thiên thạch ngũ thải thần mang, cùng đầy trời kim sán hỏa vũ, mái vòm tuyết trắng quỳnh lâu bên trong, bắt đầu lướt đi một sợi lại một sợi kim quang, đại bằng điều, dốc toàn bộ lực lượng, giới tử sơn như thế gióng trống khua chiêng, thế tất kinh động Bắc Hoang phía sau tòa kia núi dựa lớn. Ninh Dịch nhìn chằm chằm phương xa ngũ thải thần mang, hắn đã thấy Khổng Tước đạo nhân lạnh lùng gương mặt, kia tập đạo bào thấm đầy máu tươi, là đã đổ Lĩnh Bắc Vương phủ, còn thật sự là gọn gàng, Khổng Tước như thế làm việc, Bắc Hoang mấy vị khác vương gia như thế nào thờ ơ. Cho dù Long Hoàng thật muốn trốn ở phía sau màn là một cái thả câu người, cũng không có khả năng cho phép người khác như thế chà đạp yêu vực tôn nghiêm. Chỉ cần mình có thể chống đỡ được Khổng Tước, tiếp xuống, Bắc Hoang liền sẽ đại loạn. Ninh Dịch trầm giọng nói, chúng ta muốn sống sót. Diệp Hồng Phất bình tĩnh nói, chúng ta đương nhiên sẽ sống sót. Ngũ thải trường hồng, một cái chớp mắt liền đến. Cả tòa cao sơn bị Khổng Tước đạo nhân va chạm phía dưới, cơ hồ đổ sụp, ngọn núi hiện ra một tòa lại một tòa chói lọi sáng chói trận văn. Đây là Diệp Hồng Phất lúc trước bố trí to to nhỏ nhỏ 39 tòa sát trận. Không chịu nổi một kích, đạo bào thân ảnh bỗng nhiên lơ lửng, Khổng Tước mặt không biểu tình nâng lên một tay, năm ngón tay cầm nắm, giữa hư không vang lên phá toái thanh âm, hắn trống rỗng bắt lấy, liền đem cái này đầy trời trận văn nắm nhập lòng bàn tay, trực tiếp bóp cái nát như. Trận văn chi đạo, hắn hữu nhìn thấy đỉnh phong người gần ngàn năm đến, vẻn vẹn có thể lấy trận văn đối kháng tinh quân cảnh, liền đã xem như cực kỳ không được đương thế tông sư. Hai tòa thiên hạ, không có gì ngoài chôn ở đảo Huyền Hải trong hố sâu những cái kia viễn cổ trận pháp, đã chưa có sát lực kinh người trận văn diện thế, mà nguyên nhân cũng rất đơn giản, quá lâu, không có chân chính khoang thế chiến tranh bộc phát. Nếu như nơi đây không phải núi hoang, mà là Lạc Già Sơn chủ phong, như vậy Diệp Hồng Phất dẫn động đại trận, đối kháng Khổng Tước, không đáng kể. Răng rác, một tiếng, trận văn phá toái. Diệp Phong Tử sắc mặt cũng tái nhợt một phần, nàng không do dự, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng ở trương hư không xóa xoa mà qua, cọ sát ra một sợi cao tơ máu, ngay sau đó, cái này một sợi tơ máu liền ngưng hóa thành kiếm, trong mưa to, một bộ hồng sam nghịch mưa bụi sát phạt mà lên, rơi xuống vân vực, vừa mới đột phá sinh tử đạo cảnh, Khổng Tước đạo nhân mặt không biểu tình, lấy ra phất trần, nắm chặt ngọc chuôi, như nắm trường kiếm, cắt chạm mà xuống, trời cao phá toái, cái này một, kiếm phảng phất đem trọn tòa cô sơn đỉnh núi đều cắt chém ra tới. Một đầu rộng lớn dây dài, đem nghịch mưa đưa ra màu đỏ huyết kiếm, tính cả Diệp Hồng Phất áo bào đỏ, đều cắt chém thành nghiêng hai nửa, đụng vào ngực mình nữ tử, áo quần rách nát, huyết vụ tràn ngập, nếu có người từng cái đi đếm, liền sẽ phát hiện, cái này trôi nổi tại đỉnh núi giữa hư không trận văn mảnh vỡ. Số lượng chính là 38 tòa, Diệp Hồng Phất bày ra 39 tòa trận văn, cuối cùng một tòa, cũng không phải là kiếm trận, cũng không phải sát trận, mà là một tòa giấu kín tại tay áo ở giữa bỏ túi huyễn trận. Khổng Tước nhăn đầu lông mày, cái này tiểu thủ đoạn chỉ giấu giếm hắn một sát, tiếp theo sát, một bộ áo bào đỏ từ đầy trời trong mưa to xô ra. chân chính lấn người mà vào, một thanh tinh tế hồng kiếm, thẳng đến mi tâm, Khổng Tước nâng lên phất trần, chuẩn bị đối cứng, sát cục lại biến, kia tập thẳng vào ba thước bên trong nữ tử áo đỏ thân ảnh. Không chút do dự triệt thoái phía sau, chính như Ninh Dịch trước đó tại Bá Đô Thành dạy nàng như thế. Một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, đây là Diệp Hồng Phất Bắc Thượng trước đó tuyệt sẽ không làm sự tình. Đầy trời mưa to, một sợi ngân quang, nương theo tế tuyết ra khỏi vỏ thanh âm cùng nhau vang lên. Còn có tiểu chu tiên trận kia sáng chói chói mắt chói lọi trận mang. Cả tòa ang sơn ầm ầm sụp đổ, xôi trào mãnh liệt thần tính như dung nham đồng dạng dâng lên. Mà rút ra trường kiếm áo bào đen nam nhân trẻ tuổi, dẫm đạp tuyết trắng trường hồng tiên quyết ngoi lên lướt đến. Giống như ngồi cưỡi trường kình, một kiếm này, tiểu cô sơn bên trên, bắn tung tuế ngũ thải máu tươi. Chương 1104, Bắc trốn, một chùm ngũ thải máu tươi, tại trên đỉnh núi vẩy ra mà ra, Khổng Tước không dám tin nhìn chằm chằm lồng ngực của mình. Nơi đó có một thanh tinh tế trường kiếm, phá vỡ bảo y, đâm rách thể phách, đâm xuyên lồng ngực, Ninh Dịch, một đạo phẫn nộ hú dài, Khổng Tuyên khô cạn đạo bào đột nhiên phá toái, hắn trực tiếp triển lộ bản tôn, một tôn khổng lồ Khổng Tước yêu thân nứt vỡ quần áo. Hoành kích hung vũ, đụng trên người Ninh Dịch, phốp, Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, không kịp thôi động kiếm khí, liền cảm giác tự thân như bị một tòa núi lớn đụng trúng. Khổng Tước yêu thân thể phách, so với mình mạnh hơn. Não hải, ông, một tiếng, trống rỗng, một bộ hồng sam đi mà quay lại, một tay níu lại Ninh Dịch cổ áo, đem hắn ném ra, Diệp Hồng Phất thần sắc lạnh lùng, ngẩng đầu lên, triển lộ chân thân Khổng Tước, dài nhỏ cái cổ giống như sơn lĩnh, mây xanh phía trên hai xóa đồng quang sáng chói như mặt trời. Không thể nhìn thẳng, tế tuyết cắm ở yêu thân nơi ngực, Diệp Hồng Phất hung hăng một cước dẫm tại trên chuôi kiếm. Mượn lực phản chấn rút lui, xoẹt xẹt, một tiếng, Khổng Tước thống khổ thét dài, tế tuyết xuyên qua hắn khổng lồ yêu thân, máu tươi như thác nước, dâng lên mà ra, giờ phút này hát vẫy mà ra Khổng Tước yêu huyết có 5 loại nhan sắc. Hai đạo biên giới mơ hồ không rõ, mơ hồ tái sinh thứ 6 thứ 7 chủng sắc thái, nếu là Khổng Tuyên tu thành Niết Bàn, liền thành lưu ly 7 màu, nghe nói viễn cổ niên đại đại thành Khổng Tước, một giọt máu lấp lóe cửu thải, cực điểm chói lọi, mỗi một loại nhan sắc, liền giống như là một loại thần thông, là thiên phú, cũng là chính thống đạo nho. Ninh Dịch cướp đến không trung, treo ở lui thế, tiếp cận Khổng Tước, thần sắc âm trầm, minh tế tuyết lôi cuốn thần tính, đánh xuyên yêu thân, vậy mà chưa từng đem kia mảnh huyết nhục đốt cháy. Điều này nói rõ Khổng Tước tại chấp kiếm giả kiếm khí cảm giác bên trong, cũng không phải là yêu tà quỷ quái chi vật. Đúng thế, giờ phút này hiện ra ở không trung tôn này yêu tướng, không có chút nào yêu dị làm người ta sợ hãi cảm giác, ngược lại làm người cảm thấy thần thánh, không thể khinh nhờn. Khổng Tuyên thét dài một tiếng, ngũ thải tinh huyết như ngân hà đồng dạng vờn quanh yêu thân. Kia bị tế tuyết xuyên thủng vết thương, vậy mà tại chậm rãi lấp đầy, Diệp Hồng Phất nhanh lùi lại trăm trượng, trọng lập không trung, cùng Ninh Dịch sóng vai, hai người một tước, ở giữa ngăn cách cô sơn ầm ầm đổ sụp, tế tuyết hóa thành một đạo tuyết trắng lưu quang, lướt vào Ninh Dịch nâng lên lòng bàn tay phải, ta cảm nhận được một cỗ lực gia trì. Diệp Hồng Phất nhăn đầu lông mày, ngẩng đầu lên, nhìn về phía mái vòm tòa kia tuyết trắng lầu nhỏ, lẩm bẩm nói, là Thiên Hải lâu. Ninh Dịch sắc mặt rất là khó coi, có Thiên Hải lâu tại, chúng ta rất khó giết chết Khổng Tước. Tại hôi giới thời điểm, Ninh Dịch liền cùng Thiên Hải lâu gia trì tiểu Bạch Đế đánh qua. Hồi tưởng lại Bạch Như Lai trận chiến kia, vị kia Bạch Đế tử chính là bằng vào Thiên Hải lâu thủy tổ máu tươi, tích huyết bất diệt, khởi tử hoàn sinh, mệnh tinh cảnh giới cùng tinh quân cảnh giới, hoàn toàn là hai đạo rãnh trời, mà tinh quân cực hạn, cùng bình thường tinh quân, lại là hai loại tồn tại. Bây giờ Khổng Tước, tại Thiên Hải lâu gia trì dưới, có thể phát huy sát lực, so với năm đó còn non nớt Bạch Đế tử, muốn cường thịnh quá nhiều. Ngũ thải máu tươi, ngưng hóa trường hà, tôn này to lớn Khổng Tước mi tâm chỗ, huyết nhục phá vỡ, chậm rãi hiện ra một bộ khô bại đạo bào, kim sợi vũ y theo gió phiêu diêu. Khổng Tuyên mặt không biểu tình, chậm rãi đứng tại mình yêu thân phía trên, lấy một loại dương thần du lịch phương thức gặp người. Hắn nâng lên hai tay, 10 ngón đầu ngón tay riêng phần mình hội tụ bức mục kim quang, 10 đạo vạn chữ yêu ấn lơ lửng trời cao. Cái này thần thông Bạch Như Lai đã từng thi triển qua, chỉ bất quá lúc đó mệnh tinh cảnh giới tiểu Bạch Đế toàn lực thôi động chữ vàng giết quyết, ngưng tụ vạn chữ ấn cũng không kịp bây giờ Khổng Tước ngưng kết một nửa, lại càng không cần phải nói Khổng Tước một hơi ngưng kết 10 tòa pháp ấn. Tại Thiên Hải lâu nguyện lực gia trì phía dưới, cái này 10 đạo pháp ấn chấn áp thập phương, đem Ninh Dịch Diệp Hồng Phất trước sau đường lui đều ép tới gắt gao, giống như là một con cự nhân duỗi hạ 5 ngón tay khép lại ngăn chặn hai con sâu kiến. 10 tòa vạn tự pháp ấn như đại sơn như kim bát, đem Ninh Dịch Diệp Hồng Phất chấn áp trong đó. Diệp Hồng Phất nhăn đầu lông mày, nhấc trưởng lấy kiếm khí đâm về kim sán pháp ấn, đem mái vòm khép lại bao trùm pháp ấn cực kỳ kiên cố, huyết sắc kiếm khí đâm một cái phía dưới chỉ có nhạt nhẽo trắng ngấn, muốn phá vỡ, không phải chuyện dễ. Khổng Tước đây là nghĩ trấn trụ mình, chậm rãi lại giết, tại đỉnh núi bố trí sát trận, một kích không trúng, liền lại khó có hiệu quả. Thật đánh trận địa chiến, có Thiên Hải Lâu và mấy vạn kim xí đại bằng điều gia trì Khổng Tước. Đùa chơi chết mình hai người, chỉ là vấn đề thời gian, cho dù Ninh Dịch có sinh chữ quyển gia trì, cũng không có khả năng gánh vác được yêu triều thế công. Nàng nhìn về phía Ninh Dịch, phát hiện cái sau thần sắc cũng không bối rối, ngược lại thở thật dài nhẹ nhõm một cái, tựa hồ trở nên dễ dàng một chút. Ninh Dịch ánh mắt xuyên thấu pháp ấn, nhìn về phía phương bắc, nói khẽ, tới, tới, cái gì tới? Ninh Dịch nắm chặt Tế Tuyết, tụ lực thần tính, nhìn về phía Diệp Hồng Phất, nhìn thấu lòng dạ đàn bà, chân thành nói, chúng ta chạy trối chết thời cơ, đến rồi. Khổng Tước nhăn đầu lông mày, nhìn về phía phương xa, bắc hoang đêm dài, bị ánh lửa nhóm lửa, không phải kim xí đại bằng điều như vậy cực hạn kim sán ánh lửa. So với đông yêu vực trí cao sinh linh, giờ phút này giấy lên quang diễm càng thêm hỗn tạp, nhưng cũng càng thêm túc sát. Long Hoàng Điện tặng cho mảnh này biển mây thánh địa thanh tịnh, mà tại cái này nghỉ lại mấy ngàn năm bắc vực quý tộc, chưa bao giờ từng gặp phải tối nay như vậy khiêu khích. Lĩnh Bắc Vương phủ bị đồ, bắc vực an bình không còn. Một đạo lanh lảnh thanh âm từ chính bắc dạ không trung vang lên, dung sụp hư không. Khổng Tước một bộ nạm vàng bạch bào đánh vỡ hư không, đạo này hoàn bội đai lưng ngọc, châu quang bảo sức, quý khí bức người, thon gầy thân hình dựa một cây trường côn lơ lửng tại Khổng Tước đạo nhân phương bắc. Người đến từ lông mày trợn mắt, sách nắm một cây kim sán tiêu hỏa côn, nhìn chằm chằm Thiên Hải Lâu huy quang bao phủ xuống con kia yêu tước. Này tiếng nói, người thật to gan, Bắc Hoang Phong Vương xưng đợi người, tăng thêm lúc trước Lĩnh Bắc Vương, hết thảy 8 vị, mà vị này, Ngu Nhung Vương, liền là một cái trong số đó. Nếu bàn về sát lực, hắn độc chiếm Ngao Thủ, như xưng thứ hai, liền không thứ nhất. Khổng Tuyên mặt không biểu tình, chậm rãi quay đầu, phóng tới lúc trước, hắn vừa mới phá cảnh trở thành tinh quân, còn muốn né tránh vị này. Ngu Nhung Vương, 1-2, nhưng hôm nay, Khổng Tuyên không nhìn thẳng cái này hầu tử, đầu của hắn vạn chuyển 180 độ, lấy một loại quỷ dị đối mặt chi tư, nhìn về phía sau lưng, bảy đạo liêu quang, tốc độ không đồng nhất, nhưng tuần tự mấy giây liên tiếp mà tới, Bắc Hoang Bát Vương, Chư Vương cũng tề, Bắc vực bình định về sau, liền lại không có qua như thế long trọng tràng diện. Từng đạo quát âm thanh, tiếng sấm vang lên, tội đồ Khổng Tước, ngươi muốn gây ra hai vực chiến tranh, đồ Lĩnh Bắc Vương phủ, tội đáng muôn lần chết. Giờ phút này chạy tới vài đầu đại yêu, tiếp cận con kia to lớn yêu thân, trong lòng sớm đã nhấc lên ngập trời nộ hải. Bắc Hoang hết thảy 8 vị vương gia, riêng phần mình giao tình không cạn, rốt cuộc đều là năm đó trợ giúp bệ hạ đánh xuống Bắc vực lão thần Phong Vương Bắc Hoang về sau, chiến sự thái bình, nhàn hạ thời điểm, liền bốn phía đi lại, biết được Lĩnh Bắc Vương phủ bị đồ, bọn hắn căn bản không thể tin được. Lấy Lĩnh Bắc Vương thể phách, trên đời này niết bàn cảnh dưới, có bao nhiêu người có thể làm được bất động mưa gió? Tùy tiện tàn sát vương phủ. Khổng Tước, đúng là Đông Yêu vực Khổng Tước, đây là vô cùng nhục nhã, tuyệt đối không thể nhẫn. Đông Yêu vực xông ta Bắc Hoang, khai chiến. Bắc Hoang đêm dài túc sát nổi giận, tại mưa to màn mưa bên trong ghé qua, bảy vị vương gia cộng đồng thúc dục trong lòng bàn tay. Yêu phù, yêu triều huyền không mà lên, nghịch mưa to, đánh giết mà lên. Khổng Tước nhẹ nhàng nói hai chữ, nghênh chiến, Thiên Hải Lâu khẽ run lên, đến ngàn vạn kim xí đại bằng điều, mở ra đêm dài, hóa thành ngàn vạn chuôi lưỡi dao, hướng về mặt đất đục đi. Ngu Nhung Vương cầm lên kim côn, bước chân xê dịch, bá một tiếng, liền giết tới Khổng Tước trước mặt. Khổng Tuyên nhẹ nhàng gõ chỉ, đầu ngón tay đâm vào kim côn mũi côn, vậy mà không chút nào lui, ngược lại là cầm nắm huyền côn, ném ra thiên quân sát thế. Ngu Nhung Vương biến sắc, bị Khổng Tước gõ chỉ chi lực nện địa tâm chiều dập dờn, yết hầu ngon ngọt, suýt nữa ho ra máu tươi. Ngu Nhung Vương ngược lại cướp mấy chục trượng, hú dài nói, chư vị cẩn thận, không thể địch lại. Bắc Hoang mấy vị vương gia, mặc dù tuổi tác lớn, lâu không chém giết, nhưng ngày xưa cũng là kề vai chiến đấu chiến hữu. Ngu Nhung Vương vừa quát, mấy vị khác vương gia lập tức bắt đầu cẩn thận. Bảy đạo liêu quang riêng phần mình treo tại Khổng Tước một cái phương vị, đem đầu này to lớn Khổng Tước thần hình bắt đầu phong tỏa. Mấy người từ bỏ chém giết gần người ý niệm, đồng thời đưa tay kết ấn, bảy đạo trùng thiên trường hồng bắn về phía khung vũ, giao hội chỗ thoái mái thuận hợp, hóa thành một mảnh thất thải lọng tre, đem Khổng Tước đạo nhân bao phủ tại bên trong. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, hôm nay bản đạo lợi dụng ngũ thải ép thất thải. Hắn bỗng nhiên vung tay áo, treo ở không trung một viên vạn tự pháp ấn như là một ngọn núi lớn lướt ngang vọt tới Ngu Nhung Vương. Bảy vị Bắc Hoang vương bên trong sát lực mạnh nhất Ngu Nhung Vương đứng đấy giận lông mày, cầm lên đại côn, nửa bước không lùi, một gậy đánh tới hướng viên kia vạn tự pháp ấn. Đông, một tiếng thanh thúy tuế nát thanh âm, cắn chặt răng Ngu Nhung Vương vung côn nện ở viên kia pháp ấn phía trên, giữ tợn thần sắc xuất hiện một lát ngốc trệ, có thể rõ ràng trông thấy hắn khuôn mặt lông tơ trên cao tần rung động. Nếu bàn về sát lực, hắn không phải Khổng Tước đối thủ, chỉ bất quá Ngu Nhung Vương một côn này, nhưng cũng cản trở cái này viên vạn tự pháp ấn, khiến cho Khổng Tước đạo nhân nguyên bản trấn áp thập phương trận văn xuất hiện một góc sơ hở, cùng mình suy đoán đồng dạng, Khổng Tước đạo nhân không kiêng nể gì cả tàn sát lĩnh Bắc Vương phủ, tại Bắc Hoang tập giết mình, thế tất sẽ khiến kịch liệt bắn ngược. Nơi này cũng không phải Đông Yêu vực cấm địa, Bắc Hoang mấy vị yêu vương đem hết toàn lực cũng sẽ ngăn cản Khổng Tước, mà giờ khắc này Bắc Hoang đại loạn, đúng là mình cùng Diệp Hồng Phất thoát đi thời điểm. Quả nhiên, trấn áp thập phương kim sắc vạn tự pháp ấn xuất hiện một góc Nazi. Ngay tại lúc này, Ninh Dịch hai tay nắm ở Tế Tuyết, trầm giọng nói, ta đến phá trận, cùng một chỗ Bắc Thượng. Bắc Thượng, Diệp Hồng Phất nhíu mày, nơi đó là biển mây cấm địa. Đi, liền là biển mây cấm địa. Xuôi nam con đường, xuyên qua yêu tộc, người chết mà không một sinh, mệnh chữ quyển chiếm đoạt bốc duy nhất sinh cơ. Ngay tại Bắc Hoang cực Bắc, biển mây cấm địa, oanh, một sợi kiếm quang, Ninh Dịch đâm rách kim sán pháp ấn, phá trận mà ra, tuyết trắng kiếm khí đâm rách khung tiêu, khiến cho bảy vị Bắc Hoang vương gia đều vì thế mà choáng váng. Đỏ lên tối đen, hai thân ảnh bay ra Khổng Tước pháp ấn chỗ trấn áp vùng đất kia. Ninh Dịch, là nhân tộc kia kiếm tu Ninh Dịch. Khổng Tước đạo nhân thần sắc khó coi, hắn cảm thấy không đúng, vừa định đưa tay, một lần nữa đem Ninh Dịch hai người trấn áp, Ngu Nhung Vương liền lại là một côn này trực tiếp đem một viên vạn tự pháp ấn nện ném đi. Ninh Dịch trên người có đại tạo hóa, giết hắn, Long Hoàng bệ hạ có đại thưởng. Ngu Nhung Vương tê thanh nói, đừng cho đầu này Khổng Tước đắc thủ, mấy vị Bắc Hoang vương gia đều phải ve sầu bá đô rơi trầm tin tức, cũng đều biết Đông Yêu vực vị kia Bạch Đế phá lệ xuất thủ chính là vì cướp đoạt nhân tộc kiếm tu Ninh Dịch trên người tạo hóa, trách không được Khổng Tước dám như thế tùy ý làm bậy, dám can đảm đặt chân Bắc Hoang tàn sát lĩnh Bắc Vương phủ, đây hết thảy cũng là vì Ninh Dịch, cái này cái cọc đại tạo hóa sao có thể chắp tay nhường cho người. Giết giết giết, trong lúc nhất thời yêu triều phân phối hướng về kia hai đạo kiếm quang bay lượn thân ảnh đuổi theo, mấy vị Bắc Hoang vương gia trực tiếp vứt bỏ trận, căn bản cũng không quản Khổng Tước, bọn hắn trực tiếp thẳng hướng Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất. Khổng Tước đạo nhân thần sắc cực kỳ khó coi, hai người này đâm rách mình trận pháp, vậy mà không xuôi nam đào mệnh, mà là hướng về cực bắc đi. Hắn lắc mình biến hóa, một lần nữa hóa thành to lớn Khổng Tước, ngũ thải thần mang bao phủ, hét dài một tiếng, Khổng Tước thôi động thiên hải lâu, mấy vạn kim xí đại bằng điều, đuổi theo Ninh Dịch Diệp Hồng Phất, hướng về cực bắc biển mây cấm địa đánh tới. Chương 1105, biển mây, phong vân gào thét, trước mắt là vô tận cuốn ngược mây trôi, bên tai là thấu xương lạnh thấu xương hàn phong, một thanh phi kiếm vạch phá biển mây, hướng về cực bắc lao đi. Ninh Dịch lấy Tiêu Giao Du thi triển thế gian cực tốc, mang theo Diệp Hồng Phất đoạt mệnh lao nhanh, hai người sau lưng là đầy trời yêu khí như sóng biển lật đổ lăn tới. Bắc Hoang bảy vị vương gia còn có Khổng Tước đạo nhân, hai nhóm yêu triều tả hữu rảo sát, đồng thời truy kích Ninh Dịch. Đối bọn hắn mà nói, Ninh Dịch là một cái tuyệt đối không thể buông tha đại đạo quả chết. Một đạo nổi giận quát như tiếng sấm tại Ninh Dịch sau đầu vang lên. Ninh Dịch quay đầu, trông thấy Ngu Nhung Vương vung vẩy kim sán trường côn, nhảy lên một cái, đem côn bổng cao cao nâng quá đỉnh đầu, lực chìm sơn hà đập tới. Một côn này, để Ninh Dịch có chút hoảng hốt, phảng phất thấy được, nện kiếm, cái bóng, đến hay lắm. Ninh Dịch trầm giọng hú dài, chân đạp phi kiếm, ngược lại cướp mà ra, rút kiếm, Tế Tuyết ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ngân bạch kiếm mang, từ đuôi đến đầu nện ở Ngu Nhung Vương kim côn phía trên. Đang, một tiếng, thanh âm rung động càn quét bát hoang phong vân, chấn động phương viên vài dặm, hai vị tinh quân cảnh giới đại tu hành giả giao thủ, đẩy ra mấy trăm vòng tinh huy cùng yêu khí, dốc hết toàn lực, chống đỡ nện một côn Ngu Nhung Vương, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, tiếp lấy một vòng máu tươi từ yết hầu tuôn ra, mạnh, thật mạnh, người trẻ tuổi này tộc kiếm tu, thể phách khí huyết vậy mà so yêu quân còn muốn tràn đầy. Phốc, Ngu Nhung Vương phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị Ninh Dịch nện bay ngược mà ra, giống như là một viên diều đứt dây, bị một vị khác yêu vương đỡ lấy, mới miễn cưỡng ngừng lại lui thế. Ninh Dịch cũng không ham chiến, đối với hắn mà nói, giết chết mấy vị này Bắc Hoang yêu vương, cũng không thể thay đổi thế cục, một kích đập chúng, lập tức lui lại, Tế Tuyết kiếm quang bang vào vỏ, Ninh Dịch một lần nữa vững vàng rơi vào trên phi kiếm. Hắn thao túng mũi kiếm, hướng về cực bắc thi triển toàn lực chạy trốn, bên tai là Diệp Hồng Phất hơi thanh âm run rẩy, Khổng Tước giết tới, chạy trốn tại trên biển mây một thanh tinh tế phi kiếm, giống như là vô ngần trên đại dương bao la một đóa trắng noãn bọt nước, mà ở sau lưng hắn thì là lật tung cả tòa thế giới bàng bạc hải khiếu. Trong đó chói mắt nhất chính là kia đóa bay lượn như rơi xuống thiên thạch ngũ thải thần mang. Khổng Tước đạo nhân thần sắc âm trầm, phía sau sinh ra thiên ti vạn lũ tuyết trắng quang mang, bắn thẳng đến mái vòm cùng thiên hải lâu, xa xa đối ứng, từ xa nhìn lại giống như là hắn tại túng động thiên hải lâu tiến lên. nhưng trên thực tế thì là Thiên Hải Lâu cho hắn gia trì, khiến cho hắn lấy một loại nhanh hơn ninh dịch cực tốc truy cướp mà đến. Đạo kia ngũ thải thần mang không ngừng xuyên thấu tầng mây, cùng ninh dịch phi kiếm, khoảng cách chậm chạp rút ngắn, nhân tộc đạo trích còn không chặt đâu. Bàng bạc lôi âm xuyên thấu tầng mây, Khổng Tước đạo nhân hai tay nâng lên 10 ngón, ngưng kết pháp ấn, dẫm tại ninh dịch trên phi kiếm nữ tử áo đỏ, thần sắc ngưng trọng, đồng dạng 10 ngón nâng lên pháp ấn, đi. Khổng Tước thần sắc âm lãnh, kết xuống Phật môn thần thông, vô ý sư tử ấn, trong khoảnh khắc, quang mang đại tác, đạo nhân đỉnh chán mơ hồ có Phật môn thanh mang bao phủ. Vạn năm trước đó, Khổng Tước nhất tộc vốn là cùng Phật môn hữu duyên, về sau phản đi Đông Yêu vực, rời xa Đại Tùy, nhưng Phật môn thần thông lại chưa từng mất đi lưu truyền. Giữa hư không, thanh mang dựng kết, yêu lực ngưng hóa một đầu thanh sư, hướng về ninh dịch phi kiếm đánh tới. Cũng chính là giờ khắc này, Diệp Hồng Phất hoàn thành ấn pháp, nàng nâng lên hai tay 10 ngón, 10 cái linh lung đầu ngón tay bị kết ấn kiếm khí đánh nát. Máu thịt be bét, nữ tử áo đỏ nhấc cánh tay lôi kéo ra từng tia từng sợi tinh hồng huyết khí. Mà cái này mông lung huyết khí bên trong thì là quanh quẩn túc sát kiếm ý. Tiếp theo sát, tinh hồng huyết khí ngưng hóa phi kiếm, Diệp Hồng Phất lấy mình, sinh tử đạo cảnh, diễn hóa phủ tướng quân tuyệt học, ngự kiếm chỉ sát, đầy trời phi kiếm màu đỏ ngòm vọt tới vô ý sư tử ấn. Cây kim so với cọng dâu, từ biển mây trên không đến xem, ninh dịch khống chế phi kiếm, giống như là bị một cái sóng lớn chặn ngang cuốn chúng. Khổng Tước sư tử pháp ấn, trực tiếp đem trọn thanh phi kiếm, tính cả trên phi kiếm hai người tất cả đều nuốt hết. Nữ tử khàn giọng tiếng quát, cũng bị nuốt hết, Diệp Hồng Phất dốc hết toàn lực, nâng lên hai tay, chống đỡ lấy mình huyết dịch ngưng hóa phi kiếm, không ngừng va chạm viên kia thanh rực rỡ pháp ấn, trong con mắt, kia bàng bạc thanh mang, càng ngày càng gần, giống, sư tử gầm thét, thôn thiên mà tới, ý tức sắp bị nuốt hết một khắc này, một cái tay níu lại nàng phần gáy, giống như lúc trước nàng dắt lấy ninh dịch sau cổ áo vung ra Khổng Tước giết quyết hình tượng như. Vậy, ninh dịch ngăn ở Diệp Hồng Phất trước mặt, về sau lưng cứ thế mà kháng trụ cả tòa vô ý sư tử ấn nở rộ. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đầu ngón tay lướt đi một sợi sinh chữ quyển sinh cơ. Ngăn lại Diệp Hồng Phất tiếp tục tiêu hao huyết dịch ngu xuẩn hành vi. Sinh tử đạo cảnh, cũng không phải như thế dùng. Lại tiếp tục, không cần Khổng Tước động thủ, chính nàng đem luyện khô tất cả huyết dịch, phi kiếm tại trong chớp mắt hạ xuống trăm trượng, không muốn ngủ, tỉnh lại, ninh dịch gầm thét một tiếng, đạo này gầm thét, vận dụng mệnh chữ quyển lực lượng, trực tiếp chấn tại Diệp Hồng Phất thần hài trên, hốt hoảng nữ tử áo đỏ, đau đầu muốn nứt, nhưng ngay sau đó liền khôi phục thanh tỉnh, nàng cảm nhận được trái tim tỏa khắp mà ra mất trọng lượng. Ngay sau đó chính là kịch liệt đánh tới tăng ép, phi kiếm lấy bất khả tư nghị tình thế thay đổi, mũi kiếm thẳng đến thương khung, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo tuyết trắng trường hồng, cái này xóa nhỏ bé đến biển mây cơ hồ có thể sơ sót bọt nước. Tại bị hải khiếu nuốt hết về sau, quật cường mà kiên cường chui ra, đứng tại phi kiếm mũi kiếm, thi triển tiêu giao du bỏ mạng mà chạy áo bào đen nam nhân. Cắn hàm răng, xé rách một đoạn áo bào màu đen, ninh dịch kéo xuống một đầu tay áo, đầu ngón tay bôi qua, đem nó rèn luyện thành thần lính đai lưng, tại bên hông mình hung hăng cái chốt hệ một vòng, hắn rút ra tế tuyết, trầm giọng nói, ngươi đến ngự kiếm, ta đến ngự kiếm. Diệp Hồng Phất thanh âm suy yếu, lẩm bẩm nói, sẽ bị Khổng Tước đuổi kịp, tiêu giao du không chạy nổi Thiên Hải Lâu. Ninh Dịch ngẩng đầu nhìn một cái mái vòm tuyết trắng quỳnh lâu, đem kia đoạn áo bào màu đen đai lưng quấn quanh một vòng. Hắn nhường ra mũi kiếm vị trí, ta ngự kiếm, đồng dạng sẽ bị Khổng Tước đuổi kịp. Diệp Hồng Phất minh bạch hắn ý tứ, Ninh Dịch đã rút ra bên hông tế tuyết, hai tay cầm nắm trường kiếm, ngữ khí trở nên bình tĩnh mà chấn định, khoảng cách cực bắc biển mây, còn có 100 dặm, cái này 100 dặm, ta đến kháng. Diệp Hồng Phất tiếp quản phi kiếm, nàng dẫm tại trên mũi kiếm, Ninh Dịch thì là dùng kia đoạn áo bào là mối quan hệ. Rót vào thần tính, lấy một cái cực kỳ đơn sơ mà phương thức hữu hiệu. Đem hai người vững vàng khóa lại cùng một chỗ, từ hành động này liền có thể thấy được, gia hỏa này không có nhiều lực lượng, tinh quân cảnh giới đại tu hành giả, còn cần ngoại lực kết nối, mới có thể cam đoan mình không rớt xuống phi kiếm. Có chút thoáng nhìn, Diệp Hồng Phất thấy được Ninh Dịch sau lưng bị yêu lực xuyên qua vết sẹo kia. Vô ý sư tử ấn sát ý như dòi trong xương, không ngừng hướng vào phía trong thẩm thấu, áo bào đen bị đốt cháy, huyết nhục lật ra, tư tư rung động. Ninh Dịch, nàng hung dữ mở miệng, nhưng bởi vì bị trọng thương, đến mức phần này hung ác ngữ khí, giờ phút này nghe cũng lộ ra cực kỳ yếu đuối. Ai bảo ngươi thay ta cản? Ninh Dịch cười cười, đừng nghĩ nhiều. Hắn đưa lưng về phía Diệp Hồng Phất, nói khẽ, chúng ta đều là kẻ liều mạng, đem mệnh đặt ở bá đô ám sát bên trên, có chút quen tai một câu. Diệp Hồng Phất khẽ giật mình, là nàng tại Bắc Hoang Cô Sơn nói, hai cái kẻ liều mạng, hai bên cùng ủng hộ thôi. Ninh Dịch đem kia đoạn áo bào đen thắt chặt, trầm giọng nói, chỉ có ngươi còn sống, ta mới có thể còn sống, nhớ kỹ, tiếp xuống toàn lực ngự kiếm, đừng lại xuất thủ, sinh tử đạo cảnh giữ lại về sau về Đại Tùy giết người dùng đi. Ninh Dịch thanh âm, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng lọt vào tai, Thanh Phi kiếm lái vào biển mây. Về phần Khổng Tước, còn có những cái kia đáng ghét rác rưởi, liền giao cho ta tốt. Diệp Hồng Phất thôi động kiếm khí, phi kiếm đổi chủ, đã mất đi, Tiêu Giao Du, kiếm ý giang trì, cả Thanh Phi kiếm tốc độ vậy mà không có hạ xuống. Ninh Dịch có chút kinh ngạc quay đầu, thấy được nữ tử áo đỏ bị kiếm ý bao phủ nửa bên bên mặt. Dẫm tại mũi kiếm một tịch hồng y, áo bào bên trong chảy ra cuồn cuộn kiếm khí, nóng hổi giống như là một tòa hừng hực mặt trời. Nàng cũng không có nghe từ Ninh Dịch đề nghị, ngược lại là đổi một loại phương thức thôi động, sinh tử đạo cảnh, thể nội máu tươi bị thiêu đốt sôi trào lên, phi kiếm cuồng bạo giống giận, bị đạo cảnh thẩm thấu về sau, thân kiếm chuyển biến trở thành nhìn thấy mà giật mình đỏ chót huyết sắc. Ninh Dịch có một loại ảo giác, cái này nữ nhân điên, nếu quả như thật đốt hết máu tươi, có thể đánh chết hai tòa thiên hạ tùy ý một vị cùng giai đối thủ. Một thanh phi kiếm, xuyên thấu biển mây, đầy trời yêu chiều bên trong, Ninh Dịch cầm nắm Tế Tuyết, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thiên Hải Lâu bắn ra mà xuống kim xí đại bằng điểu. Cảm thụ được vô thiên cái địa uy áp yêu khí đem mình bao phủ. Giơ kiếm, huy kiếm, đưa kiếm, nện kiếm, quên đi tất cả xuất kiếm, giống như là về tới thuở thiếu thời kỳ đâu ra đấy đục chặt cọc gỗ thời đại. Hắn bốn bề yên tĩnh đứng tại chỗ, trong mắt chỉ có cái kia bất động địch thủ, Diệp Hồng Phất thiêu đốt máu tươi, lấy sinh tử đạo cảnh thúc dục phi kiếm, bình ổn tựa như là an nhạc thành phủ đệ mặt đất. Mà Khổng Tước, Bắc Hoang Vương gia, kim xí đại bằng điều, ở trong mắt Ninh Dịch, đều dần dần đã mất đi gương mặt, từng bước, đều biến thành phủ đệ trong tiểu viện người gỗ. Ngô Nhung Vương cùng Ninh Dịch đối đập 9 lần, đánh tới cuối cùng, yêu thân thể phách bị phản chấn phá vỡ, Bắc Hoang Bạch Tượng Vương diều to bản, bị Ninh Dịch một kích nện kiếm đánh cho bảo khí phá toái. Khổng Tước Vương đuổi tới, mặt trời mật ấn, đèn sáng pháp ấn, huân hương bảo ấn, các loại thần thông, đều bị Ninh Dịch một kiếm đục chặt chém mở. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn giống như là một cái thường thường không có gì lạ tiêu phu, mà tinh diệu nữa, lại huyền ảo thần thông, đến trước mặt cũng đều biến thành phổ phổ thông thông tiểu mộc, một kiếm xuống dưới, phá thành mảnh nhỏ, đại đạo, quy tắc, thiết luật, hết thảy phá toái, Diệp Hồng Phất máu tươi thiêu đốt đến cuối cùng, phi kiếm tốc độ bắt đầu giảm đột ngột, yêu chiều đem hai người nuốt hết, mà Ninh Dịch phương viên ba thước thì là hình thành một cái hoàn mỹ không một hạt bụi vòng tròn lớn. Kiếm ý bao phủ chỗ, yêu linh va chạm thì chết, vừa chạm vào thì nát, đắm chìm trong vong ngã chi cảnh bên trong Ninh Dịch, bỗng nhiên quay đầu, hắn thấy được một trương tái nhợt không có huyết sắc, cực kỳ tiêu tụy gương mặt, cái kia khống chế phi kiếm nữ tử áo đỏ, hơi thở mong manh, gần như sắp muốn rớt xuống phi kiếm, vẻn vẹn bằng vào một sợi ý niệm, chống đỡ lấy phi kiếm, chậm chạp tiến lên, nếu như không phải đầu kia thần tính nhuộm dần đai lưng, Diệp Hồng Phất đã rớt xuống phi kiếm, bị yêu triều nuốt hết. Cực Bắc, biển mây, Diệp Hồng Phất bờ môi khô cạn, lẩm bẩm nói, đến, phi kiếm phương xa, liền là được xưng là cực bắc cấm địa biển mây, ức vạn mây mù bốc hơi lượn lờ, như mái vòm đầm lầy, thâm bất khả trắc. Ninh Dịch thần sắc ngơ ngẩn, hắn cảm nhận được Bạch Cốt Bình Nguyên kêu gọi, trong lòng hoang mang, tại thời khắc này đạt được giải đáp, không gian chi quyển, sở dĩ sẽ đem Ninh Dịch mang đến nơi này, là bởi vì nó trong này cảm nhận được triệu cầu, cuối cùng một quyển thất lạc sách cổ, nhân quả quyển, chương 1106, cá lớn. Bàng bạc vân khí, một sợi tráng kiện như trụ, mềm mại giống như rắn, bốc hơi khép lại, lật đổ đáng tán, Bắc Hoang cuối biển mây, được vinh dự, sinh mệnh không thể vượt qua, cấm khu, cùng đảo huyền hải cổ chiến trường đồng dạng, niết bàn cảnh hạ người tu hành, vô luận là nhân tộc là yêu tộc, phàm là dám vào cấm khu, chính là hữu tử vô sinh, mà chân chính đến niết bàn cảnh đại năng, yêu thánh, thường thường đối cấm khu sự tình im miệng không đề cập tới. Thế là cho dù là niết bàn tọa hạ đệ tử, cũng không biết cấm khu bên trong đến cùng có cái gì. Khổng Tước cùng mấy vị kia Bắc Hoang yêu vương đều không nghĩ tới Ninh Dịch cũng dám hướng cực bắc biển mây đi trốn, cái này chỉ là tinh quân cảnh nhân tộc kiếm tu chạy trốn tới cực bắc cấm khu, nơi nào còn có nửa điểm đường sống, huống chi hắn còn bị trọng thương. Ngô Nhung Vương sắc mặt trắng bệch, trong tay hắn kim côn đã là đánh bạc mấy cái lỗ hồng, đã thành phế phẩm. Cùng Ninh Dịch đối kiếm kia mấy chiêu, hắn một lần khí huyết càng so một lần cường thịnh, nhân tộc kia kiếm tu thì càng kinh khủng, mỗi một lần đều có thể ổn ép mình một đầu. Cái kia thanh tuyết trắng dù kiếm cũng là hắn gặp qua tối ngang ngược không giảng đạo lý bảo khí, không phải sắc bén, nếu bàn về sắc bén, yêu tộc thiên hạ cũng có sắc bén chi kiếm, mà Ninh Dịch trong tay Tế Tuyết thì là để Ngô Nhung Vương cảm giác đây không phải kiếm, có đôi khi giống như là một thanh búa, đại đa số thời điểm càng giống là một cây chày gỗ, vô luận như thế nào đều không giống kiếm, nhất là đối chiêu đối đến một thức sau cùng, Ngô Nhung Vương cảm thấy toàn thân khí huyết dâng lên, cơ hồ muốn từ thiên linh đóng nổ ra tới. Ninh Dịch kiếm ý tràn vào mình não hải, hắn vậy mà thấy được một tôn thông thiên lấp mặt đất yêu hầu pháp tướng, một màn kia quan tưởng hình tượng thực sự quá dọa người, hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ ràng một vấn đề, cái này nhân tộc kiếm tu kiếm pháp đến cùng là học của ai? Đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng, còn có mấy vị khác Bắc Hoang yêu vương, mặc dù ở lâu cực bắc, an nhàn nhàn tản, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Đại tùy thiên hạ mấy vị tuổi trẻ thiên tài, mạnh hơn cũng phải có cái hạn độ, tại tinh quân cảnh giới cứ thế mà khiêng hai nhóm yêu chiều. Chạy trốn 100 dặm, loại này đã không thể dùng, thiên tài, để hình dung, đây là so yêu còn yêu người, yêu nghiệt, chui phi kiếm, nghĩa vô phản cố đụng vào biển mây cấm khu, trên phi kiếm hai thân ảnh, cũng bị mây mù bao phủ, dần dần trở nên mơ hồ, Khổng Tước đạo nhân thần sắc âm trầm, hắn nắm lũng song quyền, sắc mặt đỏ lên như máu, hắn thật sự là không nghĩ tới, Ninh Dịch vậy mà như thế, không muốn sống, cái này nhân tộc kiếm tu, liều mạc hướng cực bắc biển mây trốn, không chút nào quản hậu quả. Tối lệnh Khổng Tước phẫn nộ, là Ninh Dịch vậy mà thật từ trên tay mình chạy trốn. Cuối cùng một đoạn lộ trình, phi kiếm rơi nhanh bị yêu chiều nuốt hết thời điểm, hắn hết sức toàn lực, mấy đại sát chiêu tề xuất, ý đồ đem thanh phi kiếm kia nện xuống mây xanh, mà Ninh Dịch tất cả đều tiếp nhận, không chỉ có tiếp nhận, còn cực kỳ cương mãnh tiếp nhận. Khổng Tước đạo nhân hai tay giấu ở trong tay áo, không người trông thấy, giờ phút này vị đạo nhân đầu ngón tay run không ngừng. Ngưng kết pháp ấn hộ khẩu chảy ra từng tia từng sợi huyết khí. Hắn cùng Ninh Dịch giao thủ, chẳng những không có đánh rơi phi kiếm, mình ngược lại bị thương. Khổng Tước nhìn chằm chằm biển mây cấm khu, thần sắc cực kỳ âm trầm. Tại Ninh Dịch vọt tới cấm khu một khắc này, trong đầu của hắn cũng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Giết đi qua, dù là giết vào biển mây, cũng muốn đem Ninh Dịch chém giết, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Tinh quân cảnh bên trong, có thể cùng mình đấu đến hòa giải giai đoạn, chính là Phượng Mao Lân Giác. Ninh Dịch tại Bá Đô Thành vừa mới được Hắc Cận tạo hóa, nếu là một ngày kia đi ra biển mây, mình sẽ không còn là hắn đối thủ. Xâm nhập biển mây cảm giác kích động này vừa mới phun lên, liền bị Khổng Tước lý trí đè xuống. Ninh Dịch trên tay có chém giết không thể giết cổ quái lực lượng, mình một sợi hồn phách gửi lại trên giới Tử Sơn, nhưng nếu là tùy tiện xâm nhập biển mây, rất có thể sẽ bị Ninh Dịch phản sát, mà lại không cách nào phục sinh. Đế tử cùng quận chúa chính là như vậy chết tại cái này nhân tộc kiếm tu trên tay. Hít sâu một hơi, Khổng Tước trông về phía xa biển mây, nói khẽ, dám vào biển mây, các ngươi đã là người chết, ta không đáng cùng người chết liều mạng. Yêu hợp thiên hạ đẹp nhất cảnh sắc là cái gì? Sẽ có rất nhiều người nói, là cực bắc biển mây, nơi này cực quang rủ xuống, khi thì nghênh đón vĩnh chú, khi thì nghênh đón vĩnh dạ, mây mù lăn lộn, không thể nhìn thấy toàn cảnh. Nếu như trên đời này thật sự có tiên cảnh, như vậy nhất định là Bắc Hoang biển mây. Nghe nói Bá Đô Thành vân vực bố trí, chính là tham chiếu nơi này, liền ngay cả Bá Đô lão nhân cũng chính miệng nói, Bắc Hoang biển mây là yêu tộc thiên hạ đẹp nhất địa phương, mà đẹp nhất cũng liền mang ý nghĩa nguy hiểm nhất, càng là bình tĩnh liền càng là sóng ngầm mãnh liệt. Một thanh run run rẩy rẩy phi kiếm du lịch cướp trên tầng mây, phi kiếm trưởng khống giả lại lần nữa đổi chủ, Ninh Dịch khống chế lấy phi kiếm, cẩn thận từng ly từng tí tại mảnh này không biết vân vực tiến lên đi. Lọt vào trong tầm mắt thấy một mảnh ngân bạch biển mây cấm khu, yên tĩnh đáng sợ, nơi này không có chút nào thanh âm, bởi vì căn bản không có sinh linh có thể trong này sống sót. Hắn quay đầu lại nhìn xem Diệp Hồng Phất tái nhợt không có huyết sắc khuôn mặt kia, đoạn cái chốt hệ hai người tay áo cũng không có buông ra. Ninh Dịch còn cần coi đây là môi giới, chống đỡ Diệp Hồng Phất lúc nào cũng có thể sẽ rớt xuống phi kiếm thân thể. Diệp Hồng Phất thật là một người điên, sau cùng bỏ mạng 100 dặm, nàng cơ hồ đốt làm bên trong thân thể mình mỗi một giọt máu tươi. Sau lưng những cái kia yêu chiều, xa xa lơ lửng tại cấm khu bên ngoài, không dám vào bên trong. Hô, nơi này không có nguy hiểm. Ninh Dịch chậm rãi dừng lại phi kiếm, treo tại biển mây khu vực biên giới, xác nhận vùng này là an toàn, hắn không có xâm nhập. Việc cấp bách là xem xét Diệp Hồng Phất thương thế. Ninh Dịch chậm rãi đẩy ra quấn quanh bên hông màu đen tay áo áo, đem Diệp Hồng Phất nâng lên, nhu hòa băng xuống, khiến cho nằm tại mặt khác một thanh phi kiếm trên thân kiếm. Diệp Phong Tử quần áo bị kiếm ý tiêu đến phá thành mảnh nhỏ, da thịt tuyết trắng hiển hiện mảng lớn tiên diễm màu đỏ, giống như là bị hơ cho khô mảnh sứ vỡ, bất cứ lúc nào cũng sẽ khô héo cánh hoa. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, phi lễ chớ nhìn, trước đó tại Bá Đô rơi xuống thời điểm cứu nàng một mạng, liền là như vậy, chỉ bất quá giờ phút này dung không được hắn phi lễ chớ động. Ninh Dịch tìm đúng vị trí, bàn tay hữu lực đè lại Diệp Hồng Phất tim, hướng vào phía trong rót vào sinh chữ quyển sinh cơ. Ninh Dịch thần sắc khẽ biến, lòng bàn tay da thịt vừa mới tiếp xúc, liền bị nóng bỏng ra cuồn cuộn khói trắng, này chỗ nào vẫn là một người nên có nhiệt độ. Diệp Phong Tử trong lồng ngực còn sót lại lấy không nhiều máu tươi, nàng cũng không hề hoàn toàn tiêu khô chính mình, mặc dù điên nhưng là cũng biết bảo mệnh. Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra, hắn lẩm bẩm nói, may mắn ngươi gặp ta, trong thiên hạ có thể cứu Diệp Hồng Phất chỉ có sinh chữ quyền. Sinh cơ chậm chậm rót vào nữ tử áo đỏ thể nội, bộ ngực của nàng chậm rãi nâng lên, thân eo hướng lên ủi một cái đường cong, trên da thịt nóng bỏng nướng ra vết máu từng chút lui tán. Sau nửa canh giờ, một đạo kịch liệt ho khan vang lên, Diệp Hồng Phất đã không có gì có thể ho ra máu tươi. Nàng hướng về bên cạnh trở mình, bị Ninh Dịch vững vàng đè lại, chưa tỉnh hồn mà nhìn chằm chằm vào dưới thân, biển mây mênh mang, vô ngần sương mù, chúng ta, trốn ra được. Diệp Hồng Phất tiết hầu giống như là bị lửa cháy đồng dạng. Nàng thống khổ mở miệng, cảm giác toàn thân đã lạnh buốt vừa giận nóng, nếu như không có nhớ lầm, mình đốt cháy chín thành máu tươi, cái này đều không có chết sao? Nàng chậm rãi nắm quyền, mặc dù cực kỳ suy yếu, nhưng lại không tới, sắp chết, tình trạng, đổi một người, ngươi đã chết, Ninh Dịch yếu ớt nói, còn có, chúng ta không phải trốn ra được, mà là chạy đến tới. Diệp Hồng Phất chậm rãi vịn cánh tay, treo ngồi tại trên phi kiếm, nàng nhìn qua kia mảnh tĩnh mịch mà mỹ lệ biển mây. Đại tùy người trong thiên hạ ở giữa hẻm nhỏ, có thật nhiều họa sư họa qua một màn này cảnh tượng. Nàng biết, đi qua yêu tộc cực bắc biển mây, cũng chỉ có Tây Hải vị kia lão kiếm tiên, mà bây giờ, mình cũng thành người trong bức họa. Ninh Dịch cũng ngồi tại phi kiếm bên trên, hai chân huyền không, sợ hãi than nhìn chăm chú lên trước mắt hình tượng. Hắn cùng Diệp Hồng Phất giữ vững ba thước khoảng cách, nói khẽ, trước đó chữa thương, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, hai lần đều là, ngươi nhưng ngàn vạn, không nên hiểu lầm a. Diệp Hồng Phất sắc mặt ửng đỏ, lúc này mới chú ý tới, mình quần áo nửa hở, xuân quang ngoại tiết, vội vàng khép lại hồng sam, nàng thanh âm nhỏ như ruồi muỗi, cảm ơn. Ninh Dịch thần sắc có chút hoảng hốt, hắn nâng lên một cái tay, chỉ vào phương xa biển mây lốc xoáy chỗ sâu, giờ phút này một mảnh chói lọi quang hoa lưu truyền, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sáng chói chói mắt. Ta hai vị sư phụ đều tới qua nơi này, Ninh Dịch cười nói, năm đó ta liền quyết định, nhất định phải tới biển mây một chuyến. Diệp Hồng Phất nao nao, run lên một lát, mới phản ứng được Ninh Dịch hai vị sư phụ là ai. Một vị là Tây Hải lão kiếm tiên Diệp Trường Phong, một vị khác thì là Thục Sơn tiểu xương sơn chủ, Đông Nham tử Triệu Nhuy. Mình lúc trước vậy mà tính sót Đông Nham tử tiên sinh. Tại lúc này, Diệp Hồng Phất cũng sinh ra một loại hoảng hốt, nàng đột nhiên cảm giác được thiên hạ lớn biết bao. Một đường bắc thượng, từ phủ tướng quân đến Thảo Nguyên, đến Bá Đô, lại đến Bắc Hoang, trải qua Long Đong, mà tiếp theo một cái chớp mắt, lại đột nhiên cảm giác được thiên hạ sao mà tiểu. Mình đã là tới qua Bắc Hoang biển mây người, mà đại tùy trước đó kia hai vị tiền bối, thì là càng thêm trùng hợp thu cùng một vị đệ tử. Nàng chậm rãi nghiêng đầu, nhìn qua Ninh Dịch, có thể bị Triệu Nguy tiên sinh cùng Diệp lão tiên sinh thu làm đệ tử. Tên kia, thật cực kỳ may mắn a. Ninh Dịch mặt mũi tràn đầy không quan tâm cười nói, biển mây thật rất xinh đẹp a, liền là đáng tiếc, khiến ta thất vọng, thất vọng. Diệp Hồng Phất nhăn đầu lông mày, còn tưởng rằng Bắc Hoang biển mây nguy hiểm cỡ nào đâu. Nhìn không gì hơn cái này, Ninh Dịch một lần nữa đứng tại trên phi kiếm, vỗ vỗ cái mông, lạnh nhạt nói, chờ ngươi tĩnh tu tốt. Ninh Dịch thanh âm im bặt mà dừng, ánh mắt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên, lúc đến lưu lại thần tính tiêu ký, đã bị mây mù che lấp tiêu trừ, hoàn toàn tìm không thấy tung tích. Thì ra là thế, Ninh Dịch tự lẩm bẩm, nếu như không có đoán sai, nơi này là một tòa cự đại mê cung, một khi xâm nhập, liền rất khó tìm về đến đi cửa ra vào. Bên cạnh hắn, có người nhẹ nhàng kéo ống tay áo, thà, Dịch. Diệp Hồng Phất thanh âm cực kỳ suy yếu đến, chỉ có thể gian nan gạt ra một hai cái chữ. Nhìn, Ninh Dịch cau mày, chậm rãi quay đầu lại, kia là so Bá Đô Thạch Huyền Vũ vọt tới Bạch Đế càng có lực trùng kích một màn hình tượng. Mênh mang biển mây, mấy ngàn vạn dặm trên biển vân khí, bị một đầu cự thú va chạm phá toái, kia là một con cá lớn, càng giống là một tòa vắt ngang biển mây băng sơn, nó thư triển vây lưng, chậm chạp đập vỡ đầy trời vân khí, rủ xuống thiên thân thể du lịch cướp mà qua, sắc trời che đậy. Tại thời khắc này, Ninh Dịch thậm chí cảm thấy mình tìm được vĩnh dạ đáp án. Cái gọi là vĩnh dạ, khả năng liền là gia hỏa này thân thể che khuất mặt trời. Đây là, trong truyền thuyết, côn, mà cái kia to lớn, đủ để áp sập cả tòa thế giới, đã chật ních mình toàn bộ tầm mắt cự vật, chính hướng phía mình vị trí, chậm rãi, lái tới, lăn lộn sóng sóng đem Ninh Dịch sợi tóc cùng áo bào lớn thổi đến ném đi. Tên kia mở ra to lớn kình môi, đây là căn bản là không có cách tránh thoát khẽ cắn. Nửa cái biển mây đều sẽ bị trực tiếp nuốt vào trong bụng. Chương 1107, lưỡi câu thẳng không mồi. Bắc Minh có cá, tên là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy. Hóa mà làm chim, mang tên là bằng, lưng chim bằng, không biết mấy ngàn dặm. Giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Đây là Diệp Tiên Sinh viết tại Kiếm Pháp, Tiêu Giao Du, bên trong tiết nói, cũng là hắn ngồi xem Bắc Hoang biển mây về sau tâm đắc. Ở quá khứ vô số năm bên trong, có lẽ có như vậy mấy vị nhân tộc cường giả, xông qua yêu tộc thiên hạ, đi vào qua mảnh này Bắc Hoang chi địa, nhưng cho hậu nhân lưu lại côn bằng ghi lại cũng không nhiều. Lúc trước đi theo Diệp lão tiên sinh tu hành thời điểm, Ninh Dịch nghiên cứu kiếm quyết, trong lòng liền đang nghĩ, sư phụ kiếm quyết bên trong viết không biết hắn mấy ngàn dặm, đến cùng là mấy ngàn dặm, thật sự có như thế lớn cự thú sao? Mà bây giờ hắn chính mắt thấy, thật sự có. Rời đi đại tùy trước đó, Ninh Dịch đặc biệt đi một chuyến Tử Sơn, Sở Tiêu Sơn chủ nói với mình, Phong Tuyết Nguyên quẻ tượng chiêu hiện, Bá Đô Thành cùng Bắc Hoang chính là mình hai đại hung địa. Có thể tránh bao xa thì tránh bao xa, bây giờ đến xem, Tử Sơn quẻ tượng quả nhiên linh nghiệm, cái này hai nơi hung địa, đều là tử cục, đáng tiếc là, mình đã vào cuộc, trốn, Ninh Dịch trước tiên làm ra phản ứng, hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, thần hải trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, lập tức vội vàng thôi động hai thanh phi kiếm, hướng về phương hướng ngược lao đi. Ninh Dịch toàn lực thôi động Tiêu Dao Du kiếm quyết, không sử dụng kiếm quyết còn tốt, dùng một lát kiếm quyết, sau lưng liền truyền đến một đạo cực kỳ xa xăm thét dài. Diệp Trường Phong tại biển mây du lịch ngộ đạo, sáng lập ra môn này kiếm đạo cực tốc pháp môn, cũng đắc tội Côn Bằng đại thánh, giờ phút này kiếm pháp vừa ra, đầu kia quái vật khổng lồ quả nhiên gây nên phản ứng. Ầm ầm, Ninh Dịch không cần quay đầu lại, đều có thể tưởng tượng đến sau lưng biển mây sụp đổ hình tượng. Diệp Hồng Phất quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nàng lẩm bẩm nói, đuổi theo tới, trên biển mây, vốn là liệt quang bắn ra bốn phía, giờ phút này, tất cả quang mang, đều bị cỗ kia thân thể cao lớn ngăn trở, cả tòa mây trên thế giới phảng phất đi tới đêm tối. Mà tại cái này Côn Bằng thả người nhảy lên dừng lại hình tượng bên trong, Diệp Hồng Phất tựa hồ thấy được một bộ phiêu hốt trường sam. Kỳ điểm, kỳ điểm, kỳ điểm, tại cuối cùng nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Ninh Dịch liều mạng thôi động thần niệm, tìm kiếm lấy mảnh này biển mây cấm khu kỳ điểm, chỉ cần có một viên kỳ điểm, hắn liền có thể cầm thần tính đi, mở cửa, có lẽ mở cửa về sau, là mặt khác biển mây cấm khu một khối khác giết, nhưng, Ninh Dịch không có lựa chọn nào khác, hoặc là, bị Côn Bằng, nuốt, rơi, hoặc là, lựa chọn buông tay đánh cược một lần, tìm được, phi kiếm hóa thành trường hồng, Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, tế tuyết kiếm ra, hung hăng đâm về trước mặt, hư không phá toái, nở rộ nổi giận, một cái thần tính môn hộ bị kiếm khí đâm mở. Khổng Tước, Ngu Nhung Vương thu hồi kim côn, đứng ở trên biển mây, bễ nghễ nhìn về phía kia tập khô gầy đạo bào, hắn lạnh giọng nói, Ninh Dịch chạy trốn, nhưng người ta ở giữa sổ sách, vẫn chưa xong. Khổng Tước đạo nhân hai tay lũng tay áo, mảnh này hư vô biển mây cương phong quét đạo bào, trời cao tản mát ra từng mảnh ngũ thải đạo văn. Tại sau lưng của hắn, mấy ngàn cây tuyết trắng dây dài căng cứng, thông hướng chân trời, tòa kia từ đầu đến cuối lơ lửng tại Bắc Hoang trên không tuyết trắng Quỳnh Lâu. Chậm rãi phiêu đến, tòa lầu các này cự vật giống như là một viên nhẹ nhàng chơi diều, bị cuồng phong thổi phồng đến mái vòm, có Thiên Hải lâu tại, Khổng Tước liền có thể tại tòa này thiên hạ tùy ý một chỗ. Thẳng táp lưng, a, lời ấy ý gì? Đạo nhân nhàn nhạt mở miệng, lấy ra một đầu khăn lụa, chậm chạp lau bàn tay, ngươi là muốn tìm bản đạo tính sổ, ngươi lén xông vào Bắc Hoang, đồ lĩnh Bắc Vương phủ, đây là đi qua giới hạn đại tội, lần này hỏi tội, nhìn như chữ chữ ngoan lệ, nhưng kỳ thật, cực kỳ yếu đuối, nếu như Ngu Nhung Vương thật sự có thực lực, sớm đã một gậy đập lên, hắn biết, mình hỏi tội, hơn phần nửa sẽ không được cái gì trả lời chắc chắn. Hắn Ngu Nhung Vương, chính là đến toàn bộ Bắc Hoang, đều không có tư cách hướng Bạch Đế yêu cầu trả lời chắc chắn. Bản đạo cũng là sẽ không đi. Khổng Tước đạo nhân một bên lau bàn tay, một bên chậm rãi mở miệng, Thiên Hải lâu sẽ một mực trấn tại biển mây cấm khu. Ninh Dịch, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cái này liền là Bạch Đế đáp án, hắn muốn lấy man lực mạnh trấn biển mây cấm khu, vô luận như thế nào, cũng không thể thả đi Ninh Dịch. Bắc Hoang bảy vị yêu vương, cùng Khổng Tước hình thành giằng co, hoàn toàn tĩnh mịch biển mây chỗ sâu, vang lên một đạo thanh âm hùng hậu, Khổng Tước, lưu ly vô cấu tầng mây, chậm rãi thiêu đốt, một cỗ đen nhánh long liễn, từ giữa hư không hành xử mà ra, mà lần này long liễn phía trên, ngồi hai người, Huyền Ly đại thánh cùng Hỏa Phượng cũng xếp hàng ngồi. Khổng Tước đạo nhân nhăn đầu lông mày, thu liễm yêu khí, cố gắng giữ vững bình tĩnh, nên tới, luôn luôn muốn tới, Bạch Đế bệ hạ lấy Thiên Hải lâu trấn áp Bắc Hoang biển mây, thế tất sẽ khiến Long Hoàng điện phản kích, vãn bối, hai chữ này, Khổng Tước nói rất chậm, gặp qua hai vị yêu thánh, hắn nhìn Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.